Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ít, rất khó lấy động tới, cũng không biết qua đi bao lâu thời gian, nói ngắn lại Trần Tông cảm giác tựa hồ không phải rất dài. Đệ nhất Nguyên lão liền mang theo Trần Tông độn ra vũ trụ tường kép, xuất hiện bên ngoài tầng vũ trụ trong vòng, phía trước chính là Huyền Cơ lão nhân Thiên Cơ Tinh. Đệ nhất Nguyên lão nói, đó là một viên ở vũ trụ giữa không ngừng di động hành tinh, không phải rất lớn, ước chừng mấy chục dặm đường kính, toàn thân màu đen bạc, có một loại vô cùng đọng lại cảm giác, kiên cố không phá vỡ nổi giống nhau, càng là tự nhiên mà vậy tràn ngập ra một tia khó có thể miêu tả huyền diệu dao động. Thiên Cơ Tinh vẫn luôn ở vũ trụ giữa phiêu lưu, không có định sở, cho nên muốn tìm được Huyền Cơ lão nhân cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Đệ nhất Nguyên lão giải thích nói, ta tốn thời gian gần một tháng thời gian mới vừa rồi liên lạc đến hắn, nhưng ta tuy rằng cùng Huyền Cơ lão nhân có một ít giao tình, nhưng Huyền Cơ lão nhân có này quy củ, ta cùng hắn giao tình không đủ để làm hắn thay đổi chính mình quy củ. Nghe được đệ nhất Nguyên lão nói, Trần Tông không cấm có điểm vô ngữ, một khi đã như vậy còn mang chính mình lại đây làm cái gì, như vậy muốn như thế nào làm mới có thể làm Huyền Cơ lão nhân nguyện ý ra tay. Trần Tông không cấm hỏi ngược lại, xem tình huống. Đệ nhất Nguyên lão cười nói, tổng muốn thử một lần mới biết được, đúng không? Đúng vậy. Trần Tông gật gật đầu, không biết sự tình, tóm lại cũng là muốn nếm thử mới rõ ràng. Nếu tới, cũng cho là như thế. Thái Hạo Sơn Nguyên Hạo tiến đến bái kiến Huyền Cơ lão hữu. Đệ nhất Nguyên lão mang theo Trần Tông tiếp cận Thiên Cơ Tinh sau, liền cao giọng nói, thanh âm ngưng tụ như một đường, trực tiếp truyền vào Thiên Cơ Tinh nội, Nguyên Hạo lão hữu tới cửa, ta Thiên Cơ Tinh bồng tất sinh huy a. Thỉnh thỉnh thỉnh, một đạo già nua rồi lại sang sảng thanh âm truyền đến. Chợt, chỉ thấy Thiên Cơ Tinh thượng một chỗ quang mang lập lòe, xuất hiện một đạo xoáy nước, đó chính là nhập khẩu. Hôm nay Cơ Tinh chính là Huyền Cơ lão nhân động phủ, bày ra tầng tầng trận pháp cùng đóng cửa, liền tính là thánh cấp cường giả xông vào cũng không có dễ dàng như vậy xâm nhập. Đương nhiên, nếu là gặp được Quá Hạo kiếm thánh bực này trình tự cường giả, vậy ngăn không được, bất quá không phải cùng Huyền Cơ lão nhân là địch cũng sẽ không xông vào, mà là lấy bái phỏng phương thức tiến đến, làm tán tu giữa thánh cấp cường giả, Huyền Cơ lão nhân giống nhau cũng sẽ không cự tuyệt người khác bái phỏng. Tiền đề là bái phỏng giả phải có cũng đủ thân phận địa vị, không phải cái gì a miêu a cầu đều có tư cách tới bái phỏng hắn. Nguyên Hạo thượng nhân, cũng gọi là Nguyên Hạo kiếm thánh, chính là Thái Hạo Sơn đệ nhất Nguyên lão, này thân phận địa vị liền rất kinh người, hắn vẫn là một tôn thánh cấp cường giả, tiến đến bái phỏng, Huyền Cơ lão nhân tự nhiên là hoan nghênh đến cực điểm. Huống chi, phía trước Nguyên Hạo kiếm thánh đã trước tiên thông báo qua, mang theo Trần Tông nhằm phía kia một đạo xoáy nước, tiện đà tiến vào Thiên Cơ Tinh nội. Vừa tiến vào Thiên Cơ Tinh giữa, Trần Tông liền cảm giác được này một viên hành tinh thượng hơi thở thập phần kỳ diệu, tràn ngập linh tính, cái loại này linh tính khó có thể diễn tả bằng ngôn từ đến rõ ràng, giống như nơi này hơi thở cùng cỏ cây đều tràn ngập một loại huyền diệu. Trần Tông cũng thấy được Huyền Cơ lão nhân, đó là một cái tóc cùng râu đều tái nhợt nhưng sắc mặt lại rất hồng nhuận lão già, một đôi mắt thanh triệt giống như nước suối, rồi lại thâm thúy như đại dương mênh mông, phảng phất ẩn chứa một loại cao thâm khó đoán huyền diệu. Đường Trần Tông bị hắn chăm chú nhìn khi, liền sinh ra một loại phảng phất phải bị nhìn thấu hết thảy cảm giác. Không nghĩ tới, Huyền Cơ lão nhân nhìn Trần Tông khi, thần sắc tuy rằng không có gì biến hóa, nội tâm lại kinh ngạc không thôi, hắn thế nhưng có loại nhìn không thấu Trần Tông cảm giác. Phải biết rằng, hắn là Huyền Cơ lão nhân, am hiểu chính là suy đoán thiên cơ, cứ việc hiện tại không có suy đoán, nhưng này cảnh giới cùng sở học lại vẫn như cũ ở. Kết hợp nhiều năm suy đoán kinh nghiệm, thường thường có thể dễ dàng nhìn ra người khác chi tiết, đặc biệt là những cái đó tu vi không bằng chính mình. Trần Tông bất quá chỉ là một cái thứ năm cảnh mà thôi, lại cấp Huyền Cơ lão nhân một loại vô pháp nhìn thấu cảm giác. Loại chuyện này, ở hắn dài dòng sinh mệnh giữa, vẫn là lần đầu tiên gặp được, quả thực kinh người đến cực điểm. Tức khắc, Huyền Cơ lão nhân đối Trần Tông sinh ra lớn lao hứng thú. Đương nhiên, hắn không có trực tiếp biểu hiện ra ngoài, Nguyên Hạo lão hữu, đã lâu không thấy, không biết lần này tiến đến, có gì chỉ giáo. Huyền Cơ lão nhân cũng không phải cái gì am hiểu khách sáo người, hắn thói quen với trước dò hỏi ý đồ đến, lúc sau chiêu đãi gì đó, lại mặt khác nói, Trần Tông, ngươi tới nói cho hắn. Đệ nhất Nguyên lão tức khắc đối Trần Tông nói, chương 2817, Thiên Cơ Tinh, chính là Huyền Cơ lão nhân hao phí rất nhiều năm huynh lực chế tạo ra tới một viên hành tinh nhân tạo, vô cùng kiên cố, vô cùng cường ngạnh, nửa thánh cấp công kích, đều khó có thể tạo thành bao lớn phá hư, đến nỗi đế cấp công kích chỉ có thể lưu lại dấu vết mà thôi. Hơn nữa rất nhiều trận pháp cùng đóng cửa tổ hợp, đem Thiên Cơ Tinh chế tạo đến giống như thùng sắt giống nhau vững chắc, căn bản là khó có thể đánh bại, dù cho là thánh cấp cường giả, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn đem chi đánh bại. Nếu là Huyền Cơ lão nhân tọa trấn Thiên Cơ Tinh, toàn lực kích phát thiên cơ tinh uy năng, thậm chí liền Quá Hạo kiếm thánh kia chờ cường giả, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được. Thiên cơ tinh trừ bỏ cũng đủ kiên cố ở ngoài, bên trong cũng có không tầm thường huyền diệu ở bên trong. Nghe Trần Tông nói minh ý đồ đến, Huyền Cơ lão nhân tức khắc lộ ra một mặt ý cười. Thiên cơ tinh có thiên cơ tinh quy củ, muốn cho lão phu suy đoán thiên cơ, đều không phải là không được, nhưng ngươi muốn chứng minh ngươi có tư cách này, xin hỏi tiền bối, như thế nào chứng minh? Trần Tông cũng không ngoài ý muốn, tới khi, đệ nhất nguyên lão đã cùng chính mình nói qua việc này. Rất đơn giản, Huyền Cơ lão nhân cười ha hả bộ dáng, nhưng Trần Tông lại như thế nào cảm giác hắn ánh mắt không có như vậy bình phàm. Ngược lại có điểm vui sướng khi người gặp họa cảm giác. Ngươi đi sấm thiên cơ động, chỉ cần xông qua thiên cơ động, ta liền vì ngươi suy đoán một lần thiên cơ. Đệ nhất nguyên lão đứng ở một bên, vẫn chưa phát biểu bất luận cái gì ý kiến. Huyền Cơ lão nhân quy củ, thật là như thế, đến nỗi ngày đó cơ động như thế nào, đệ nhất nguyên lão tỏ vẻ chính mình không rõ ràng lắm. Bởi vì nếu là thánh cấp cường giả thỉnh Huyền Cơ lão nhân ra tay suy đoán thiên cơ nói, cũng không cần sấm thiên cơ động, mà là muốn trả giá một ít đại giới, tỉ như một ít đối thánh cấp cường giả mà nói đều hữu dụng bảo vật linh tinh. Đến nỗi thánh cấp dưới tu luyện giả, muốn thỉnh Huyền Cơ lão nhân ra tay suy đoán thiên cơ, nhất định phải sấm thiên cơ động, chỉ có xông qua thiên cơ động, Huyền Cơ lão nhân mới nguyện ý ra tay. Đến nỗi thiên cơ động ảo diệu rốt cuộc thế nào, Huyền Cơ lão nhân trước nay đều không nói ra tới, chỉ có tiến vào giả mới biết được. Đương nhiên, có thể thỉnh Huyền Cơ lão nhân suy đoán thiên cơ phi thánh cấp cường giả, từ xưa đến nay rất nhiều năm đi qua, vẫn là cực nhỏ cực nhỏ, nếu chỉ có làm như vậy, mới có thể đủ thỉnh Huyền Cơ lão nhân ra tay. Trần Tông nghĩa vô phản cố, thiên cơ động, đen như mực nhập khẩu, phảng phất cổ xưa cự thú mở ra miệng giống nhau, muốn cắn nuốt hết thảy, kia một loại huyền diệu đến mức tận cùng hơi thở, loại này hơi thở, thiên uy khó lường, kêu Trần Tông cảm thấy kiêng kỵ, nhưng lại kiêng kỵ, cũng cần thiết bước vào trong đó. Nháy mắt, Trần Tông thân hình như là bị cắn nuốt biến mất không thấy. Lão hữu, thiên cơ động rốt cuộc có cái gì ảo diệu? Đệ nhất nguyên lão không cấm hỏi, không thể nói không thể nói, Huyền Cơ lão nhân lại lắc đầu. Trên mặt phía một loại thần bí mỉm cười, làm đệ nhất nguyên lão không cấm trợn trắng mắt, giả thần giả quỷ a, thời gian chậm rãi trôi đi, không nóng nảy, hắn muốn xông qua thiên cơ động, ít nhất muốn một ngày trở lên thời gian, chúng ta uống trước uống trà. Huyền Cơ lão nhân cười ha hả vung tay lên, tức khắc, ấm trà cùng chén trà xuất hiện ở trước mặt trên bàn. Đây là ta tỉ mỉ đào tạo sao chế thiên cơ trà. Ngươi tới nếm thử, chỉ là, đương Huyền Cơ lão nhân cùng đệ nhất nguyên lão vừa mới nâng chung trà lên, chuẩn bị nhấm nháp kia nóng hôi hổi hương khí bốn phía nước trà khi, một đạo thân ảnh từ thiên cơ động xuất khẩu đi ra, đệ nhất nguyên lão tức khắc trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú Huyền Cơ lão nhân. Một bộ ngươi ở đậu ta, biểu tình, không phải nói tốt, ít nhất muốn một ngày trở lên thời gian mới ra tới sao? Hiện tại tính cái gì? Nửa khắc chung có sao? Giống như còn không đến nửa khắc chung đi. Huyền Cơ lão nhân làm lơ đệ nhất nguyên lão ánh mắt chất vấn. Bởi vì hắn cả người đều chấn kinh rồi, nửa khắc chung không đến. Nửa khắc chung không đến liền xông qua thiên cơ động, sao có thể? Thiên cơ động chính là hắn tốn thời gian thật lâu tự mình bố trí mà thành. Trong đó ảo diệu như thế nào, hắn là rất rõ ràng, đế cấp cường giả tiến vào trong đó, đều không nhất định có thể xông qua, nhưng một cái thứ năm cảnh lại xông qua cũng liền thôi, vấn đề là không đến nửa khắc chung thời gian liền xông qua, kia tính cái gì? Quả thực vô pháp tưởng tượng a. Trần Tông đi tới, đối đệ nhất nguyên lão cùng Huyền Cơ lão nhân hành kiếm lễ. Tiền bối, ta xông qua thiên cơ động, ngươi gặp cái gì? Huyền Cơ lão nhân khóe miệng trừ trừ sau, vẫn là cầm lòng không đậu hỏi, hắn rất muốn biết, chính mình thiên cơ động có phải hay không xuất hiện sai lầm. Một ít ảo giác, Trần Tông đáp lại nói, đây là sự thật, chính mình đích xác chỉ là tao ngộ đến một ít ảo giác. Đối với chính mình thần ý cùng tinh khí thần mà nói, không tính là cái gì quấy nhiễu ảo giác, đặc biệt vẫn là ở một lòng chết cảnh hạ, kia ảo giác là như thế bạc nhược, một ít ảo giác, Huyền Cơ lão nhân không cấm hỏi lại biến đổi, trong mắt trừng lớn. Trong nháy mắt liền không có kia một bộ thế ngoại cao nhân hình tượng. Thật sự là quá chấn kinh rồi, ảo giác, hắn là biết đến, bởi vì thiên cơ trong động, đích xác sẽ sinh ra ảo giác, chẳng qua cái loại này ảo giác cùng giống nhau ảo giác là không giống nhau. Đó là thiên cơ ảo giác, là liên lụy đến thiên cơ lại kết hợp xâm nhập giả mà sinh ra ảo giác. Sẽ trực tiếp đem xâm nhập giả lôi kéo đến trong đó, tiến vào ảo giác thế giới trong vòng, giống như chân thật, bởi vậy, xâm nhập giả sẽ ở trong đó trải qua một chút sự tình. Chỉ có khám phá kia ảo giác mới có thể đủ xông qua thiên cơ động, nếu vô pháp khám phá nói, liền vô pháp xông qua, như vậy một đoạn thời gian lúc sau, liền sẽ bị bài xích, đưa ra thiên cơ động, đó chính là thất bại. Căn cứ Huyền Cơ lão nhân kinh nghiệm, dĩ vãng nhanh nhất xông qua người, là một ngày thời gian, nhưng hiện tại, Trần Tông lại dùng khi không đến nửa khắc chung, miễn cưỡng xem như nửa khắc chung đi. Huyền Cơ lão nhân thân hình vừa động, lập tức tiến vào thiên cơ trong động, hắn muốn kiểm tra, nhìn xem có phải hay không xuất hiện vấn đề gì. Kiểm tra lúc sau, Huyền Cơ lão nhân càng thêm chấn động, Thiên Cơ động không có xuất hiện vấn đề gì, như vậy có vấn đề chính là Trần Tông, hoặc là nói, hắn dễ dàng xông qua Thiên Cơ động, chỉ là tao ngộ một ít ảo giác, nhưng những cái đó ảo giác lại không đủ để chân chính ảnh hưởng đến Trần Tông, làm hắn rơi vào trong đó, này đến có bao nhiêu cường đại thần ý a, quả thực vô pháp tưởng tượng. Đương nhiên, một cái thứ năm cảnh thần ý lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp cùng Huyền Cơ lão nhân bực này thánh cấp cường giả so sánh với. Bất quá, chỉ cần so thứ năm cảnh cường đại là được, Thiên Cơ động sở dẫn phát ảo giác là có tương đối tính. Xâm nhập giả tu vi trình tự như thế nào, ảo giác trình tự liền như thế nào, sau xâm nhập giả càng cao một cấp bậc, tỉ như Trần Tông là thứ năm cảnh, như vậy xâm nhập lúc sau ảo giác, liền siêu việt thứ năm cảnh, đạt tới thứ sáu cảnh ngạch cửa, nói cách khác, Trần Tông thần ý từ từ, đã siêu việt thứ năm cảnh trình tự, đạt tới thứ sáu cảnh trình tự, này thật là kinh người đến cực điểm a. Tiểu hữu, Thiên Cơ chi đạo nhưng suy đoán thiên cơ, nắm giữ đến cao thâm chỗ, suy đoán vũ trụ thiên cơ khuy đến sinh tử luân hồi, cũng không phải cái gì việc khó. Huyền Cơ lão nhân nhìn chăm chú Trần Tông, ngữ khí bỗng nhiên trở nên thực dung hợp, một bộ hòa ái dễ gần lão gia gia bộ dáng. Chỉ tiếc, thiên cơ chi đạo cao thâm khó đoán, ảo diệu thiên thành, nhưng muốn tu tập thiên cơ chi đạo ngạch cửa quá cao, lão phu đến nay cũng không có tìm được một cái thích hợp truyền thừa người. Nói lời này thời điểm, Huyền Cơ lão nhân vẻ mặt nóng bỏng nhìn chằm chằm Trần Tông, trong mắt mang theo vài phần mong đợi bộ dáng, đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ là vãn bối một lòng với kiếm đạo. Trần Tông nháy mắt liền đã hiểu Huyền Cơ lão nhân ý tứ, đây là tính toán làm chính mình chủ động mở miệng bái sư a. Chỉ tiếc đối với thiên cơ chi đạo, Trần Tông không có hứng thú a. Nói thật, tuy rằng có thể nhiều nắm giữ một ít năng lực, nhưng liền tính là có một lòng quyết phụ trợ, Trần Tông cũng không muốn lại đa phần tâm, chỉ cần chỉ là kiếm chi nhất đạo, liền cuồn cuộn như biển khói, thâm thúy vô cùng, cũng đủ chính mình cuối cùng suốt đời chi lực theo đuổi. Nếu Trần Tông nói như vậy, kia Huyền Cơ lão nhân cũng không có nói thêm gì nữa. Hắn tốt xấu cũng là một tôn thánh cấp cường giả a. Tự mình mở miệng tỏ vẻ, đối phương đều cự tuyệt, chẳng lẽ còn muốn kêu khóc lóc cầu sao? Hảo đi, Huyền Cơ lão nhân tuy rằng có điểm tâm động, nhưng thánh cấp cường giả rụt rè, vẫn là làm hắn không có lại lần nữa mở miệng, trong lòng thập phần do dự. Lão hữu, quá hào, đệ nhất nguyên lão lại là nói đơn giản nói, này một câu, trực tiếp kêu Huyền Cơ lão nhân từ bỏ, bởi vì hắn lập tức liền minh bạch đệ nhất nguyên lão ý tứ. Tiếc hận a, chỉ là hắn cũng không dám cùng vị nào tranh đệ tử, như vậy hiện tại, chỉ có thể vì Trần Tông suy đoán thiên cơ. Huyền Cơ lão nhân thần sắc nghiêm nghị, một tia huyền diệu đến cực điểm hơi thở, ở hắn quanh thân tràn ngập, này tay trái ngón tay nhẹ nhàng véo động, đầu ngón tay phát ra ra từng sợi quang mang, tràn ngập ra không gì sánh được ảo diệu. Huyền Cơ lão nhân hai tròng mắt thâm thúy vô biên, vô số huyền diệu ở trong đó hiện lên, giống như rực rỡ lung linh xoay tròn không thôi, phảng phất tinh vân lốc xoáy thần bí vô cùng, quanh thân hiện lên một vài bức hình ảnh. Hình ảnh chợt lóe mà qua, giống như cưỡi ngựa xem hoa dường như sáng lạn mà nhanh chóng. Trần Tông cùng đệ nhất nguyên lão chờ đợi, chút nào đều không có ra tiếng, e sợ cho quấy nhiễu đến Huyền Cơ lão nhân thiên cơ suy đoán. Sau một lát, Huyền Cơ lão nhân quanh thân hình ảnh sôi nổi rách nát, hóa thành một chút quang mang, hắn hai tròng mắt nội, hết thảy ảo diệu cũng ở khoảnh khắc nội liễm tiêu tán. Quanh thân tràn ngập huyền diệu hơi thở cũng tùy theo tan hết. Thiên cơ suy đoán, người đạo lữ còn sống, Huyền Cơ lão nhân mở miệng nói. Tức khắc làm Trần Tông trái tim bỗng nhiên run lên, không chịu khống chế xuất hiện một trận kinh hỉ, còn sống, vẫn còn tồn tại, liền đại biểu hy vọng. Chợt, Trần Tông nhìn chằm chằm Huyền Cơ lão nhân, hy vọng nghe được ngu niệm tâm rơi xuống, nhưng thực xin lỗi tiểu hữu, ta chỉ có thể suy đoán ra ngươi đạo lữ còn sống, nhưng vô pháp suy đoán ra nàng hiện tại ở phương nào. Huyền Cơ lão nhân lắc đầu nói, bất quá ngươi yên tâm, giống nhau loại tình huống này, chỉ có vài loại giải thích, một loại là ngươi đạo lữ cũng không bên ngoài tầng vũ trụ. Đến nỗi ở nơi nào, không rõ ràng lắm, thứ hai là nàng bên ngoài tầng vũ trụ, lại được đến lớn lao cơ duyên, vượt qua ta suy đoán phạm vi, đa tạ tiền bối. Trần Tông tuy rằng có chút tâm loạn, có chút thất vọng, nhưng vẫn là đối Huyền Cơ lão nhân hành kiếm lễ tỏ vẻ cảm tạ. Tuy rằng không biết hiện tại ngu niệm tâm rốt cuộc ở nơi nào, nhưng tóm lại là biết nàng còn sống, nếu còn sống, vậy có tái kiến ngày, hiện giờ, đó là muốn tu luyện, không ngừng tu luyện, nỗ lực tu luyện đến mức tận cùng. Không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, chỉ có càng cường đại thực lực, mới có thể tự bảo vệ mình, mới có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người, đến nỗi ngu niệm tâm, chính mình cũng sẽ không từ bỏ tìm kiếm, mà Trần Tông cũng thập phần tin tưởng một chút, ngu niệm tâm còn sống, vậy nhất định sẽ tìm mọi cách trở về tìm chính mình. Một khi đã như vậy, hai người, tóm lại vẫn là sẽ lại gặp nhau, chỉ hy vọng đến lúc đó, chính mình đã có đủ thực lực. Chương 2818, Kiếm đạo thánh tử chi tranh. Thiên cơ suy đoán sau khi kết thúc, Trần Tông cùng đệ nhất nguyên lão cũng không có quá nhiều lưu lại. Thực mau liền cáo từ, Tuy rằng không có tìm được Ngu Niệm Tâm cụ thể rơi xuống, nhưng ít nhất biết nàng còn sống. Đây là hy vọng, tồn tại, chính là hy vọng. Trần Tông cuối cùng là phát ra từ sâu trong nội tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy tiếp theo, nên là chính mình toàn lực tu hành lúc, toàn lực tăng lên chính mình chính là rời đi, không ngừng tăng lên đi xuống. Chỉ là, thiên tính không bằng người tính. Đương Trần Tông phản hồi Thái Hạo Sơn ánh mặt trời phong sau, lại nghe tới rồi thứ nhất tin tức, Thái Hạo Sơn có 12 kiếm đạo thánh tử, đệ thập kiếm đạo thánh tử ngã xuống, một tôn kiếm đạo thánh tử ngã xuống, kia tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, mà là đại sự, cực đại sự, kinh động Thái Hạo Sơn 36 phong 8 đại viện từ từ. Nhưng Thái Hạo Sơn cũng không có bởi vậy mà đại loạn. Tương phản, ngay ngắn trật tự xử lý sự tình, người đã chết, liền tính là lại quan trọng, cũng đều đã chết, nếu đã chết, hậu sự nên như thế nào an bài liền như thế nào an bài. Mặt khác một chút, chính là kiếm đạo thánh tử bổ sung, Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử có 12 tôn, đây là lịch đại tới nay quy củ, sẽ không tăng nhiều, cũng sẽ không giảm bớt, một khi giảm bớt, liền sẽ ở trước tiên tiến hành bổ sung, như thế nào bổ sung đâu? Đương nhiên là từ Thái Hạo Sơn đệ tử giữa chọn ưu tú lựa chọn. Nhưng, lại không phải tùy ý lựa chọn, phong chủ ý tứ là, ta đi cạnh tranh kiếm đạo thánh tử chi vị. Trần Tông nghe xong ánh mặt trời phong chủ lời nói lúc sau, liền hỏi ngược lại, không sai, phong chủ gật gật đầu, hảo. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, liền đáp ứng rồi, nếu là trở thành kiếm đạo thánh tử nói, ở Thái Hạo Sơn liền có lớn hơn nữa quyền lợi, đến lúc đó, liền có thể điều động Thái Hạo Sơn bộ phận lực lượng. Điều tra Ngu Niệm Tâm rơi xuống, này so với chính mình đơn độc tìm kiếm muốn càng có hiệu suất. Ta đã cho ngươi báo danh, ánh mặt trời phong chủ cười nói. Trần Tông tức khắc vô ngữ, bất quá lại cũng không nói gì thêm, đương chính mình biết kiếm đạo thánh tử chi tranh khi, khẳng định cũng là muốn báo danh. Hiện tại, liền chờ đợi thông chi, phong chủ cười nói. Trần Tông gật gật đầu, phản hồi chính mình động phủ nội tu hành, tiếp tục suy đoán ánh mặt trời rút kiếm thuật kế tiếp biến hóa. Kiếm đạo thần thuật, liền tính toán lấy này làm căn bản tới tăng lên hoàn thiện. Tự nghĩ ra ra thuộc về chính mình độc môn rút kiếm thuật. Đến nỗi kiếm thuật, đương nhiên cũng sẽ không rơi xuống, chỉ là hiện giờ tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật. Nhưng đều là tăng lên tới cực hạn, ngày cấp tuyệt học cực hạn, lại đột phá, đó chính là thần thuật cấp bậc, muốn đem kiếm thuật tăng lên tới thần thuật trình tự. Kia, so tự nghĩ ra thần thuật khó khăn còn muốn cao. Tuy rằng như thế, thiên nan vạn nan, Trần Tông lại cũng sẽ không từ bỏ, mà là sẽ không ngừng tu hành, không ngừng tích lũy, thẳng đến tích lũy đầy đủ đột phá. Hiện tại làm không được, không quan hệ, trước tích lũy đến mức tận cùng, nói không chừng đến đột phá thứ 6 cảnh sau, liền có thể làm được. Đương nhiên, nếu là chính mình tu vi cảnh giới đột phá đến thứ 6 cảnh trình tự nói, như vậy muốn đem kiếm thuật tăng lên tới thần thuật cấp bậc, khó khăn cũng sẽ tương ứng giảm xuống thật nhiều lần, nếu chính mình là đế cấp tu vi cảnh giới. Như vậy muốn đem kiếm thuật tăng lên tới thần thuật cấp bậc, khó khăn lại sẽ so hoàng cấp khi càng giảm xuống gấp 10 lần không ngừng. Nếu là thánh cấp cảnh giới, kia càng không cần nhiều lời, dễ như trở bàn tay. Bất quá, này chỉ là ngẫm lại mà thôi, không có đơn giản như vậy, trừ phi có cái gì đặc thù cơ duyên, tỉ như phía trước Sở tiến vào hư thần bí cảnh giữa. Nhưng, hư thần bí cảnh hiện tại nhưng vô pháp mở ra, như vậy, hết thảy vẫn là đến bằng chính mình nỗ lực, đối với tu luyện giả mà nói, cơ duyên không thể thiếu. Nhưng tự thân nỗ lực càng thêm quan trọng, ánh mặt trời phong giữa, Trần Tông báo danh kiếm đạo thánh tử chi tranh, mặt khác ngọn núi, tự nhiên cũng có người báo danh kiếm đạo thánh tử chi tranh. Nhưng, kiếm đạo thánh tử chi tranh, cũng không phải là cái gì việc nhỏ, không phải ai đều có thể báo danh, cần thiết có cũng đủ tư cách, cho nên cuối cùng, báo danh kiếm đạo thánh tử chi tranh người, tổng số có hơn 136 phong cùng 8 đại viện cũng từng người có 3-5 người, chậm thì 3 cái nhiều thì 5 cái, ngoài ra, hình phạt điện cũng có mấy cái đệ tử. Hơn 100 đứng đầu thứ 5 cảnh đệ tử, toàn bộ bị triệu tập lên, tụ tập ở Quá Hạo Phong thượng, phía trước còn lại là Nguyên lão điện đệ nhị Nguyên lão, đệ nhị Nguyên lão chính là nửa thánh cấp cường giả, cũng là Thái Hạo Sơn giữa, công nhận thực lực chỉ ở sau Quá Hạo kiếm thánh cùng đệ nhất Nguyên lão cường giả. Cho dù là sơn chủ, cũng không dám nói có thể thắng qua hắn, đương nhiên, sơn chủ rất nhiều thời điểm chỉ là một cái tượng trưng ý nghĩa mà thôi. Thái Hạo Sơn sự vụ, sơn chủ cơ bản là sẽ không để ý tới, chỉ là chuyên tâm tu luyện. Đánh sâu vào thánh cảnh, nhìn đệ nhị Nguyên lão, không ít người đều thần sắc nghiêm nghị, Trần Tông cũng có điều nghe thấy này đệ nhị Nguyên lão uy danh. Hoặc là nói là hung danh, không có biện pháp, đệ nhị Nguyên lão chính là sát phạt quyết đoán đến cực điểm người. Nhất kiếm nơi tay, tàn sát vô song, không tính thực lực nói, đệ nhị Nguyên lão uy hát yêu ta lực thậm chí thắng qua đệ nhất Nguyên lão. Nếu các ngươi đều có tâm tranh đoạt thánh tử chi vị. Như vậy, cửa thứ nhất khảo hạch bắt đầu, đệ nhị Nguyên lão là cái loại này không lớn ái nói một hồi vô nghĩa người. Lãnh lệ đến cực điểm ánh mắt đảo qua mà qua, thập phần trực tiếp đơn giản lời nói cũng tùy theo vang lên. Kia ánh mắt cùng thanh âm giống nhau lãnh lệ giống nhau mang theo sắc nhọn. Xẹt qua mọi người khi, không lý do dâng lên một trận kinh tủng cảm giác, tựa hồ phải bị cắt xé rách giống nhau. Theo đệ nhị nguyên lão lời nói rơi xuống, mọi người không lý do cảm giác được một trận mãnh liệt bất an. Còn không kịp cẩn thận tự hỏi hết sức, chợt, từ đệ nhị nguyên lão trên người bộc phát ra một cổ tuyệt thế sát khí. Kia sát khí, cường thịnh đến mức tận cùng, nùng liệt đến mức tận cùng. Trực tiếp kêu tất cả mọi người kinh tủng vạn phần, phảng phất trong nháy mắt bị vô hình sát khí chi kiếm xỏ xuyên qua giống nhau. Thậm chí bị không ngừng đâm thủng, xé rách, chảm thành mảnh vỡ dường như. Không chỉ có thân hình như thế, liên quan thần hồn cũng là như thế. Kia tựa hồ là một loại từ thần hồn đến thân hình hủy diệt, hoàn toàn mai một, chỉ là một tức, chỉ là ngắn ngủn một tức thời gian mà thôi. Ở đệ nhị nguyên lão sở bùng nổ khủng bố sát khí dưới, hơn 100 đến từ 36 phong cùng 8 đại viện cùng với hình phạt điện đứng đầu thứ 5 cảnh nhóm, lập tức tao ngộ đến lớn lao xâm nhập, hơn nữa trong đó một bộ phận trực tiếp vô pháp thừa nhận mà ngã xuống đất, hồi hộp không thôi. Đệ nhị tức lại có một nhóm người ngã xuống đất, đệ tam tức còn có một nhóm người ngã xuống đất, đến tận đây, kia khủng bố đến cực điểm quét ngang hết thảy sát khí cũng ở khoảnh khắc biến mất. Tam tức thời gian trực tiếp làm hơn phân nửa đứng đầu thứ 5 cảnh ngã xuống đất, không lý do cảm thấy kinh tủng, thân hình cầm lòng không đậu rung động không thôi. Các ngươi bị đào thải. Đệ nhị nguyên lão lạnh lùng đảo qua những cái đó ở chính mình sát khí bùng nổ hạng ngã xuống đất đệ tử, vung tay lên, kiếm khí giống như gió lốc dường như thổi quét, trực tiếp đem những người này thổi đến ra bên ngoài quay cuồng mà đi, thập phần chật vật, chút nào đều không lưu tình. Này không khỏi làm Trần Tông âm thầm kinh hãi, đệ nhị nguyên lão, quả nhiên không hổ là người ác không nói nhiều điển hình a. Đương nhiên, nếu là địch nhân nói, sớm đã bị hắn cấp trực tiếp xử lý, ở đệ nhị nguyên lão kia kinh thiên sát khí tam tước đánh sâu vào dưới, cuối cùng còn có thể đủ đứng người, không nhiều lắm, thêm lên, cũng mới 25 cái mà thôi, Trần Tông cũng ở trong đó, mặt khác chính là tứ đại chủ phong 8 đại chính phong đệ tử, 24 chi phong cũng có mấy cái, trong đó cổ lan phong xí Helium, liền ở trong đó. Này 200 niên hạ tới, xí Helium đột phá đến thứ 5 cảnh, dựa vào tự thân cao siêu thiên phú hơn nữa Lam Hải thị khuynh lực bồi dưỡng cùng với tự thân liều mạng nỗ lực truy đuổi, hiện giờ một thân thực lực bảo tăng, hoàn toàn là đứng đầu thứ 5 cảnh trình tự, hơn nữa, đánh sâu vào danh liệt thần vương bảng. Ngoài ra, 8 đại viện cũng có đệ tử thông qua, hình phạt điện cũng có một cái đệ tử thông qua khảo nghiệm. Nhưng, này chỉ là cửa thứ nhất khảo nghiệm mà thôi, hiện tại, bắt đầu cửa thứ hai khảo nghiệm. Đệ nhị nguyên lão ánh mắt lãnh lệ đảo qua, thập phần trực tiếp nói, một chút khúc nhạc dạo cũng không có, chợt, chỉ thấy đệ nhị nguyên lão tịnh chỉ như kiếm lăng không một hoa. Hư không bị trực tiếp xé rách ra một lỗ hổng, bên trong, có 100 khối kiếm lệnh, đi vào, tìm được kiếm lệnh, đường sở hữu kiếm lệnh đều bị tìm được sau, xuất khẩu xuất hiện, liền có thể rời đi, cuối cùng lựa chọn có được kiếm lệnh nhiều nhất 10 người thông qua khảo hạch. Tiến vào cửa thứ 3, đệ nhị nguyên lão nhanh chóng nói, 25 người không chút do dự, sôi nổi hóa thành một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt nhảy vào trong đó biến mất không thấy, vừa tiến vào, mọi người liền phát hiện nơi này là một mảnh tiểu thiên địa. Có đại địa có không trung, cũng có cỏ cây núi đá con sông từ từ, nhưng nơi này vũ trụ nguyên khí, lại rất loãng, hiển nhiên không phải cái gì thích hợp tu luyện địa phương. Bất quá, tiến vào nơi này mục đích, cũng chỉ là tìm kiếm kia cái gọi là kiếm lệnh cũng đem chi bắt được tay. Bắt được kiếm lệnh càng nhiều, đương nhiên càng có hy vọng thông qua cửa thứ hai khảo hạch tiến vào cửa thứ ba. Kiếm lệnh tổng số có 100 khối, nhân số lại là 25 cái. Tính lên, bình quân mỗi người có thể được đến 4 khối, nhưng đều không phải là như thế, cửa thứ 3 khảo hạch chỉ lấy 10 người, nói cách khác, chú định có người có thể bắt được càng nhiều kiếm lệnh, có người lại chỉ có thể bắt được ít kiếm lệnh, thậm chí một cái kiếm lệnh đều không thể bắt được, như vậy, như thế nào mới có thể đủ bắt được càng nhiều kiếm lệnh đâu? Thực lực, chỉ có thực lực mới là bảo đảm, thực lực không đủ, liền tính là được đến lại nhiều kiếm lệnh, cũng sẽ bị người đoạt đi, nhưng nếu là thực lực cũng đủ cường nói, liền có thể giữ được chính mình đoạt được đến kiếm lệnh. Thậm chí có thể cướp đoạt người khác kiếm lệnh, chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, trừ bỏ thực lực ở ngoài, kỳ thật cũng có vài phần vận khí thành phần ở bên trong. Tỷ như tìm được rồi không ít kiếm lệnh, vừa lúc cuối cùng một khối kiếm lệnh cũng bị tìm được rồi. Xuất khẩu xuất hiện, như vậy chạy nhanh rời đi nói, liền có thể giữ được những cái đó kiếm lệnh ở nơi nào? Không rõ ràng lắm, chỉ có thể tìm kiếm. Trong nháy mắt, 25 người sôi nổi bộc phát ra cực nhanh tốc độ, hướng tới bốn phương tám hướng bay vút mà đi. Bởi vì ai cũng không biết kiếm lệnh sẽ xuất hiện ở nơi nào. Một khi đã như vậy, chỉ có thể tìm kiếm, Trần Tông cũng đang tìm kiếm, thần niệm phát ra khai đi, tràn ngập bốn phía, cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn, 25 người coi như, không nói mặt khác, đơn luận thần niệm cùng cảm giác cường độ, không người có thể cùng Trần Tông so sánh với, bởi vậy không bao lâu, Trần Tông liền, nhìn đến, đệ nhất khối kiếm lệnh, dừng ở một khối thật lớn trên tảng đá, có một nửa khảm nhập trong đó, thân hình chợt lóe, Trần Tông lập tức xuất hiện ở kiếm lệnh trước. Trực tiếp đem chi lấy ra, đây là một khối lớn bằng bàn tay kiếm hình lệnh bài. Màu đen, không biết là cái gì kim loại đúc liền, Đương kiếm lệnh vào tay khoảnh khắc, liền tự nhiên mà vậy tràn ngập ra một tia hơi thở, nhanh chóng lan tràn khai đi. Trần Tông lập tức điều động tự thân lực lượng, lại phát hiện căn bản là vô pháp ngăn cách kiếm này lệnh phát ra mà ra hơi thở, tựa hồ là một loại chỉ dẫn dường như, chỉ dẫn người khác cảm giác đến này kiếm lệnh hơi thở. Chương 2819, kiếm đạo thánh tử chi tranh. 100 khối kiếm lệnh, đệ nhất khối kiếm lệnh vào tay, Trần Tông đem chi thu hồi tới, lại cũng phát hiện, kia hơi thở vẫn chưa bị ngăn cách, không ngừng tản mát ra đi, giống như ở nói cho những người khác, ta trên người có kiếm lệnh, giống nhau. Trần Tông không cấm có chút vô ngữ, chợt lại lộ ra một mặt ý cười, như vậy cũng hào, phương tiện người khác tới tìm chính mình, cũng phương tiện chính mình đi tìm người khác cướp lấy kiếm lệnh a. Mặt khác 24 người, một đám thực lực cố nhiên đều rất mạnh, nhưng Trần Tông lại có lớn lao tự tin, đưa bọn họ áp chế đi xuống, thân hình vừa động, Trần Tông bắt đầu tìm kiếm đệ nhị khối kiếm lệnh, những người khác cũng bắt đầu sôi nổi đạt được đệ nhất khối kiếm lệnh. Bọn họ lập tức phát hiện, vô luận dùng cái gì phương pháp, đều không thể đem kiếm lệnh phát ra mà ra hơi thở cấp che lấp. Mà bọn họ ý tưởng, cơ bản cũng không sai biệt lắm, đó chính là có thể càng tốt cảm giác người khác kiếm lệnh, tiến tới đánh bại, cướp lấy thật nhiều kiếm lệnh. Không bao lâu, Trần Tông cảm ứng được vài khối kiếm lệnh tụ tập ở bên nhau hơi thở dao động, lập tức thay đổi phương hướng, bay vút mà đi, liền thấy được năm đạo thân ảnh, cho nhau khoảng cách một khoảng cách, cho nhau cảnh giác bộ dáng. Này năm người trên người đều có kiếm lệnh hơi thở dao động, hơn nữa đều là một khối, nhưng trọng điểm không phải những người này trên người kiếm lệnh, mà là phía trước một cây trên đại tụ sở treo kiếm lệnh. Đó là một cây 100 mét cao thụ, lại không có lá cây, trụi lủi giống như là muốn khô héo thụ giống nhau, nhưng ở mặt trên lại dắt 10 khối kiếm lệnh, không sai, mặt trên kiếm lệnh ước chừng có 10 khối nhiều, kiếm lệnh tổng số cũng mới 100 khối mà thôi, này khô trên cây liền trực tiếp treo 10 khối, kiểu gì kinh người số lượng a. Nếu có thể đem kia 10 khối kiếm lệnh toàn bộ bắt được tay nói, phòng trừng danh liệt tiền 10 là không có vấn đề, chỉ là kia 5 người đều không có ra tay cướp đoạt, bởi vì ở kia một cây khô dưới gốc cây, đang có một đầu đại gấu đen nằm bò, chỉ là nằm bò, liền có 3 mét độ cao, một khi đứng lên, tuyệt đối sẽ vượt qua 5 mét. Đương nhiên, này không phải trọng điểm, liền tính là lớn hơn nữa thú loại, mọi người cũng đều thân thủ chém giết quá không ít, chủ yếu là này nằm bò đại gấu đen, một thân hơi thở mạnh mẽ đến cực điểm, khủng bố vô cùng, kêu mọi người cảm thấy kiêng kỵ, kia chờ hơi thở, nghiễm nhiên là siêu việt thứ 5 cảnh trình tự, đạt tới thứ 6 cảnh trình tự, bọn họ ở thứ 5 cảnh giữa, tuy rằng thực lực thực không tồi, nhưng muốn đối mặt thứ 6 cảnh đại gấu đen, lại hoàn toàn không đủ xem, liên thủ đi, trước dẫn dắt rời đi kia đại gấu đen, lại lấy đi kiếm lệnh. Đến lúc đó chia đều, này 5 người trong đó một cái nói, mặt khác 4 người hơi tưởng tượng, tựa hồ chỉ có như thế, bằng không, chỉ bằng bất luận cái gì một cái, đều không phải kia đại gấu đen đối thủ. Đương nhiên, liền tính là 5 người liên thủ, cũng không có khả năng là kia đại gấu đen đối thủ. Nhưng liên thủ dưới, muốn đem khô trên cây kiếm lệnh mang đi, lại vẫn là có hy vọng, chỉ là, khi bọn hắn mới vừa thương nghị xong hết sức, một đạo kiếm quang lại từ nơi xa trực tiếp lăng không bay vút mà đến. Tốc độ cực nhanh, giống như tật quang điện ảnh nhanh chóng. Chút nào đều không có tạm dừng hướng kia một cây khô thụ vọt qua đi. Không, chuẩn xác mà nói là hướng tới khô trên cây treo 10 khối kiếm lệnh vọt qua đi. Cực nhanh, kia, đúng là Trần Tông. Trần Tông tự nhiên cảm giác được rõ ràng kia một đầu đại gấu đen hơi thở. Đúng là thứ 6 cảnh trình tự hơi thở. Bất quá, chỉ là giống nhau trình tự thứ 6 cảnh. Như vậy cường giả chính mình chính là giết qua vài cái. Đương nhiên sẽ không kiêng kỵ này đại gấu đen. Bất quá, Trần Tông cũng không có ra tay đối phó đại gấu đen ý tứ. Chỉ cần cướp đi kiếm lệnh là được. Mau. Trần Tông tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vọt lại đây, kia đại gấu đen phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, một cảm giác được Trần Tông hơi thở tới gần nhất định phạm vi khi, lập tức thức tỉnh, đứng thẳng đứng dậy, há mồm liền phát ra một tiếng khủng bố rít gào, kia rít gào hóa thành một thật mạnh sóng âm điên cuồng đánh sâu vào khai đi. Phảng phất đem hư không đều băng toái, trực tiếp xuất hiện một tia màu đen dấu vết, một màn này, tức khắc kêu mặt khác 5 người khiếp sợ không thôi, nhanh như vậy phản ứng tốc độ, như thế đáng sợ sóng âm rít gào đánh sâu vào. Đổi thành bọn họ đi lên nói, một cái đối mặt phải quỳ, nhưng kia một đạo kiếm quang lại đem chi làm lơ, có một loại thẳng tiến không lùi kinh người mũi nhọn, trực tiếp xé rách thật mạnh sóng âm đánh sâu vào, tới gần khô thụ, chợt, chỉ thấy kia kiếm quang một quyển, trực tiếp liền đem treo ở trên cây 10 khối kiếm lệnh cuốn xuống dưới. Toàn bộ thu vào chữ vật thần khí trong vòng, lại hướng phía trước bay vút mà đi, đại gấu đen bạo nộ dưới, thế nhưng ở chính mình dưới mí mắt cướp đi 10 khối kiếm lệnh. Quả thực là không đem chính mình để vào mắt, không thể tha thứ a. Truy, đại gấu đen cuồng bạo đến cực điểm, trực tiếp truy kích mà đi, chỉ tiếc, nó lực lượng tuy rằng rất mạnh hoành, nhưng tốc độ lại là không bằng Trần Tông, căn bản là vô pháp đuổi theo, mặt khác 5 người, một đám trợn mắt há hốc mồm, bọn họ này sẽ còn ở thương nghị như thế nào liên thủ phối hợp, dẫn đi kia đại gấu đen lại cướp lấy kiếm lệnh đâu. Không nghĩ tới một cái đảo mắt, 10 khối kiếm lệnh đã bị người khác cấp cướp đi, trực tiếp đi luôn, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp giống nhau. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trợn tròn mắt, này 5 người hoàn toàn trợn tròn mắt, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại nhìn xem kia trụi lủi khô thủ, không biết như thế nào cho phải. Truy, người nọ trên người có 11 khối kiếm lệnh, chợt, 5 người sôi nổi phản ứng lại đây, lập tức bộc phát ra cực nhanh tốc độ truy kích mà đi. Chỉ là thực đáng tiếc, bọn họ tốc độ căn bản là vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Truy kích dưới, cũng vô pháp đuổi theo, nhưng, kia 11 khối kiếm lệnh hơi thở quá cường thịnh, thật giống như là một tòa hải đăng dường như chỉ dẫn bọn họ đi tới phương hướng. Đại gấu đen cũng có thể cảm ứng kia hơi thở, một đường điên cuồng truy kích, thật giống như là máy ủi đất dường như, trực tiếp hoành đẩy một đường qua đi, cuồng bạo đến cực điểm, kia thanh thế cuồn cuộn vô cùng, phía sau bùn đất bụi đất cuồn cuộn, giống như cự long lắc lư, nhưng, đều bị Trần Tông cấp ném ra. Trần Tông tốc độ, thật sự là quá nhanh, 11 khối kiếm lệnh hơi thở, tuyệt kiếm phong thiên kiêu hai trong mắt tức khắc tỏa sáng. Lập tức từ mặt bên chặn lại, giao ra 6 khối kiếm lệnh, chính ngươi lưu lại 5 khối, tuyệt kiếm phong thiên kiêu nhất kiếm ngang trời, ngăn trở Trần Tông, thập phần trực tiếp nói. Trần Tông cũng cảm giác được, đối phương trên người có tam khối kiếm lệnh, một khi đã như vậy, ngươi giao ra 2 khối kiếm lệnh, chính mình lưu lại 1 khối. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, trái lại đối với đối phương nói, như vậy, liền dưới kiếm thấy cao thấp. Tuyệt kiếm phong thiên kiêu lạnh lùng cười, thân hình nhoáng lên, chia ra làm tam, từng người cầm kiếm, sinh động như thật, thật giả khó phân biệt, trực tiếp từ tả trung hữu ba phương hướng giết tới, vừa ra tay, chính là tuyệt chiêu. Trần Tông lại là vẫn không nhúc nhích, tùy ý đối phương ba đạo thân ảnh toàn bộ tiếp cận. Rồi sau đó, rút kiếm, chỉ là kia kiếm quang chợt lóe, lưỡng đạo thân ảnh liền trực tiếp tán loạn, đạo thứ ba thân ảnh lại là bay ngược mà ra, kiếm trong tay, càng là rời tay bay ra, nhất kiếm đánh bại, tuyệt kiếm phong hôm nay kiêu. Vẻ mặt khiếp sợ, chính mình thế nhưng bị đối phương nhất kiếm đánh bại, quả thực không thể tưởng tượng, nhưng, hắn vẫn là nhịn đau giao ra 2 khối kiếm lệnh, thực lực thật lớn chênh lệch, làm hắn nhìn không tới đối kháng hy vọng, trên cơ bản có người như vậy ở, tiền 10 là khẳng định, nói không chừng kia kiếm đạo thánh tử chi vị đã bị dự định. Trần Tông cũng không có đuổi tận giết tuyệt muốn đoạt lấy đối phương toàn bộ kiếm lệnh, tam khối lấy thứ 2, kia kỳ thật cũng đủ rồi, này chỉ là cửa thứ 2 khảo hạch, còn có cửa thứ 3 khảo hạch, cửa thứ 2 khảo hạch chọn lấy 10 người. Hiện giờ chính mình có được 13 khối kiếm lệnh, tiến vào tiền 10 nắm chắc, không, phải nói là 100%, rốt cuộc nhân số 25 cái, kiếm lệnh lại chỉ có 100 khối mà thôi, liền tính là 15 cá nhân một khối kiếm lệnh cũng không có được đến. Mặt khác 10 cái, bình quân xuống dưới, mỗi người có thể bắt được 10 khối, đương nhiên, bình quân là không có khả năng, khẳng định có người sẽ vượt qua 10 khối, có người sẽ thiếu với 10 khối, như vậy Trần Tông hiện giờ có 13 khối kiếm lệnh, tiền 10 là khẳng định, như thế. Trần Tông đảo cũng không nóng nảy, có thể nhiều đến một ít kiếm lệnh, cố nhiên cũng là chuyện tốt, vô pháp nhiều đến một ít kiếm lệnh, kia cũng không tính cái gì, chẳng qua, Trần Tông hiện tại chính là có 13 khối kiếm lệnh. 13 khối kiếm lệnh hơi thở chồng lên lên, thập phần mãnh liệt, tản mát ra rất xa, bị càng nhiều người cảm ứng được. Truy kích, lúc này đây, truy kích mà đến, ước chừng có 3 người, một cái là hình phạt điện đệ tử, mặt khác 2 cái còn lại là thuộc về tứ đại chủ phong chi nhị đệ tử. Cảm giác được Trần Tông trên người 13 khối kiếm lệnh, này 3 người đôi mắt nóng bỏng không thôi. Trần Tông, chúng ta không cần nhiều, lấy ra 9 khối kiếm lệnh cho chúng ta là được. Hình phạt điện đệ tử nói thẳng nói, 3 người hình thành một đạo vòng vây, đem Trần Tông vây quanh lên, phòng ngừa Trần Tông đào tẩu. Này 3 người, một cái có 5 khối kiếm lệnh, mặt khác 2 cái tắc đều là 4 khối kiếm lệnh. Như vậy, các ngươi một người cho ta tam khối kiếm lệnh. Trần Tông hơi hơi mỉm cười. Trần Tông nói, trực tiếp chọc giận kia 3 cái thiên kiêu. Phải biết rằng, bọn họ chính là hình phạt điện cùng 2 đại chủ phong thiên kiêu a. Chính là thứ 5 cảnh giữa người mạnh nhất, liên thủ dưới, đối phương thế nhưng còn dám nói như vậy, nhìn dáng vẻ, ngươi là không tính toán phối hợp. Hình phạt điện đệ tử lộ ra một mặt khốc lệ cười. Sau đó, bọn họ liền quỳ, này 3 người thực lực, đích xác đều rất mạnh, chính là nửa hoàng cấp trình tự, hơn nữa ở nửa hoàng cấp giữa cũng là thập phần mạnh mẽ. Nhưng mà bọn họ gặp được chính là Trần Tông, chỉ bằng một tay kiếm thuật, liền đem 3 người trực tiếp áp chế đi xuống, tiến tới đánh bại, kia, hoàn toàn là nghiền áp tính chất, không có biện pháp. Ai kêu Trần Tông chân chính thực lực, đã siêu việt thứ 5 cảnh, đạt tới thứ 6 cảnh trình tự, cho dù là không thi triển cái gì át chủ bài, cũng là thứ 6 cảnh thực lực. Cuối cùng, này 3 người không thể không giao ra tam khối kiếm lệnh. Thêm lên chính là 9 khối, Trần Tông nguyên bản có được 13 khối kiếm lệnh, lập tức tăng trưởng đến 22 khối trình độ, mà lúc này, cuối cùng một khối kiếm lệnh cũng bị người tìm được rồi. Xuất khẩu, tùy theo mở ra, một tiếng nổ vang, Trần Tông hóa thành kiếm quang hoành lược trời cao, nháy mắt liền hướng xuất khẩu bay vút mà đi. Không có chút nào tạm dừng, trực tiếp liền bay ra kia xuất khẩu, xuất hiện ở Quá Hạo Phong thượng, Trần Tông là cái thứ nhất ra tới. Đệ nhị Nguyên lão xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp dừng ở Trần Tông trên người, cảm thấy được Trần Tông trên người kiếm lệnh hơi thở, đáy mắt hiện lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện kinh ngạc. 22 khối kiếm lệnh, tổng số mới 100 khối kiếm lệnh mà thôi, người này một người liền gần bắt được 1/4, không khỏi cũng quá kinh người đi. Bất quá đệ nhị Nguyên lão là biết Trần Tông đã từng thần tướng bảng cùng thần quân bảng đệ nhất, hiện giờ thần vương bảng đệ nhất ngàn danh, này thiên phú cùng tiềm lực thập phần kinh người, tương lai nhảy vào thần vương bảng trước trăm đều không phải là việc khó, nói không chừng có thể nhảy vào thần vương bảng tiền 10 thậm chí tiền tam trong vòng đâu. Chương 2820, sát tinh, độ không thần hạm khởi động, hướng tới Thái Hạo Sơn ngoại nhanh chóng bay đi. Thần hạm thượng có 10 cái đệ tử, đúng là thông qua cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai khảo hạch 10 người. Đang chuẩn bị đi tiến hành cửa thứ ba khảo hạch, cũng chính là cuối cùng một quan khảo hạch, này 10 người, tứ đại chủ phong đệ tử cùng hình phạt điện đệ tử cùng với 8 chính phong giữa chi 4 đệ tử cùng Cổ Lan Phong đệ tử. Cổ Lan Phong đệ tử, đúng là xí Helium, phía trước bị Trần Tông đánh bại sau, tức giận phấn đấu, liều mạng tu luyện, thậm chí mạo hiểm sấm một ít cấm địa, không chết, thu hoạch không tồi, thực lực tăng lên thực mau, hơn nữa Lam Hải Thị cố ý bồi dưỡng, hiện giờ một thân thực lực đích xác rất mạnh, chỉ là lại cường, cũng vô pháp cùng Trần Tông so sánh với, trừ bỏ 10 người ở ngoài, độ không thần hạm thượng, còn có đệ nhị Nguyên lão này tôn sát tinh tọa chấn. Ngoài ra, còn có vài cái đế cấp cường giả cùng 10 cái hoàng cấp cường giả. Cửa thứ ba khảo hạch ở nơi nào tiến hành, chỉ có đệ nhị Nguyên lão mới biết được, những người khác đều không biết, mà đệ nhị Nguyên lão hiện tại cũng không cho bất luận cái gì giải thích. Chỉ có thể tới lúc sau mới rõ ràng, Trần Tông tuy rằng tò mò, lại cũng không có tìm tòi nghiên cứu tính toán, ngược lại tĩnh tu, cho dù là một đoạn này thời gian tìm hiểu tu luyện vô pháp làm chính mình tinh tiến. Nhưng cũng là một loại tích lũy, cũng là một loại thói quen, tu luyện chi đạo, như kia đi ngược dòng nước, không tiến tắc lui, chỉ có thời thời khắc khắc bảo trì, mới vừa rồi có thể ổn định. Cũng từng bước tăng lên, này một chuyến hành trình, cũng không ngắn a, ước chừng qua đi một tháng thời gian, mới vừa rồi tiến vào một tòa lục địa, cuối cùng ở ly một sơn cốc ước chừng mấy trăm dặm địa phương tạm dừng xuống dưới. Phía trước, chính là luyện ngục yêu môn một chỗ quan trọng cứ điểm. Đệ nhị Nguyên lão đứng ở mũi tàu, chỉ vào mấy trăm dặm ngoại sơn cốc nói, nơi đó, tràn ngập một tia yêu dị hơi thở, thập phần đáng sợ, mãnh liệt vô cùng, mọi người sôi nổi cả kinh, không nghĩ tới, cửa thứ ba khả hạch, thế nhưng cùng luyện ngục yêu môn có quan hệ. Các ngươi phải làm, chính là nhổ luyện ngục yêu môn này một chỗ cứ điểm. Đệ nhị Nguyên lão lạnh lùng nói, này hai tròng mắt giếng cổ không dao động, lại nhẹ nhàng phun ra ba cái phảng phất ẩn chứa muôn vàn sát khí chữ. Giết không tha, sát khí lạnh thấu xương sát ý quyết đoán, phảng phất một đạo lãnh điện dường như, trực tiếp xẹt qua mọi người thân hình, tức khắc gọi bọn hắn cầm lòng không đậu cả người run lên. Từ nội tâm nảy sinh ra một cổ lạnh lẽo, kia cứ điểm nội, thứ sáu cảnh cùng thứ bảy cảnh tự nhiên có người đối phó. Những người khác, liền giao cho các ngươi. Đến lúc đó, lấy các ngươi biểu hiện tổng hợp cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai khảo hạch, quyết định ai bắt được kiếm đạo thánh tử tư cách. Đệ nhị Nguyên lão còn nói thêm, mọi người nghe vậy, sắc mặt sôi nổi biến đổi, thế nhưng, còn muốn tổng hợp cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai khảo hạch. Phía trước vẫn chưa thuyết minh điểm này a, kể từ đó, ở cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai biểu hiện càng tốt, khả năng tính liền lớn hơn nữa a, không có biện pháp, chỉ có thể ở cửa thứ ba biểu hiện đến tốt một chút. Đánh chết càng nhiều luyện mục yêu môn người, biểu hiện đến càng thêm xuất sắc mới có thể thêm phân a. Cũng may, những cái đó thứ sáu cảnh thậm chí thứ bảy cảnh, từ mặt khác thứ sáu cảnh cùng thứ bảy cảnh đi đối phó là được. Xuất phát, đệ nhị Nguyên lão giọng nói rơi xuống, liền dẫn đầu bay ra độ không thần hạm, mặt khác mấy cái đế cấp cường giả cùng hoàng cấp cường giả nhóm, cũng cùng nhau bay đi ra ngoài, cuối cùng mới là kia 10 cái khảo hạch thiên kiêu, vẫn duy trì thích hợp tốc độ, đoàn người nhanh chóng hướng luyện ngục yêu môn phương hướng mà đi. Trong lúc này, đệ nhị Nguyên lão vận dụng nào đó bí bảo, che lấp mọi người hơi thở cùng thân hình, thẳng đến hoàn toàn tiếp cận luyện ngục yêu môn khi mới vừa rồi xuất hiện, luyện ngục yêu môn căn bản là không có gì phòng bị, trực tiếp liền tao ngộ đến tập kích. Đương nhiên, cũng là vì này một chỗ cứ điểm giữa không tồn tại nửa thánh cấp cường giả, nếu không, sớm đã phát hiện Thái Hạo Sơn một đám người đã đến. Sát, mọi người vừa xuất hiện, lập tức lao xuống đi, rút kiếm khai sát. Này một chỗ cứ điểm giữa, có một ít đế cấp cường giả, cũng có một ít hoàng cấp cường giả, đương nhiên càng nhiều vẫn là đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh, lợi hại nhất chính là một cái đứng đầu đế cấp cường giả, cũng là này một chỗ cứ điểm người phụ trách, luyện ngục yêu môn giữa cao tầng nhân vật, này cường đại đế cấp cường giả, không cần mọi người đi suy xét, tự nhiên có đệ nhị Nguyên lão ra tay, đến nỗi 10 cái thiên kiêu nhóm sở cần phải làm là đánh chết này một chỗ luyện ngục yêu môn cứ điểm nội đệ tứ cảnh cùng thứ năm cảnh là được. Khăng khít ma giáo, Trần Tông xem như tiếp xúc đến tương đối nhiều, đến nỗi luyện ngục yêu môn đến nay, chỉ tiếp xúc quá một lần. Chính là ở hỗn loạn lãnh giữa tiếp xúc đến cái kia luyện ngục yêu đem. Tuy rằng chỉ tiếp xúc quá một lần, nhưng đối với luyện ngục yêu môn, Trần Tông vẫn là có chút hiểu biết, bọn họ tu luyện chi đạo cùng chính thống tu luyện chi đạo không giống nhau. Luyện ngục yêu môn người sẽ biến thân, biến thành yêu vật bộ dáng, trực tiếp liền thực lực bảo tăng, hơn nữa, còn có thể mượn cái gọi là luyện ngục yêu thần chi lực, khiến cho hóa thân vì yêu vật lúc sau lại lần nữa biến hóa. Một thân thực lực trở nên càng thêm mạnh mẽ, nói đơn giản, một cái bình thường thứ 5 cảnh luyện ngục yêu đem, một khi khuynh tẫn hết thảy nói, sẽ trở nên thập phần đáng sợ. Thái Hạo Sơn người, thật to gan, cũng dám trực tiếp tới cửa tới, giết sạch bọn họ, một đám luyện ngục yêu môn người bạo nộ đến cực điểm, rồi nổi bộc phát ra đáng sợ vô cùng hơi thở giết tới. Luyện ngục yêu môn đế cấp cường giả, tự nhiên có Thái Hạo Sơn đế cấp cường giả tới đối phó, mà luyện ngục yêu môn hoàng cấp cường giả, cũng tự nhiên có Thái Hạo Sơn hoàng cấp cường giả tới đối phó. Đến nỗi những cái đó đệ tứ cảnh cùng thứ 5 cảnh luyện ngục yêu môn môn đồ, đương nhiên là từ 10 cái thiên kiêu tới đối phó rồi. Kia, chính là bọn họ đối thủ. Thái Hạo Sơn tham dự cửa thứ 3 khảo hạch thiên kiêu không nhiều lắm, chỉ có 10 cái, nhưng này một chỗ cứ điểm nội luyện ngục yêu môn thứ 5 cảnh luyện ngục yêu đem cũng không ít, ước chừng có gần 200 cái chi số, ở số lượng tượng chênh lệch cực đại, nhưng Thái Hạo Sơn 10 cái kiếm tu, ai đều không có cảm thấy sợ hãi, một chút ít đều không có. Sát, Trần Tông rút kiếm, kia kiếm quang chợt lóe, trực tiếp chém giết hai cái luyện ngục yêu đem, bùng nổ, luyện ngục yêu đem nhóm, rồi nổi bùng nổ, một thân hơi thở cuồng trướng, một đám biến thân, hóa thành yêu vật bộ dáng, hơi thở trực tiếp tăng cường gấp 3 thậm chí 4 lần không ngừng, trở nên thập phần đáng sợ. Hoàng cấp cường giả nhóm cũng cùng luyện ngục yêu môn hoàng cấp chiến đấu, mà đế cấp cường giả cũng giống nhau như thế. Thế nhưng là ngươi, thật đúng là để mắt ta, này cứ điểm nội người mạnh nhất, kia một tôn luyện ngục yêu môn trưởng lão nhìn đến đệ nhị nguyên lão khi, đầu tiên là ngẩn ra, đồng tử co rút lại như châm, đệ nhị nguyên lão, Thái Hạo Sơn đệ nhị nguyên lão, đúng là tiếng tăm lừng lẫy sát tinh a, một tôn sát tính kinh người đáng sợ cường giả, biến thân, yêu hóa, không có chút nào do dự, này luyện ngục yêu môn đứng đầu đế cấp cường giả lập tức bộc phát ra hết thảy lực lượng, hóa thân vì một tôn 5 mét cao yêu vật, bộc phát ra không gì sánh được khủng bố hơi thở, huyết sắc ngọn lửa thiêu đốt không ngừng, phảng phất đem bốn phía hết thảy đều đốt thành tro tẫn. Yêu hóa dưới, hắn một thân thực lực cũng bạo tăng mấy lần, không có biện pháp, nếu không kịp thời yêu hóa nói, hắn khả năng sẽ bị này một tôn sát tinh trực tiếp đánh chết. Không cần hoài nghi, cũng không cần mưu toan may mắn, bởi vì ôm có may mắn tâm lý người, đều đã chết, mặt khác, hắn cũng muốn đem này một tôn sát tinh cấp đánh chết. Như thế liền có thể đả kích thật lớn đến Thái Hạo Sơn. Cũng không phải là đánh chết một cái kiếm đạo thánh tử có thể so sánh với. Không sai, Thái Hạo Sơn đệ thập kiếm đạo thánh tử, đúng là bị luyện ngục yêu môn người cấp tiếp giết, bằng không, cửa thứ 3 khảo hạch, cũng sẽ không riêng tới nhằm vào luyện ngục yêu môn, đã là khảo hạch, cũng là trả thù, giết ta Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử. Vậy muốn thừa nhận này hậu quả, đệ nhị nguyên lão thở ơ lạnh nhạt, nhìn đối phương yêu hóa, không có ra tay ngăn cản, mà là tùy ý đối phương tận tình phát huy, chỉ có cường giả, đánh chết lên, mới càng có ý tứ, nhìn đối phương hoàn thành yêu hóa, một thân hơi thở bảo tăng mấy lần, kia một thân thực lực tự nhiên cũng là bảo tăng mấy lần. Đệ nhị nguyên lão ánh mắt, mới vừa có vài phần dao động, tựa hồ, là vài phần hứng thú bộ dáng, bùng nổ, này yêu hóa sau đứng đầu đế cấp, một thân thực lực tới gần nửa thánh cấp trình tự. Vừa ra tay, liền đem không gian rách nát, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng ở nháy mắt giết tới. Đệ nhị nguyên lão ánh mắt hơi hơi vừa động, chợt rút kiếm, đương kia kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, sát khí đầy trời, rời non lấp biển chút dùng mãnh liệt mà ra, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy. Này sát khí dưới, hư không tựa hồ bị đông lại giống nhau, liền thời gian cùng không gian đều cùng nhau đọng lại dường như. Đệ nhị nguyên lão, nhưng không có tìm hiểu thời gian cùng không gian chi đạo, chỉ là dựa vào kia khủng bố kiếm ý, đọng lại thời không. Khủng bố đến cực điểm, kiếm ở khoảnh khắc phá không ám sát mà ra, nhìn như thong thả, kỳ thật mau tới rồi cực hạn, đón đối phương một kích giết tới, này nhất kiếm kiếm quang cô đọng vạn phần, ngưng tụ không gì sánh được khủng bố sát khí, thoáng chốc, yêu hóa đứng đầu đế cấp cường giả trong mắt co rút lại như châm. Đáy mắt chỗ sâu trong, không tự giác có một tia hồi hộp nở rộ mà ra. Kia sát khí, quá mãnh liệt, chỉ là trong nháy mắt đánh sâu vào, không thể ngăn cản chút nào đánh sâu vào, liền kêu hắn có một loại rơi vào biển máu cảm giác. Phảng phất phải bị biển máu bao phủ dường như, khó có thể hô hấp, cả người đều tại hạ trầm, muốn rơi vào kia vô tận thi cốt ma uyên giống nhau. Như thế nào sẽ như thế khủng bố? Hắn cuối cùng là minh bạch, đệ nhị nguyên lão sát tinh chi danh là như thế nào tới? Danh xứng với thực a, không, tựa hồ so truyền thuyết còn muốn kinh người còn muốn khủng bố. Ngăn không được, này nhất kiếm uy năng thật là đáng sợ, căn bản là ngăn không được a, mạnh mẽ một kích, tức khắc bị đệ nhị nguyên lão nhất kiếm trực tiếp đánh bại. Kia kiếm quang tiến quân thần tốc, hoàn toàn vô pháp chống đỡ mảy may dường như giết tới. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sát, cho dù là yêu hóa lúc sau một thân thực lực bảo tăng mấy lần, tới gần nửa thánh cấp, nhưng cũng ngăn không được đệ nhị nguyên lão phải giết nhất kiếm. Dù cho ở nửa thánh cấp trình tự, đệ nhị nguyên lão thực lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ, chính là thuộc về đứng đầu nửa thánh cấp cường giả, là cái loại này chân chính khoảng cách thánh cấp cường giả gần kém một đường đáng sợ cường giả. Hắn sát chiêu cũng không phải là như vậy chống đỡ, cho dù là đồng dạng đứng đầu nửa thánh cấp cường giả, cũng cần thiết thận trọng đối đãi, một cái không đến nửa thánh cấp cường giả, như thế nào chống đỡ? Hậu quả chính là tử vong, nhất kiếm xỏ xuyên qua đối phương giữa mày, đáng sợ giết chóc kiếm ý trực tiếp đem đối phương thần hồn phá hủy. Liền tự bảo đều không thể làm được, rút về trường kiếm, đệ nhị nguyên lão nhẹ nhàng run lên, ném xuống mặt trên tàn lưu điểm điểm vết máu, thu kiếm trở vào bao, toàn bộ động tác yêu nhã thong dong, giống như nghệ thuật, kiếm trở vào bao sau, đệ nhị nguyên lão mới vừa rồi đảo qua toàn trường, đem mỗi một hồi chiến đấu đều xem đến rành mạch, chợt, hắn nao nao, ánh mắt nổi lên từng sợi ánh sao, trực tiếp chăm chú nhìn hướng bên trái phương, nơi đó, đúng là Trần Tông nơi chỗ, một cái bỗng nhiên toát ra tới thứ sáu cảnh, đối Trần Tông ra tay. Chương 2821, chấn động, Trần Tông chính đánh chết mười mấy thứ năm cảnh, hơn nữa, vẫn là yêu hóa lúc sau thứ năm cảnh, một đám tuy rằng thực lực bảo tăng mấy lần, nhưng, căn bản là không phải Trần Tông đối thủ, vô hắn, đơn giản là Trần Tông thực lực cũng không phải là thứ năm cảnh có thể so sánh với. Một ít yêu hóa sau đệ tứ cảnh muốn đục nước béo cò, cũng là rơi vào một cái thân chết kết cục, đánh chết tốc độ so với hắn chín thiên kiêu tới nói. Trần Tông không thể nghi ngờ là nhanh nhất, những người khác, còn không có giết chết 10 cái thứ năm cảnh yêu đem đâu. Không có biện pháp, yêu hóa lúc sau yêu đem, một đám thực lực bảo tăng mấy lần, giống nhau thứ năm cảnh, yêu hóa lúc sau, trực tiếp liền có đứng đầu thứ năm cảnh thực lực, mà đứng đầu thứ năm cảnh yêu hóa lúc sau, đó chính là nửa hoàng cấp thực lực, nguyên bản là nửa hoàng cấp yêu hóa lúc sau, chính là đứng đầu nửa hoàng cấp thực lực, Trần Tông đánh chết nhiều nhất, khiến cho luyện mục yêu môn cứ điểm một tôn hoàng cấp cường giả chú ý. Tình báo, có điều khác biệt, cũng không có hoàn toàn điều tra rõ ràng này cứ điểm nội hoàng cấp cường giả số lượng. Xuất hiện một chút lệch lạc, kia cũng là dự kiến giữa, bất quá, có đệ nhị nguyên lão ở, cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì bại lộ, nhìn đến kia hoàng cấp cường giả đối Trần Tông ra tay. Muốn đem chi đánh chết khi, đệ nhị nguyên lão liền chuẩn bị rút kiếm, chỉ là khoảnh khắc, hắn tay liền ấn ở trên chuôi kiếm, năm ngón tay đem chi chế trụ khoảnh khắc, lập tức có thể rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ là sắp rút kiếm khoảnh khắc, đệ nhị nguyên lão lại dừng lại, bởi vì hắn thế nhưng phát hiện, đối mặt kia hoàng cấp cường giả công kích, Trần Tông thần sắc không có chút nào kinh hoàng cùng ngưng trọng. Tương phản, thế nhưng còn lộ ra một mặt hưng phấn, một cái thứ năm cảnh đối mặt thứ sáu cảnh công kích. Thế nhưng sẽ lộ ra một tia kích động thần sắc, này tính cái gì, đối mặt kia thứ sáu cảnh một kích, Trần Tông không tránh không né, ngược lại nhất kiếm phá không sát ra, kia một đạo kiếm quang, lộng lẫy đến mức tận cùng, càng là mau đến mức tận cùng, đáng sợ vô cùng, ngang qua trời cao, cái loại này quang mang chi ngưng tụ chi lóa mắt, khó có thể hình dung, dù cho là đệ nhị nguyên lão đứng đầu nửa thánh cấp thực lực, cũng cảm thấy một loại không thể miêu tả khiếp sợ, bởi vì kia một đạo kiếm quang uy năng, hoàn toàn siêu việt thứ năm cảnh trình tự, đạt tới thứ sáu cảnh trình tự, buông ra chuôi kiếm, đệ nhị nguyên lão càng nhiều chú ý Trần Tông, hắn muốn nhìn xem, đối mặt một cái thứ sáu cảnh, Trần Tông nên như thế nào ứng đối, có không cùng chi chu toàn một phen đâu. Nếu có thể làm được nói, kia chính mình nhất định phải một lần nữa đánh giá Trần Tông. Đệ nhị nguyên lão cũng không biết Trần Tông phía trước sở đã làm những cái đó sự tình. Không biết đến nay mới thôi, Trần Tông đã đánh chết quá vài cái hoàng cấp cường giả. Bằng không, hắn hiện tại sẽ không như thế kinh ngạc, vẫn luôn đánh chết những cái đó thứ năm cảnh yêu đem. Kỳ thật Trần Tông cũng cảm thấy có chút nhàm chán, đối thủ quá yếu, mà chính mình lại không phải thích niết mềm quả hồng người. Hiện giờ tới một cái thứ sáu cảnh, không tồi a, có thể tận tình ra tay một trận chiến. Thiên kim kiếm thể thúc dục, bạch kim sắc thần văn tràn ngập chi gian, một tia sắc nhọn hơi thở cũng tùy theo lan tràn mà ra. Kia bạch kim sắc thần văn, phảng phất cuối cùng hội tụ đến Trần Tông đôi mắt dường như, lại phảng phất này đây Trần Tông đôi mắt làm lúc đầu giống nhau. Lệch đến Trần Tông đôi mắt thoạt nhìn, càng thêm sắc bén đến mức tận cùng, xuyên thủng hết thảy, cái loại này quang mang, quá mức sắc bén, thế cho nên đối phương đều cảm thấy kinh hãi không thôi. Trần Tông thân hình chợt lóe, đầu tiên là ở khoảnh khắc hư hóa, tiện đà ngưng thật, ở hư thật chi gian thay đổi khoảnh khắc, liền đã tới gần đối phương, xương lưu kiếm phát ra ra kinh người trực tiếp mũi nhọn xâm hàn. Phảng phất muốn đông lại bốn phía tập sát tới, kia kiếm, phảng phất đóng băng hết thảy dường như giết tới, cực nhanh, tựa hồ làm lơ thời không giống nhau, Trần Tông nhất am hiểu, chính là gần người ẩu đả a, tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, nhưng đều là tăng lên tới ngày cấp tuyệt học đỉnh trình tự. Chính là cực hạn, lại đột phá chính là kiếm đạo thần thuật trình tự, này kiếm thuật, đệ nhị nguyên lão chấn động không thôi. Đương nhiên, hắn kiếm thuật, sớm đã tăng lên tới thần thuật trình tự, hơn nữa ở thần thuật giữa, cũng là thuộc về thập phần cao thâm nông nỗi, hơn xa Trần Tông có khả năng đủ bằng được. Chỉ là hồi tưởng một chút, đương chính mình vẫn là thứ năm cảnh thời điểm, chính mình kiếm thuật là cái gì trình tự đâu? Là ngày cấp tuyệt học không sai, nhưng cũng chỉ là trung phẩm ngày cấp tuyệt học trình tự mà thôi. Vậy đã siêu việt rất nhiều cùng thế hệ cùng tiền bối. Chỉ có số ít nhân tài có thể cùng chính mình sánh vai. Hiện tại đâu, chính mình thế nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tận mắt nhìn thấy đến, một cái thứ năm cảnh, nắm giữ đứng đầu ngày cấp tuyệt học trình tự kiếm thuật. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mà là tin vỉa hè nói, hắn nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng mà sự thật chính là sự thật, không chấp nhận được hắn không tin. Đây là tận mắt nhìn thấy, cũng không có chúng ảo thuật, cảm khái, đệ nhị nguyên lão vạn phần cảm khái, bực này kiếm đạo thiên phú, xác thật là làm người quá hâm mộ a. Hơn nữa, không chỉ là kiếm thuật như thế cao siêu, này lực lượng cũng thập phần mạnh mẽ, thứ năm cảnh tu vi, nhưng lực lượng trình tự uy năng lại đủ để so sánh thứ sáu cảnh. Trên người bạch kim sắc hoa văn, cũng không giống bình thường, có một loại khó có thể miêu tả thần diệu, tuyệt không thể tả, thân là đứng đầu nửa thánh cấp cường giả. Đệ nhị nguyên lão cũng không phải là người khác có thể so sánh với. Một đôi sắc bén đôi mắt có thể thấy được càng nhiều huyền bí tới. Dù cho như thế, cũng vô pháp chân chính nhìn thấu Trần Tông. Tổng cảm thấy Trần Tông trên người tựa hồ che một tầng thần bí sa y dường như. Tựa hồ nhìn thấu, nhưng kỳ thật lại không có nhìn thấu. Đệ nhị nguyên lão cảm khái rất nhiều. Trần Tông cùng kia thứ sáu cảnh chi gian chiến đấu, càng thêm kịch liệt lên. Yêu hóa, này thứ sáu cảnh bạo phát, trực tiếp yêu hóa, bởi vì hắn phát hiện chính mình không yêu hóa nói. Thế nhưng bị đối phương kiếm thuật cấp áp chế đi xuống. Luận cập lực lượng, đối phương căn bản là sẽ không kém hơn chính mình. Luận cập tài nghệ, thế nhưng còn thắng qua chính mình. Kể từ đó, không bùng nổ không được. Yêu hóa dưới, yêu diễm thiêu đốt không ngừng. Càng thêm kịch liệt, càng thêm cường hoành. Một thân thực lực cũng trực tiếp bạo tăng gấp 3. Lập tức cấp Trần Tông mang đến trầm trọng áp lực, ma kiếm thuật tăng cường. Trần Tông cũng tùy theo bùng nổ, trực tiếp đem đệ nhất trọng ma kiếm thuật tăng lên tới thứ 5 trọng. Lệch đến mỗi nhất kiếm uy năng đều tăng phúc 5 lần. Xé rách, kiếm quang dưới, không gian bị không ngừng xé rách, xuất hiện từng đạo đen nhánh vết kiếm, tràn ngập ra đáng sợ hơi thở, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy dường như, đệ nhị nguyên lão càng xem càng là khiếp sợ. 15 phút, Trần Tông cùng cái kia từ 6 cảnh đã chiến đấu kịch liệt 15 phút. Thậm chí bước cho đối phương yêu hóa, thế nhưng cũng không có hạ xuống hạ phong, còn có thể cùng chi nhất chiến, chết, này yêu hóa hoàng cấp cường giả bạo nộ đến cực điểm. Quanh thân đỏ đậm ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, phóng lên cao. Phảng phất hóa thành một tôn viêm ma dường như phát sát tới, phá hủy hết thảy. Trần Tông sởn tóc gáy, đây là thần thuật, đối phương sở bộc phát ra thần thuật, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, ánh mặt trời rút kiếm thuật, không chút do dự, Trần Tông cũng tùy theo bùng nổ, cứ việc ma kiếm thuật vô pháp tăng phúc ánh mặt trời rút kiếm thuật, nhưng này uy năng vẫn là thập phần đáng sợ, nhất kiếm chém ra, kiếm quang như tàn nguyệt ngang trời giết tới, xé rách hết thảy, cắt hết thảy, chặt đứt hết thảy, trong nháy mắt liền cùng đối phương viêm ma phát sát va chạm. Cô Yến Hồi, thân hình vừa chuyển, đạo thứ hai kiếm quang mang theo càng thêm mạnh mẽ uy năng phá không sát ra. Liên tục hai kiếm dưới, viêm ma tức khắc bị đánh tan, Trần Tông hai tròng mắt xí lượng đến cực điểm, sắc bén vô cùng, tay trái cũng tùy theo vươn một lóng tay, tiến tới một chút, thoáng chốc, kia một phương không gian ở khoảnh khắc đọng lại, tính cả yêu hóa sau hoàng cấp cường giả cũng cùng nhau tạm dừng. Ngay sau đó, Trần Tông lại điểm ra đệ nhị chỉ, xé rách, đương này hoàng cấp cường giả bộc phát ra hết thảy lực lượng tránh thoát một lóng tay định không. Thuật trói buộc khi, Trần Tông đệ nhị chỉ cũng tùy theo giết tới, đây là sát chiêu, một lóng tay xé trời thuật, khoảnh khắc, yêu hóa hoàng cấp cường giả thân hình chỗ không gian, bị trực tiếp xé rách, phảng phất bị vô hình thần binh lưỡi dao sắc bén cắt dường như, kia một đạo vết rách có một mét dài hơn, ngón tay phẩm chất, xuất hiện đến thập phần nhanh chóng, che kín răng cưa, lấy Trần Tông hiện giờ công kích cường độ, đủ để xé rách không gian, nhưng, chỉ là bình thường xé rách không gian mà thôi, nhưng mà, một lóng tay xé trời thuật lại không giống nhau. Không những có thể xé rách không gian, vẫn là uy lực cực cường không gian cái khe. Nếu phải đối so nói, Trần Tông lấy kiếm xé rách không gian cùng một lóng tay xé trời thuật uy lực. Ít nhất kém gấp 3, này cường giả kịp thời né tránh, lại vẫn là không có hoàn toàn tránh đi. Hai điều cẳng chân bị không gian cái khe xé rách, trực tiếp đoạn rớt, nhưng, chỉ là đoạn rớt hai cái đùi mà thôi, không đủ để đánh chết rớt hắn. Tương phản, hắn vẫn như cũ có tái chiến chi lực, ánh mặt trời rút kiếm thuật, chảm cung điện trên trời, tinh khí thần ở khoảnh khắc tăng lên tiêu hao. Tự thân tu vi lực lượng cũng phảng phất vỡ đê nước lũ chút xuống mà ra. Ngưng tụ vì một cổ chí cường lực lượng, nháy mắt dũng mãnh vào vỏ kiếm trong vòng, ở trong vỏ thân kiếm, tùy theo rung động không thôi, tựa hồ có một loại muốn không chịu nổi cảm giác, rút kiếm, nhất kiếm trực tiếp chém ra, kia kiếm quang tuyệt thế, chặt đứt hết thảy nháy mắt sát, hư không bị trực tiếp chảm phá, xuất hiện một đạo nhìn thấy ghê người vết rách, Trảm cung điện trên trời nhất kiếm, này uy năng có thể so giống nhau ánh mặt trời rút kiếm thuật càng mạnh mẽ gấp đôi a. Này nhất kiếm chém ra, thình lình có một loại huy hoàng bá đạo thần uy, khuynh thiên phúc mà đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, ngăn không được. Này yêu hóa hoàng cấp cường giả nguyên bản là nhìn chằm chằm cẳng chân bị chặt đứt thương thế quyết, đoán xung phong liều chết tới, dục đem Trần Tông diệt trừ, thập phần tàn nhẫn, nhưng đường Trần Tông này nhất kiếm chém ra khi, hắn đôi mắt tràn ngập không cách nào hình dung khiếp sợ. Ngăn không được cũng trốn không thoát, tức khắc bị nhất kiếm chém qua, hết thảy chống đỡ chi lực ở khoảnh khắc bị phá hủy. Thân hình cũng ở nháy mắt bị chặt đứt, tiện đà, Trần Tông thuận thế một chân đá ra, đem đối phương thân hình đá bay, đồng thời rót vào đại lượng kiếm khí, ở đối phương tàn khu trong vòng tàn sát bừa bãi không thôi. Phòng ngừa đối phương sắp chết phản công tự bạo kéo chính mình xuống nước. Trần Tông không có vận dụng màu đen ấn ký cùng thần bí hạt giống cắn nuốt đối phương thần hồn cùng sinh cơ, đơn giản là Trần Tông biết, đệ nhị nguyên lão chú ý chiến trường, chính mình nói không chừng cũng bị chú ý, mà lấy đệ nhị nguyên lão năng lực, nói không chừng có thể hay không bị nhìn ra cái gì tới. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là không cần cắn nuốt, thật muốn cắn nuốt, kỳ thật về sau vẫn là có không ít cơ hội, chính mắt thấy Trần Tông ở không có vận dụng cái gì bảo mệnh át chủ bài dưới tình huống. Dựa vào thực lực của chính mình chính diện chém giết một tôn yêu hóa hoàng cấp cường giả. Đệ nhị nguyên lão liền biết, lần này khảo hạch, tương đương kết thúc, ai là kiếm đạo thánh tử, không cần nói thêm nữa, mặt khác chín, ai cũng vô pháp làm được ở thứ 5 cảnh trình tự nghịch sát thứ 6 cảnh. Không, không nói nghịch sát thứ 6 cảnh, liền tính là cùng thứ 6 cảnh chu toàn, cũng không có dễ dàng như vậy làm được. Nhưng, Trần Tông làm được, không có bất luận cái gì gian lận dựa vào chính mình năng lực. Làm được, cười, không tự giác, vẫn luôn lạnh mặt đệ nhị nguyên lão, thế nhưng lộ ra một mặt ý cười. Chương 2822, không chỗ nào không giết. Hạ màn, luyện ngục yêu môn này một chỗ cứ điểm, trực tiếp bị nhổ, thứ 6 cảnh cùng thứ 7 cảnh cường giả sôi nổi bị Thái Hạo Sơn cường giả sở đánh chết. Rốt cuộc Thái Hạo Sơn chính là có bị mà đến, đối với này một chỗ cứ điểm tra xét đến đã lâu. Hơn nữa cũng chú ý hồi lâu, đêm này thực lực cao thấp làm ra tương đối hoàn chỉnh phân tích. Liên tính là có một ít để sót, cũng không đủ để ảnh hưởng đại cục, những cái đó đệ tứ cảnh cùng thứ 5 cảnh đều không có chạy thoát. Toàn bộ bị đánh chết không còn. Cuối cùng, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài mặt khác chín thiên kiêu, toàn bộ quải thải, thương thế không tính thực trọng, nhưng cũng không tính cái gì vết thương nhẹ, độ không thần hạm thượng, chín thiên kiêu nhìn một thân sạch sẽ không hề thương thế Trần Tông. Giống như là lại đây du ngoạn dường như bộ dáng, lại đối lập một chút chính mình hơi chút chật vật hơn nữa bị thương. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, rõ ràng đối phương cũng chiến đấu, bọn họ đều có một loại cảm giác, có lẽ lúc này đây kiếm đạo thánh tử chi tranh, bọn họ đều thua, chân chính người thắng chỉ có một. Chính là cái kia thần sắc trầm tĩnh đứng ở bom tàu thượng, thân hình thẳng thắn như kiếm một thân màu ngân bạch kiếm bào thanh niên. Tới khi tốn thời gian một tháng trở lại cũng không sai biệt lắm, muốn tốn thời gian một tháng. Này một con thuyền độ không thần hạm chính là đẳng cấp cao độ không thần hạm, có đế cấp cường giả tốc độ, lấy như vậy tốc độ còn muốn một tháng thời gian, đổi thành thứ 5 cảnh nói không có mấy năm là không được. 10 ngày qua đi, nghênh diện một mảnh hắc ám tràn ngập mà đến, trong bóng tối còn lại là một con thuyền toàn thân đen nhánh độ không thần hạm. Này một con thuyền độ không thần hạm không chút do dự chặn lại trụ Thái Hạo Sơn độ không thần hạm. Ngay sau đó, từng đạo thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, trực tiếp đem Thái Hạo Sơn độ không thần hạm cấp vây quanh lên. Khăng khít ma giáo nhãi con, đệ nhị nguyên lão hai tròng mắt phiếm ra sắc bén đến cực điểm sát khí. Một thân khủng bố sát ý, cũng tùy theo tràn ngập mà ra, phảng phất giết chóc địa ngục buông xuống dường như, nguyên lai là vô sát kiếm đế giáp mặt a, kia một đám thân xuyên áo đen, quanh thân đều vờn quanh từng sợi hắc ám khí tức người giữa. Cầm đầu người đi phía trước một bước hư không bước ra, từ áo đen bao phủ dưới lộ ra một trương che kín nếp nhăn mặt già, một đôi con ngươi u ám thâm thúy, lệnh nhân tâm giật mình. Đệ nhị nguyên lão hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, hắc quang lão nhân, đệ nhị nguyên lão đúng là vô sát kiếm đế, đó là vũ trụ giữa tiếng tăm lừng lẫy tên, trừ bỏ hắc quang lão nhân ở ngoài, còn có liên can khăng khít ma giáo đế cấp cùng hoàng cấp cường giả, thêm lên có 20 mấy người nhiều, luận cập hoàng cấp cùng đế cấp cường giả số lượng, đó là vượt qua Thái Hạo Sơn. Nhưng đệ nhị nguyên lão không có ra tay, hắc quang lão nhân cũng không có ra tay. Vì sao? Bởi vì không có nắm chắc, hắc quang lão nhân không có nắm chắc đánh thắng được đệ nhị nguyên lão, mà đệ nhị nguyên lão còn lại là không có nắm chắc ở trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hắc quang lão nhân. Nếu bị hắc quang lão nhân bám trụ nói như vậy, những người khác liền không chiếm ưu thế, đặc biệt là kia 10 cái thứ 5 cảnh rất nguy hiểm, đặc biệt là Trần Tông, chẳng sợ cuối cùng hắn có thể một người một kiếm giết hết này đó khăng khít ma giáo người, Thái Hạo Sơn một phương cũng muốn tổn thất thảm trọng. Hắc quang lão nhân cũng đồng dạng băn khoăn, một khi khai chiến, không nói những người khác, chính mình khẳng định sẽ bị vô sát kiếm đế nhìn chằm chằm chết. Nói không chừng sẽ bị hắn cấp giết, hắn nhưng không muốn chết, cho nhau kiêng kỵ dưới. Không khí quỷ dị, lại không có khai chiến, Hắc Quang lão nhân cuối cùng vẫn là dẫn người lui về đen nhánh độ không thần hạm, thay đổi phương hướng rời đi. Đệ nhị nguyên lão thu hồi ánh mắt, độ không thần hạm lại lần nữa khởi động, hướng Thái Hạo Sơn bay đi. Một hồi sinh tử chiến, thiếu chút nữa khởi sướng, nhưng cuối cùng cũng không có khởi sướng. Đương nhiên, nếu chỉ là đệ nhị nguyên lão một người nói, kia không cần nhiều lời, rút kiếm tức sát, thời gian nhoáng lên, độ không thần hạm liền phản hồi Thái Hạo Sơn, trực tiếp bay đi quá Hạo Phong. Mọi người cũng sôi nổi từ độ không thần hạm xuống dưới. Bổn tọa tuyên bố, kiếm đạo thánh tử khảo hạch, đệ nhất tên là, đệ nhị nguyên lão nói tới đây, ngữ khí tạm dừng một chút, tựa hồ muốn bán một cái nút dường như, hắn ánh mắt từ từ xẹt qua mọi người, tức khắc kêu mọi người trong lòng không tự chủ được run lên. Không lý do toát ra vài phần hy vọng, ánh mặt trời phong trưởng kiếm đệ tử Trần Tông, đường đệ nhị nguyên lão nói ra ánh mặt trời phong ba chữ khi, kia chín người thật giống như là tiết khí bóng cao su giống nhau. Trực tiếp liền biết, không hề hy vọng, không có biện pháp, bọn họ 10 cái người giữa. Ánh mặt trời phong đệ tử gần chỉ có một mà thôi. Đó chính là Trần Tông. Quả nhiên, cửa thứ nhất khảo hạch còn nhìn không ra cái gì tới. Cửa thứ hai khảo hạch, Trần Tông bắt được kiếm lệnh là nhiều nhất, liền cho hắn hơn nữa một ít thành tích. Mà cửa thứ ba giữa, Trần Tông sở chém giết thứ năm cảnh số lượng nhiều nhất. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Trần Tông còn chém giết một tôn thứ sáu cảnh cường giả. Trận chiến ấy, chỉ có đệ nhị nguyên lão mới biết được, những người khác đều từng người vì chiến, cũng không rõ ràng, mà đệ nhị nguyên lão cũng không có nói ra. Nghe được đệ nhị nguyên lão lời nói, Trần Tông có chút cao hứng, nhưng cũng không phải rất cao hứng, cũng thực mau liền bình tĩnh lại. Kiếm đạo thánh tử, năm đó, chính mình trở thành Thái Hạo Sơn đệ tử, mục tiêu đúng là trở thành kiếm đạo thánh tử, lại lấy này gặp mặt Quá Hạo kiếm thánh, nhưng không nghĩ tới chính là, ở chính mình trở thành kiếm đạo thánh tử phía trước, liền tiên kiến tới rồi Quá Hạo kiếm thánh còn được đến một chút cơ duyên. Lúc sau, đối với kiếm đạo thánh tử chi vị, Trần Tông nhưng thật ra không có như vậy bức thiết muốn được đến. Có thể không? Hiện giờ, không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp dưới, chính mình vẫn là trở thành kiếm đạo thánh tử. Ba tháng sau, thụ phong đại điển, đệ nhị nguyên lão lại nói một câu, liền làm mọi người từng người rời đi. Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử, đó là một loại tượng trưng, thân phận địa vị tượng trưng, cũng là thiên phú cùng thực lực tượng trưng. Bởi vậy, không phải tùy tùy tiện tiện, mà là sẽ cử hành thụ phong đại điển, giống nhau sẽ mời các thánh địa người tiến đến tham dự. Xem lễ, nhưng đệ nhị nguyên lão nếu đã chỉ tên nói họ, Trần Tông chính là kiếm đạo thánh tử. Trừ phi tại đây 3 tháng nội bị người đánh chết, nếu không, đó chính là không thể sửa đổi sự thật. Trần Tông, này thư mang về hảo hảo xem, đệ nhị nguyên lão gọi lại Trần Tông, giao cho hắn một quyển không tính mỏng cũng không tính hậu sách. Thập phần cổ xưa, không biết là cái gì bằng da, sờ lên có chút thô ráp cảm giác. Sách này, không có tên, bìa mặt là màu xám bạc, có loại huyền diệu đến cực điểm khó có thể miêu tả hơi thở. Mang theo vài phần tò mò, Trần Tông đem này sách thu hồi tới, phản hồi ánh mặt trời phong. Trần Tông trở thành kiếm đạo thánh tử tin tức, cũng tùy theo truyền bá khai đi, cho nên đương hắn phản hồi ánh mặt trời phong khi, liền gặp ánh mặt trời phong chủ cùng với liên can trưởng lão nghênh đón. Đến nỗi đại trưởng lão, lại vẫn là đang bế quan khôi phục thương thế, ánh mặt trời phong chủ chính là cao hứng thật sự a. Trần Tông, trở thành kiếm đạo thánh tử, kia thân phận chính là hoàn toàn không giống nhau, bất quá, chờ đến thụ phong lúc sau, Trần Tông liền sẽ rời đi ánh mặt trời phong, gia nhập Quá Hạo phong, bởi vì kiếm đạo thánh tử là thuộc về Thái Hạo Sơn. Mà không phải đơn độc nào một phong, nhưng, Trần Tông cũng vẫn như cũ là ánh mặt trời phong xuất thân. Ánh mặt trời phong cũng chịu tải Trần Tông một thân vinh quang. Gặp qua phong chủ đám người lúc sau, Trần Tông liền trở lại chính mình động phủ nội tiếp tục bế quan. Bất quá này bế quan, lại là trước nhìn một cái đệ nhị nguyên lão cho chính mình thần bí sách. Phía trước, Trần Tông liền phát hiện, sách này sách mở không ra, hoặc là nói, không phải vừa lật liền có thể mở ra, thử đem chính mình tu vi lực lượng chuyển vận, lại phát hiện, vẫn là vô pháp mở ra. Tiếp theo, Trần Tông lại thử chuyển vận tinh khí thần, lập tức cảm giác được quyển sách trên tay khẽ run lên. Tiện đà, bị Trần Tông mở ra, đệ nhất trang thượng, chỉ có 4 chữ, không chỗ nào không giết. Chỉ là nhìn đến kia 4 chữ khoảnh khắc, Trần Tông lập tức cảm giác được một cổ ngập trời sát khí ập vào trước mặt. Bực này sát khí, không phải nhằm vào chính mình, mà là nhập vào hết thảy, nhằm vào thiên địa, nhằm vào vạn vật, nhằm vào sở hữu hết thảy. Phảng phất hết thảy đều có thể sát, đều bị nhưng sát, không chỗ nào không giết. Trần Tông cơ hồ muốn hít thở không thông, tại đây ngập trời sát khí trước mặt, phảng phất một phương sát khí chi hải, lại phảng phất là sát khí vực sâu bao phủ mà đến. Cũng may, Trần Tông tinh khí thần thập phần mạnh mẽ, kiếm ý cứng cỏi đến cực điểm, chính là chống đỡ được này 4 chữ ngập trời sát khí đánh sâu vào. Một hồi lâu, mới vừa rồi tích ứng xuống dưới, kia 4 chữ trong vòng, tựa hồ có thây sơn biển máu ẩn chứa ở trong đó. Tiện đà, Trần Tông mở ra đệ nhị trang, đầu tiên ánh vào mi mắt vẫn là 4 chữ, vô sát kiếm thuật. Vô sát kiếm thuật, Trần Tông trong lòng không tự giác run lên, đệ nhị nguyên lão danh hiệu chính là vô sát kiếm đế. này vô sát kiếm thuật, hay là chính là đệ nhị nguyên lão sở nắm giữ đại đạo kiếm thuật? Không, lấy đệ nhị nguyên lão trình tự, kiếm này thuật đã siêu việt đại đạo kiếm thuật trình tự, tăng lên tới căn nguyên kiếm thuật trình tự. Đại đạo kiếm thuật hạn mức cao nhất chính là ngày cấp tuyệt học cực hạn, căn nguyên kiếm thuật lúc đầu chính là thấp nhất trình tự kiếm đạo thần thuật. Đương nhiên, này mặt trên sở ghi lại vô sát kiếm thuật là từ đại đạo kiếm thuật, vì lúc đầu rốt cuộc căn nguyên kiếm thuật cũng là từ đại đạo kiếm thuật tăng lên lên. Lấy Trần Tông hiện tại cảnh giới, căn bản là vô pháp lĩnh ngộ căn nguyên kiếm thuật. Vô sát kiếm thuật bốn cái chữ to dưới còn lại là một hàng chữ nhỏ, vô sát, thiên địa vạn vật đều có thể sát, sinh linh tử linh đều có thể sát, thời gian không gian đều có thể sát, tồn tại hư vô đều có thể gì, không chỗ nào không giết. Nhìn đến này một hàng tự, Trần Tông không cấm ngơ ngẩn, một cổ khó có thể hình dung cảm xúc không lý do từ đáy lòng chỗ sâu trong toát ra. Thật lớn sát tính a, hảo kinh người khẩu khí a, đều bị nhưng sát, thời không không gian, hư vô tồn tại đều có thể sát, này không khỏi cũng quá kinh người. Xuống chút nữa xem, còn lại là một bộ đồ, đó là một cái thoạt nhìn thập phần đơn giản cầm kiếm hình người đồ án. Tựa hồ chỉ là đơn giản vài nét bút phác họa mà ra. Chỉ là, đương Trần Tông tập trung tinh khí thần chăm chú nhìn mà đi khi, kia đơn giản cầm kiếm người lại phảng phất ở nháy mắt sống lại dường như, cũng trở nên hoàn chỉnh, trực tiếp hóa thành một tôn thân xuyên màu xám bạc kiếm bào thân ảnh. Thoáng chốc, kia màu xám bạc kiếm bào thân ảnh hai trong mắt tựa hồ chán bắn ra một sợi ánh sao. Ngóng nhìn tới, tiện đà trường kiếm ra khỏi vỏ, lăng không một thứ, Trần Tông chỉ cảm thấy đến một cổ kinh người đến cực điểm sát khí tùy theo tràn ngập. Thấu cốt mà đến, kia nhích kiếm sát khí, phảng phất muốn đem chính mình tinh khí thần cùng chính mình thần ý đông lại dường như. Lại dường như đem thần hồn đâm xuyên qua giống nhau, đáng sợ đến cực điểm. Lặp lại, này cầm kiếm bóng người chính lặp đi lặp lại đâm ra kia nhất kiếm. Này một thứ cũng rất đơn giản, chính là rút kiếm đâm ra, thoạt nhìn thập phần dễ dàng, nhưng Trần Tông lại rất rõ ràng trong đó không có dễ dàng như vậy. Đó là thiên truy bách luyện nhất kiếm, là trở lại nguyên trạng nhất kiếm, là cơ sở kiếm thuật cực hạn nhất kiếm. Không chỉ có như thế, kia nhất kiếm đâm thẳng giữa, còn ẩn chứa một loại khó có thể miêu tả ảo diệu ở bên trong. Đó là sát khí, là sát ý, là sát khí, đem sát khí sát ý sát khí dung nhập trong đó, hóa thành một cổ đáng sợ lực lượng ám sát mà ra. Ám sát hết thảy, chương 2823, kiếm đạo thánh tử. Này sách, cho là vô sát kiếm điển, bởi vì đây là vô sát kiếm đế suốt đời sở học. Mặt trên không chỉ có vô sát kiếm thuật này một môn từ đại đạo nối thẳng căn nguyên kiếm thuật, còn có vô sát kiếm đế sở tự nghĩ ra kiếm đạo tuyệt học cùng kiếm đạo thần thuật. Thập phần hoàn chỉnh, như vậy một quyển kiếm điển, chính là chí bảo, nếu truyền lưu đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ, dẫn tới vô số người tranh đoạt không thôi. Nhưng hiện tại, vô sát kiếm đế lại đem chi trực tiếp giao cho chính mình, lại còn có không có muốn chính mình bái sư ý tứ. Cái này làm cho Trần Tông cảm thấy này một cuốn sách trọng du ngàn quân, nhưng Trần Tông cũng không có làm ra vẻ không đi xem. Nếu đệ nhị nguyên lão đều giao cho chính mình, đó chính là một loại tán thành, như vậy chính mình liền có thể tận tình lật xem, tìm hiểu. Vô sát kiếm thuật chiêu thức cũng không phức tạp, tương phản rất đơn giản, nhưng loại này đơn giản lại không phải cái loại này thô ráp đơn giản, mà là tinh xảo đơn giản, là đại đạo về một trở lại nguyên trạng đơn giản. Nhưng càng quan trọng là trong đó lực lượng ứng dụng, dung nhập một thân sát khí sát ý sát khí, thập phần ảo diệu. Muốn tu luyện vô sát kiếm thuật liền phải sát, vô sát cũng không phải không giết, mà là không chỗ nào không giết. Trần Tông kiếm thuật căn cơ thập phần hùng hồn, ngộ tính cao siêu, lại có một lòng quyết phụ trợ, cho nên tìm hiểu đại đạo cấp vô sát kiếm thuật đều không phải là việc khó. Còn nữa, Trần Tông dưới kiếm cũng đánh chết quá rất nhiều sinh linh, mặc kệ là người vẫn là hung yêu vẫn là mặt khác, mỗi một lần đánh chết đều sẽ tích lũy tiếp theo thân sát khí, đến nỗi sát khí cùng sát ý từ tâm mà sinh. Không bao lâu, Trần Tông liền nắm giữ vô sát kiếm thuật, hơn nữa không ngừng tăng lên tới ngày cấp tuyệt học trình tự. Như thế, tiến độ mới vừa rồi thong thả xuống dưới, nhưng lấy Trần Tông kiếm thuật cảnh giới, muốn đem vô sát kiếm thuật tăng lên tới ngày cấp tuyệt học cực hạn, đều không phải là việc khó, đơn giản chính là nhiều hao phí một chút thời gian thôi. Mặt khác, này vô sát kiếm thuật chia làm đại đạo thiên cùng căn nguyên thiên. Đương đem đại đạo thiên tu luyện đến mức tận cùng sau, liền có thể xuống tay tìm hiểu căn nguyên thiên, nếu là có thể tìm hiểu ra tới, đối chính mình tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật đột phá đến căn nguyên kiếm thuật trình tự, cũng sẽ có lớn lao trợ giúp. Trừ bỏ vô sát kiếm thuật ở ngoài, Trần Tông cũng sẽ tìm hiểu vô sát kiếm đạo tuyệt học. Cứ việc đối chính mình tới nói, tuyệt học đã không phải như vậy quan trọng, nhưng đó là một loại cơ sở, nhiều hơn tìm hiểu nhiều hơn nắm giữ, liền nhiều hơn tích lũy. Thời gian cực nhanh, một tháng đi qua, kiếm đạo thánh tử thụ phong đại điển cũng theo đó bắt đầu. Chẳng qua lúc này đây thụ phong đại điển cũng không có làm cho như vậy long trọng, đơn giản là hiện tại tình thế không được tốt, khăng khít ma giáo cùng luyện mục yêu môn tác loạn, bái thần giáo hứng khởi, dẫn tới vũ trụ thế cục thập phần hỗn loạn. Liền tính là đối mặt khác thánh địa phát ra mời, cũng không thấy đến sẽ riêng tiến đến, liền tính là tới, cũng chỉ là phái một hai người lại đây, mà không phải như phía trước như vậy long trọng. Một khi đã như vậy, chi bằng không mời, này Thụ Phong đại điển, trực tiếp liền ở Quá Hạo Phong thượng cử hành, nguyên lão điện nguyên lão nhóm, toàn bộ đều ra mặt, đệ thập nguyên lão sắc mặt không phải rất đẹp, rồi lại cần thiết chịu đựng, cái loại cảm giác này, thật đúng là chính là nghẹn khuất vạn phần nột, trừ bỏ nguyên lão nhóm ở ngoài, 36 phong cùng 8 đại viện từ cao tầng nhóm tự nhiên cũng muốn tham dự. Mặt khác kiếm đạo thánh tử cũng sôi nổi ở đây, Trần Tông tiến tràng, đạp màu kim hồng kiếm văn thảm, từng bước một đi hướng chính phía trước, đệ nhất nguyên lão liền đứng ở nơi đó, trong tay cầm lấy một ngụm chạm rỗng kim sắc liền vỏ trường kiếm. Này kiếm, rất là hoa lệ bộ dáng, rồi lại có một loại khó có thể miêu tả nội liễm cảm giác. Tản mát ra hơi thở cũng thập phần trang trọng nghiêm ngặt. Trần Tông thần sắc túc mục đi đến đệ nhất nguyên lão trước mặt. Đối đệ nhất nguyên lão hành một cái đại đại kiếm lễ. Kiếm tử Trần Tông, nhận lễ kiếm. Đệ nhất nguyên lão thanh âm trầm thấp mà hùng hồn, ẩn chứa kiếm đạo đua tiếng chi lực, phảng phất dẫn động vũ trụ kiếm đạo căn nguyên cộng minh dường như. Thoáng chốc, muôn vàn kiếm minh thanh từ bốn phương tám hướng vang lên. Phảng phất có từng sợi kiếm quang tiêu tan ảo ảnh, kia trong nháy mắt, bốn phía tựa hồ muốn hóa thành kiếm thế giới. Đệ tử Trần Tông, nhận lễ kiếm. Trần Tông hành kiếm lễ sau, trang nghiêm túc mục bộ dáng, đôi tay vươn, phủng ở đệ nhất nguyên lão đưa qua lễ kiếm, kia lễ kiếm khinh phiêu phiêu, nhưng dừng ở trong tay khi lại làm Trần Tông cảm giác được vô cùng trầm trọng, loại này trầm trọng, không phải kiếm bản thân trọng lượng, mà là trong đó sở chịu tài sở mang theo tinh thần cùng trách nhiệm. Đó là một loại ý nghĩa, kiếm đạo thánh tử, Thái Hạo Sơn một loại tượng trưng, lễ kiếm vào tay, đại biểu Trần Tông cũng chính thức trở thành Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử. Danh liệt thứ 12, này thứ 12 kiếm đạo thánh tử, chỉ đại không phải thực lực cao thấp, mà là trình tự trước sau, Thụ Phong đại điển cũng tùy theo kết thúc, tuy rằng mặt khác thánh địa cũng không có người lại đây tham gia chứng kiến. Nhưng, Thái Hạo Sơn người đều chứng kiến, tin tức, cũng tùy theo truyền bá đi ra ngoài, ánh mặt trời phong trưởng kiếm đệ tử Trần Tông, trở thành Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử, đương biết được này tin tức khi, khăng khít ma giáo cùng luyện ngục yêu môn đều bạo nộ không thôi. Vì sao bạo nộ? Đơn giản là Trần Tông trước sau nhổ khăng khít ma giáo ba chỗ cứ điểm. Đến nỗi luyện ngục yêu môn, thứ nhất là hỗn loạn lãnh sự tình bại lộ, bị Thái Hạo Sơn nhằm vào, thứ hai là một chỗ quan trọng cứ điểm bị Vô Sát kiếm đế dẫn người cấp tiêu diệt. Tổn thất không nhỏ. Trong đó chính là có một tôn đứng đầu đế cấp cường giả tọa chấn. Huống chi, kia một chỗ quan trọng cứ điểm hủy diệt, vẫn là bởi vì Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử khảo hạch. Mà Trần Tông, liền ở trong đó, hắn trở thành kiếm đạo thánh tử, liền tỏ vẻ hắn giết đến tàn nhẫn nhất, luyện ngục yêu môn như thế nào không giận, nhưng lại có thể như thế nào? Không thể nề hà, đơn giản là Trần Tông đãi ở Thái Hạo Sơn nội, Thái Hạo Sơn cũng không phải là La Phù Sơn Vạn La Cốc có thể so sánh với. Phòng thủ kiên cố, muốn công đi vào, cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Tổn thất thảm trọng, mất nhiều hơn được, Trần Tông tân động phủ, liền ở Quá Hạo Phong giữa, đặt tên vì Vô Song Kiếm Cung, Vô Song Kiếm Cung nội, lễ kiếm nơi tay, Trần Tông đem chi rút ra, kiếm quang kim sắc sáng ngời, có một loại khó có thể miêu tả cao quý hoa lệ, rồi lại sẽ không có vẻ tục tằng, bất quá, đây là lễ kiếm, không phải dùng để chiến đấu kiếm khí, càng nhiều, là một loại tượng trưng ý nghĩa, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không tùy thân mang theo lễ kiếm, mà là muốn đem chi đặt ở Vô Song Kiếm Cung trong vòng. Vô Song Kiếm Cung nội, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, liền lại vô những người khác, này thuộc hạng người, là yêu cầu Trần Tông chính mình đi tuyển nhận, đương nhiên, lấy Trần Tông kiếm đạo thánh tử thân phận, thực dễ dàng liền tuyển nhận đến một nhóm người, thậm chí không cần Trần Tông chủ động mở miệng, sẽ có người chủ động tìm tới môn tới, rốt cuộc to như vậy Vô Song Kiếm Cung muốn vận chuyển. Chỉ bằng Trần Tông một người là không được, huống chi Trần Tông cũng không có thời gian kia đi quản lý tạp vụ, luôn là cần phải có người tới quản lý, bằng không liền không thành bộ dáng. Trần Tông cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hổ Chấp, cũng chính là năm đó dẫn tiến chính mình tiến vào ánh mặt trời phong ngoại sơn trưởng lão Hổ Chấp. Hổ Chấp thiên tư chỉ là giống nhau, lại như thế nào tu luyện, cũng khó có thể có bao nhiêu đại tinh tiến, cho nên, hắn muốn trở thành nội sơn trưởng lão, cũng không phải dễ dàng như vậy sự. Trần Tông đối Hổ Chấp vẫn là có chút cảm kích, mà quản lý Vô Song Kiếm Cung, kia địa vị cũng không phải là ngoại sơn trưởng lão có thể so sánh với. Đạt được tài nguyên, đồng dạng cũng không phải ngoại sơn trưởng lão có thể so sánh với. Cho dù là tám chính phong ngoại sơn trưởng lão, cũng là như thế, đương nhiên, tiền đề cũng đến Hổ Chấp trưởng lão đồng ý mới được. Nếu hắn không muốn nói, kia cũng không có cách nào, giả như Hổ Chấp trưởng lão không muốn nói, Trần Tông cũng có thể báo đáp hắn, tỉ như, làm hắn trở thành ánh mặt trời phong nội sơn trưởng lão. Lấy Trần Tông hiện giờ thân phận cùng địa vị, vẫn là có thể làm được. Cuối cùng một dò hỏi, Hổ Chấp trưởng lão không có chút nào do dự liền đáp ứng rồi. Kiếm đạo thánh tử quản gia A, quản lý Vô Song Kiếm Cung. Kia không phải cùng quản gia giống nhau sao? Có cái gì hảo do dự? Cứ như vậy, Hổ Chấp trưởng lão liền tiến vào Vô Song Kiếm Cung. Lúc sau, Trần Tông lại tuyển nhận một ít tham kiếm đệ tử từ từ tiến vào Vô Song kiếm cung xử lý lớn lớn bé. Bé sự vụ, trực tiếp về hồ chấp trưởng lão quản, hết thảy chậm rãi cũng quy về yên lặng. Trần Tông không có rời đi, liền đãi ở Vô Song kiếm cung nội bế quan tu luyện. Vô Sát kiếm điển, Trần Tông cũng còn muốn tìm hiểu tu luyện, đem chi tu luyện đến vô pháp tăng lên nông nỗi, tự thân hết thảy cũng muốn tu luyện, lúc sau lại khiêu chiến trở thành thần vương bảng đệ nhất. Đối với chính mình có không trở thành thần vương bảng đệ nhất, Trần Tông có không nhỏ nắm chắc, nếu không khiêm tốn nói, thần vương bảng đệ nhất, chính mình muốn, liền nhất định có thể được đến. Rốt cuộc, hiện tại chính mình một thân thực lực rất mạnh rất mạnh. Đánh chết thứ sáu cảnh đều không tính cái gì. Ngày này, đệ nhị nguyên lão lại triệu kiến Trần Tông, đi vào đệ nhị nguyên lão trước mặt, không nói gì, trực tiếp rút kiếm ám sát tới, sử dụng đúng là vô sát kiếm thuật giữa ám sát thức. Này nhất kiếm, Trần Tông đã là thập phần quen thuộc, bởi vì hắn không ngừng tìm hiểu vô sát kiếm thuật, sớm đã hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa, sắp tăng lên tới ngày cấp tuyệt học đỉnh trình tự, cùng chính mình tâm kiếm thuật, thế giới kiếm thuật so sánh với, chỉ là kém một đường mà thôi. Nhưng, đương Trần Tông đối mặt đệ nhị nguyên lão sở ám sát tới này nhất kiếm khi, lại có một loại kinh tủng cảm giác, cứ việc này nhất kiếm giữa, đệ nhị nguyên lão vẫn chưa vận dụng chính mình tu vi lực lượng, cũng không có thúc dục kiếm ý, chỉ là đơn thuần nhất kiếm ám sát tới, lại kêu Trần Tông sinh ra một loại vô luận như thế nào đều không thể tránh đi cảm giác. Không chỉ có vô pháp tránh đi, thậm chí là vô pháp chống đỡ, phảng phất tại đây nhất kiếm dưới, chính mình sẽ bị trực tiếp giết chết, bị thứ nhất kiếm ám sát xỏ xuyên qua thân hình hủy diệt sinh cơ dường như. Loại cảm giác này, thập phần tinh tủng, thần ý run lên, Trần Tông ở khoảnh khắc thoát khỏi loại này sẽ bị giết chết cảm giác. Kiếm ở khoảnh khắc ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang, giống như lãnh điện ngang trời mang theo kinh người sát ý đi phía trước đâm ra. Vô sát kiếm thuật chi ám sát thức, Trần Tông sử dụng, rõ ràng là cùng đệ nhị nguyên lão giống nhau chiêu thức. Trong nháy mắt kia Trần Tông liền phản ứng lại đây, đệ nhị nguyên lão là muốn khảo nghiệm chính mình, khảo nghiệm chính mình đối vô sát kiếm thuật nắm giữ trình độ. Một khi đã như vậy, vậy lấy vô sát kiếm thuật tới ứng chiến, Trần Tông thi triển ra ám sát thức tới ứng chiến, đệ nhị nguyên lão đáy mắt tức khắc hiện lên một mạt ánh sao. Này nhất kiếm, đương đến trong đó tam vị, đã nắm chắc đến vô sát kiếm thuật ám sát thức tinh túy. Chiến, đệ nhị nguyên lão chỉ thi triển vô sát kiếm thuật, mà Trần Tông cũng đồng dạng thi triển vô sát kiếm thuật ứng chiến. Vô sát kiếm thuật tổng cộng có 6 thức, chính là đệ nhị nguyên lão lần lượt tinh giản mà thành. Cứ việc tinh giản, nhưng này uy năng cùng ảo diệu lại không hàng phản thăng. Thế cho nên hiện tại, 6 thức vô sát kiếm thuật chính là hoàn mỹ chi tác. Nhưng, vô sát kiếm thuật chung quy là đệ nhị nguyên lão độc môn kiếm thuật, là nhất thích hợp hắn kiếm thuật, mà không phải Trần Tông. Huống chi ở vô sát kiếm thuật tu luyện thượng, Trần Tông cũng là xa xa không bằng đệ nhị nguyên lão. Cuối cùng vẫn là bị thua. Chương 2824, Vạn Đạo Thần Vương. Cách vài bữa, đệ nhị nguyên lão liền sẽ triệu kiến Trần Tông, không nói hai lời trực tiếp chính là rút kiếm, thi triển ra vô sát kiếm thuật cùng Trần Tông đối chiến. Hoặc là nói là luận bàn, không có biện pháp, đệ nhị vân lão thấy được hy vọng, hắn vô sát kiếm đạo, cao thâm khó đoán, muốn tìm hiểu, tu luyện, cũng không phải gì đó dễ dàng sự. Tu luyện kiếm này nói, cần phải có cũng đủ cường thần hồn cùng thần ý cùng với tinh khí thần. Còn phải có hơn người tâm lực, rốt cuộc sát khí cùng sát ý, đều là từ tâm mà sinh, tâm lực không đủ cường. Kia sát khí cùng sát ý liền không đủ cường, nói chung, xuất hiện sát ý sát khí linh tinh, thường thường là bởi vì sự tình gì, tỉ như ích lợi xung đột thậm chí thù hận từ từ. Trong tình huống bình thường, sát khí sát ý là sẽ không xuất hiện, bởi vì không có một mục tiêu, thật giống như là tức giận, ai sẽ vô duyên vô cớ liền tức giận, tổng phải có một cái lý do, nhưng vô sát kiếm đạo lại không phải như thế. Vô sát, đều bị nhưng sát, liền tính là không có địch nhân dưới tình huống, cũng có thể tùy thời tùy chỗ kích phát ra nội tâm sát khí cùng sát ý. Cái loại cảm giác này, thật giống như là muốn bằng không tạo vật dường như, đương nhiên, sát khí cùng sát ý, đó là một loại cảm xúc mặt lực lượng, kích phát ra sát khí cùng sát ý, còn không có trống rỗng tạo vật như vậy cao thâm khó đoán. Lại cũng không có dễ dàng như vậy, liền tính là có thể làm được, lại cũng khuyết thiếu vài phần, chỉ là dừng lại với mặt ngoài, hữu hình mà vô thần, nhưng vô sát kiếm đạo sở yêu cầu sát khí cùng sát ý. Lại cần thiết là chân chính sát khí sát ý, là hình thần gồm nhiều mặt, không phải người nào đều có thể ở không có mục tiêu không có ân oán dưới tình huống trống rỗng kích phát ra nội tâm sát khí cùng sát ý. Nếu vô pháp làm được điểm này, vậy vô pháp tu luyện vô sát kiếm đạo. Nguyên nhân chính là vì như thế, đệ nhị nguyên lão mới vẫn luôn đều không có tìm được thích hợp truyền nhân đem hắn vô sát kiếm đạo truyền thừa đi xuống. Cho tới bây giờ Trần Tông xuất hiện, làm đệ nhị nguyên lão thấy được vài phần hy vọng, nhưng cũng chỉ là vài phần hy vọng mà thôi. Rốt cuộc dĩ vãng cũng từng có quá kiếm đạo thiên phú cao siêu người, lại vẫn là vô pháp chân chính tìm hiểu vô sát kiếm đạo. Bày ra ra này ảo diệu, đệ nhị nguyên lão đem vô sát kiếm điển cấp Trần Tông, làm chính hắn đi xem. Kỳ thật, cũng là bác một bác vận khí, nhìn xem Trần Tông có không tìm hiểu nhập môn. Một đoạn thời gian sau triệu kiến Trần Tông, trực tiếp xuất kiếm, cũng là vì thử một lần thủy. Không nghĩ tới, ngoài dự đoán, Trần Tông không chỉ có nhập môn, hơn nữa, còn tu luyện đến rất cao thâm nông nỗi. Đương nhiên vô pháp cùng chính mình so sánh với, nhưng ở thứ năm cảnh trình tự, lại thuộc về đứng đầu. Giờ khắc này đệ nhị nguyên lão liền biết, chính mình vô sát kiếm đạo truyền thừa có hy vọng rồi. Sẽ không có chiều một ngày đương chính mình trôi đi khi này vô sát kiếm đạo sẽ theo chính mình mà tiêu tán, trở thành một cái truyền thuyết, mà là có thể chính truyền thừa đi xuống. Cho nên, đệ nhị nguyên lão cách vài bữa liền triệu kiến Trần Tông. Thứ nhất là nhìn xem Trần Tông ở vô sát kiếm đạo thượng tiến cảnh. Thứ hai còn lại là chỉ điểm, rốt cuộc đệ nhị nguyên lão chính là vô sát kiếm đế, là vô sát kiếm đạo người sáng tạo, nhất quyền uy, đích xác, cùng ở đệ nhị nguyên lão lần lượt luận bàn dưới, Trần Tông vô sát kiếm thuật đích xác có kinh người tăng lên. Hoàn toàn có thể cùng chính mình tâm kiếm thuật thế giới kiếm thuật so sánh với. Không, đơn luận uy năng, vượt qua tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, rốt cuộc chính mình tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật chính là tự nghĩ ra. Còn cần không ngừng hoàn thiện, một chút tăng lên, mà vô sát kiếm thuật lại là một môn từ đại đạo nối thẳng căn nguyên kiếm thuật. Nay truyền thừa thập phần hoàn chỉnh, Trần Tông ở Ma Kiếm Sơn giữa được đến vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật từ từ kiếm thuật. Luận cập toàn bộ, tự nhiên cũng có căn nguyên kiếm thuật trình tự. Chỉ tiếc Trần Tông lúc ấy sợ đánh chết những cái đó hắc ảnh đều là đệ tứ cảnh thứ năm cảnh trình tự. Bọn họ cũng chỉ là nắm giữ đại đạo cấp bậc kiếm thuật, không có căn nguyên trình tự, như thế Trần Tông đoạt được đến vô giới kiếm thuật cùng Tịch Long kiếm thuật từ từ. Cũng chỉ có đại đạo kiếm thuật cấp bậc, liên quan vô sát kiếm đạo tuyệt học, Trần Tông cũng sôi nổi nắm giữ, mỗi nhất chiêu, đích xác đều có chỗ hơn người, kia đối với sát khí cùng sát ý cùng với sát khí ứng dụng, thập phần cao siêu, kêu Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, thậm chí Trần Tông còn phát hiện trong đó đề cập không gian cùng thời gian, đương nhiên không phải chỉ trong đó ẩn chứa thời gian cùng không gian chi đạo, mà là ảnh hưởng, lấy kinh người vô sát kiếm ý ảnh hưởng đến thời gian cùng không gian. Đây là thập phần kinh người một chút, cao thâm khó đoán, không chỉ có là thời gian cùng không gian, thậm chí sinh tử đều ẩn chứa ở trong đó, càng là tìm hiểu, càng là tu luyện, Trần Tông liền càng là cảm thấy này vô sát kiếm điển cao thâm khó đoán. Càng là vì đệ nhị nguyên lão thiên phú mà cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Chính mình tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật nhưng không có như vậy cảnh giới a. Bất quá nói trở về, nói vậy đệ nhị nguyên lão hoàn thiện này vô sát kiếm điển hẳn là cũng hao phí không ít thời gian cùng tinh lực đi. Có lẽ có chiều một ngày, chính mình tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật cũng có thể đủ tăng lên tới như vậy cao thâm cảnh giới. Ngầm kiếm đạo thánh tử nhóm cũng tụ hội quá, cũng luận bàn quá, nhưng không có người là Trần Tông đối thủ. Cứ việc mọi người vẫn chưa bộc phát ra hết thảy thực lực, có điều giữ lại dưới mặt khác 11 cái kiếm đạo thánh tử cũng không thể không chịu phục. Vô Song kiếm vương Trần Tông thực lực, thật là bọn họ giữa mạnh nhất, hết thảy đều ở hướng tới tốt phương hướng từng bước phát triển. Trần Tông cũng phân phó đi xuống, điều động Thái Hạo Sơn tài nguyên cùng lực lượng, điều tra Ngu Niệm Tâm rơi xuống, một khi điều tra tới rồi lập tức nói cho hắn. Đến nỗi Trần Tông chính mình, còn lại là toàn tâm toàn ý tu luyện, toàn tâm toàn ý tăng lên, thẳng đến cực hạn, cực hạn. Trần Tông ám đạo, bất luận là vô sát kiếm thuật, vẫn là tâm kiếm thuật, vẫn là thế giới kiếm thuật, Trần Tông toàn bộ đều tăng lên tới cực hạn. Tự thân ở thứ năm cảnh cực hạn, vượt qua ngày cấp tuyệt học trình tự, miễn cưỡng coi như là căn nguyên kiếm thuật trình tự, chỉ là không hoàn chỉnh. Vì sao không hoàn chỉnh? Đơn giản là Trần Tông hiện tại vẫn là thứ năm cảnh. Thứ năm cảnh, liền vô pháp đem đại đạo lột xác vì căn nguyên, mà không có căn nguyên lực lượng, tự nhiên cũng liền vô pháp đem kiếm thuật chân chính tăng lên tới thần thuật trình tự. Đến nỗi Trần Tông sở nắm giữ ánh mặt trời rút kiếm thuật cùng hỗn không tam chỉ từ từ, là thần thuật không sai, nhưng kỳ thật cũng bởi vì khuyết thiếu căn nguyên lực lượng mà không có đem này uy năng hoàn toàn phát huy ra tới. Bất quá bởi vì Trần Tông bản thân thực lực rất mạnh, tu vi lực lượng thập phần mạnh mẽ, không thua kém với thứ sáu cảnh, kiếm đạo thần thuật cùng không gian thần thuật uy năng cũng phát huy ra một bộ phận. Hiện giờ Trần Tông kiếm thuật chính là ở vào như vậy một cấp bậc, nói là căn nguyên kiếm thuật trình tự cũng miễn cưỡng tính, nói ngắn lại đó chính là siêu việt đại đạo kiếm thuật trình tự. Một khi Trần Tông đột phá đến thứ sáu cảnh, nắm giữ căn nguyên chi lực, tam môn kiếm thuật lập tức là có thể đủ trở thành chân chính căn nguyên kiếm thuật, phát huy này ứng có uy lực. Ngoài ra vô sát kiếm đạo tuyệt học Trần Tông cũng hoàn toàn nắm giữ, thậm chí liền trong đó kiếm đạo thần thuật cũng nắm giữ nhất thức. Xuất quan, Trần Tông lập tức khởi xướng khiêu chiến thần vương bảng khiêu chiến, từ đệ nhất ngàn danh bắt đầu khiêu chiến, trực tiếp liền khiêu chiến thứ 100 danh. Nếu không phải vũ trụ ý chí hạn định, Trần Tông sẽ trực tiếp khiêu chiến đệ nhất danh, nhưng không có biện pháp, 100 danh chính là một cái đường danh giới, Trần Tông muốn tiến vào trước trăm nhất định phải trước danh liệt thứ 100. Một trận chiến này, Trần Tông chỉ thi triển kiếm thuật, dễ dàng liền đánh bại đối thủ. Tiếp theo mỗi một trận chiến, Trần Tông đều dễ dàng đánh bại đối thủ. Thứ 100 danh, người thứ 30, đệ thập danh, đệ tam danh, đệ nhị danh, như thế nào cảm giác hình như là thần quân bảng khi tái diễn. Có người không kìm lòng nổi nói, thần vương bảng thượng cũng là có bẩm sinh thần thể yêu nghiệt, nhưng đáng tiếc, Trần Tông đã luyện thành thần ma kiếm điển đệ tam trọng. Đủ loại nhân tố dưới thần ma kiếm điển đệ tam trọng, chính là có bẩm sinh thần thể uy năng, lại tính thượng Trần Tông những mặt khác tạo nghệ, quả thực đáng sợ, này, là Trần Tông đánh sâu vào thần vương bảng thứ 6 chiến. Đối thủ, đúng là đương kim thần vương bảng đệ nhất vạn đạo thần vương. Vạn đạo thần vương, cũng có bẩm sinh thần thể, này bẩm sinh thần thể chính là không thua kém với luân hồi thần thể hủy diệt thần thể đứng đầu thần. Thể, tên là tiên thiên đạo thể, này tiên thiên đạo thể, làm vạn đạo thần vương có thể càng dễ dàng tìm hiểu đại đạo ảo diệu. Thậm chí có thể đem đủ loại đại đạo trồng lên thậm chí dung hợp được. Đối với bất luận cái gì một loại đại đạo ứng dụng đều thắng qua mặt khác tu luyện giả. Còn có thể được đến rõ ràng tăng phúc từ từ, nào đó trình độ thượng, tiên thiên đạo thể chẳng khác nào Thái Hạo Sơn cổ đạo thị cái loại này tình huống. Rồi lại muốn thắng qua rất nhiều lần, hoặc là nói, Thái Hạo Sơn cổ đạo thị thể chất chính là tiên thiên đạo thể tầng dưới thứ phiên bản. Không có người biết vạn đạo thần vương đến tột cùng nắm giữ nhiều ít loại đại đạo. Bởi vì đối với tiên thiên đạo thể mà nói, tìm hiểu đại đạo quá dễ dàng. Bọn họ chính là trời sinh đại đạo sủng nhi, thật giống như là thiên đạo thân nhi tử giống nhau, giả như khác tu luyện giả tìm hiểu đại đạo, chính là từ người khác trong nhà lấy đi đồ vật giống nhau. Thực khó khăn, nhưng tiên thiên đạo thể tìm hiểu đại đạo thật giống như là từ nhà mình lấy đồ vật giống nhau. Thật sự là quá nhẹ nhàng, đối mặt vạn đạo thần vương, Trần Tông thế nhưng cảm giác được một tia UH Yota. Hiện giờ thứ 5 cảnh trình tự, có thể làm chính mình cảm giác được UH Yota người. Cơ hồ đã không có, dù cho là thần vương bảng đệ nhị cường giả. Cũng không phải Trần Tông đối thủ, dễ dàng bị Trần Tông đánh bại, không nghĩ tới này vạn đạo thần vương, thế nhưng sẽ cho chính mình mang đến UH Yota. Cứ việc này UH Yota cũng không mãnh liệt, lại cũng thuyết minh một chút, vạn đạo thần vương thực lực đích xác thực không tầm thường. Hy vọng, có thể cho chính mình mang đến một ít chờ mong đi. Bất chi bất giác, Trần Tông tâm thái có chút biến hóa, dù sao cũng là chính diện đánh chết quá hoàng cấp cường giả người. Này ánh mắt cùng trình tự, đã sẽ không dừng lại ở thứ 5 cảnh. Mà là nhìn về phía càng cao chỗ thứ 6 cảnh, vạn đạo thần vương không nói gì, quanh thân tràn ngập ra vô số huyền diệu hơi thở, tựa hồ muôn vàn đại đạo dao động giống nhau, cả người giống như muốn phi thiên dựng lên, hóa thành thần minh dường như, kia chờ hơi thở kinh người đến cực điểm, ra tay, vạn đạo thần vương trực tiếp lấy ngón tay điểm ra, từng đạo chỉ kính giống như tinh mang hoa phá trường không, rồi nổi bắn về phía Trần Tông, kia chỉ mang cực kỳ nhanh chóng, phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, tràn ngập ra quang chi đại đạo hơi thở, ngay sau đó vạn đạo thần vương lại oanh ra một trường lại một trường. Khi thì là cuồng bạo mãnh liệt hỏa chi đại đạo trưởng ấn. Khi thì là hùng hồn dây nặng thổ chi đại đạo trưởng ấn. Lại khi thì là cuồng bạo hủy diệt lôi đình chi đạo trưởng ấn. Vừa ra tay, chính là cực kỳ cuồng bạo thế công, trực tiếp bộc phát ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành đại đạo cùng với lôi đình chi đạo hàn băng chi. Đạo quang chi đại đạo ám chi đại đạo từ từ chín loại đại đạo. Kêu Trần Tông không cấm kinh ngạc cảm thán không thôi, kiểu gì kinh người a, phải biết rằng chính mình cũng mới nắm giữ 5 loại đại đạo mà thôi. Vẫn là ở một lòng quyết phụ trợ giới mới vừa rồi có thể nắm giữ 5 loại đại đạo. Nếu không có một lòng quyết nói, nhiều lắm cũng chính là 2 loại đại đạo thôi. Chương 2825, liên tục tam bảng đệ nhất. Vạn đạo thần vương ra tay, đó là 9 loại bất đồng đại đạo lực lượng sở diễn sinh tuyệt học. Nhất chiêu ngay sau đó nhất chiêu, tất cả oanh hướng Trần Tông, thật giống như mưa rền gió dữ xâm nhập dường như, trực tiếp liền phải đem Trần Tông cấp phá hủy giống nhau. Thần vương bảng đệ nhị, đã từng chính là như vậy thua ở vạn đạo thần vương thủ hạ. Đối mặt như vậy thế công, hắn chỉ có thể chống đỡ nhất thời, vô pháp chống đỡ nhiều lần, rồi sau đó đã bị đánh bại, như vậy Trần Tông đâu, này vô song kiếm vương đâu, có không ngăn trở, lại có thể ngăn trở vài lần. Một trận chiến này, thần vương bảng cường giả nhóm ý thức cơ hồ đều tới rồi. Chính mắt thấy một trận chiến này, rốt cuộc, đây chính là thập phần kinh người một trận chiến, đối mặt vạn đạo thần vương 9 loại đại đạo tuyệt học trước sau công kích. Trần Tông thân hình bất động, chỉ là rút kiếm chém ra, tức khắc đem hết thảy thế công toàn bộ chảm phá. Vạn đạo thần vương không ngừng ra tay, tuyệt học giống như không cần tiền dường như chút xuống mà ra. Ngũ quang thập sắc tuyệt học, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy năng, đánh nát hết thảy, kia chờ trường hợp, xem đến mặt khác thần vương bảng cường giả một đám hãi hùng khiếp vía. Chấn động không thôi, đổi thành chính mình đối mặt như vậy thế công, trực tiếp một cái đối mặt phải quỳ đi, quả thực thật là đáng sợ, đó là oanh tạc a, rậm rạp oanh tạc, mỗi một đạo công kích uy lực còn thập phần đáng sợ. Khó có thể chống đỡ, nhưng bọn hắn nhìn thấy gì? Trần Tông thân hình vừa động, chỉ là nhất kiếm nơi tay, liên tục chém ra, thi triển cũng không phải gì đó tuyệt học, mà là kiếm thuật, lại đem điên cuồng xâm nhập quanh sát mà đến vạn đạo thần vương tuyệt học nhất nhất đánh bại. Cái loại này trường hợp nhìn thấy ghê người, nhất kiếm phá vạn pháp, có người không cấm ra tiếng, phảng phất cũng nói ra mọi người tiếng lòng giống nhau, nhất kiếm nơi tay, đương đánh bại muôn vàn thuật pháp, không chỗ nào không phá, Liên Can Thần Vương nhóm chấn kinh rồi, Vạn Đạo Thần Vương cũng chấn kinh rồi, sao có thể đối mặt chính mình bực này cuồng bạo đến cực điểm thế công? Thế nhưng chỉ là nhất kiếm nhẹ nhàng bâng quơ phá giải rớt. Không có khả năng a, khiếp sợ rất nhiều, Vạn Đạo Thần Vương hoàn toàn bạo phát, thoáng chốc, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành đại đạo lực lượng ở ngưng tụ, không ngừng đánh sâu vào, va chạm, dung hợp, Vạn Đạo Thần Vương thần sắc vạn phần túc mục đến vô cùng ngưng trọng, này hàm răng cắn chặt, phảng phất chịu tải cực đại phụ tải giống nhau, khủng bố hơi thở cũng tùy theo tràn ngập khai đi, bốn phía hư không cũng sôi nổi nứt toạc xuất hiện từng đạo đen nhánh dấu vết. Trần Tông âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy Vạn Đạo Thần Vương cho chính mình sở mang đến uy hát yota ở khoảnh khắc bạo tăng rất nhiều. Thứ sáu cảnh, Vạn Đạo Thần Vương giờ này khắc này bộc phát ra tới hơi thở, thế nhưng siêu việt thứ năm cảnh, đạt tới thứ sáu cảnh trình tự. Trần Tông bỗng nhiên thực chờ mong Vạn Đạo Thần Vương bùng nổ này một kích, có lẽ có thể làm chính mình lấy ra càng nhiều thực lực. Chỗ cao không thắng hàn a, tuy rằng vũ trụ giữa so với chính mình cường người chỗ nào cũng có, nhưng ở thứ năm cảnh trình tự, Trần Tông thật là xưng được với đứng ở chỗ cao, cái loại này không thắng hàn cảm giác vẫn là thực rõ ràng. Trần Tông thực hy vọng ở thứ năm cảnh trình tự có thể có người cùng chính mình chính diện chống lại, liền tính là không có cũng hy vọng có người có thể cho chính mình bộc phát ra chân chính thực lực tới, có lẽ này Vạn Đạo Thần Vương có thể làm được. Thoáng chốc, theo Vạn Đạo Thần Vương bùng nổ, hai tròng mắt ánh sao lưu chuyển chi gian, to rộng ống tay áo phong vân mênh mông cuồn cuộn, liệt liệt rung động, phảng phất mang theo khủng bố hủy diệt thần uy giống nhau, bỗng nhiên hướng tới Trần Tông chém ra. Cùng lúc đó, Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành đại đạo dung hợp mà thành kia một đạo lực lượng, cũng ở khoảnh khắc bùng nổ, theo ống tay áo huy động hóa thành một đạo sông dài oanh hướng Trần Tông. Ngũ hành tuyệt diệt thần quang, này, đúng là Vạn Đạo Thần Vương tuyệt sát chi chiêu, chính là thần thuật, uy lực nhất mạnh mẽ thần thuật, này nhất chiêu, hắn đã từng cùng một tôn thứ sáu cảnh hoàng cấp cường giả đối kháng quá. Chẳng phân biệt cao thấp, đương nhiên, những mặt khác liền không được, duy độc này năm hình tuyệt diệt thần quang mới có thể đủ uy hát yota đến thứ sáu cảnh. Bẩm sinh thần thể tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn là rất khó vượt qua thứ năm cảnh cùng thứ sáu cảnh chi gian lệch trời, thực hiện nghịch sát thứ sáu cảnh hành động vĩ đại, trừ phi đem bẩm sinh thần thể khai phá đến một cái kinh người độ cao. Từ xưa đến nay có thể làm được điểm này bẩm sinh thần thể cực nhỏ cực nhỏ. Trần Tông không giống nhau, Trần Tông thần ma kiếm điển là từ tầng dưới thứ không ngừng tu luyện lên, cho nên đã chân chính nắm giữ thần ma kiếm điển đệ tam trọng tiềm năng, có thể phát huy ra tới uy năng sau bẩm sinh thần thể còn muốn thắng qua rất nhiều, mà chờ đến Trần Tông cảnh giới đột phá đến thứ sáu cảnh sau, còn có thể phát huy xuất thần ma kiếm điển càng cường uy năng tới. Đây là khác biệt, ngũ hành tuyệt diệt thần quang mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh sát tới, dập nát chân không, làm Trần Tông thần sắc ngưng trọng lên, rất mạnh một kích, đó là một môn rất mạnh thần thuật, một khi đã như vậy chính mình cũng lấy thần thuật tới quyết đấu đi. Thi triển cái gì thần thuật đâu? Trần Tông ý niệm chợt lóe mà qua, chính mình sở sẽ thần thuật, tựa hồ là có một ít, tỉ như kiếm đạo thần thuật ánh mặt trời rút kiếm thuật, cô yến hồi, trảm cung điện trên trời chờ, còn có không gian thần thuật hỗn không tam chỉ từ từ. Một khi đã như vậy, liền dùng học được không lâu vô sát kiếm điển kiếm đạo thần thuật hảo. Này nhất kiếm gọi là gì đâu? Tên rất đơn giản a, đã kêu làm vô sát nhất kiếm. Đương nhiên, vô sát nhất kiếm chính là vô sát kiếm điển giữa kiếm đạo thần thuật nhất cấp thấp nhất kiếm. Lợi hại hơn còn có vô sát nhị kiếm, vô sát tam kiếm từ từ, nhất kiếm do nhất kiếm cường, chính yếu, uy lực tăng lên, thập phần trực tiếp, chính là thuần túy cường. Trước mắt, Trần Tông chỉ là nắm giữ vô sát nhất kiếm, chỉ là nháy mắt, một cổ kinh người ngập trời sát khí, chợt từ Trần Tông sâu trong nội tâm nảy sinh, kích phát mà ra, này một cổ sát khí, không phải nhằm vào ai, cũng là nhằm vào ai, vô sát, đều bị nhưng sát, kia sát khí, nhằm vào hết thảy, hoàn toàn bùng nổ, không lý do. Những cái đó thần vương bảng cường giả ý thức nhóm sôi nổi run lên, dường như vô số băng châm bị một trận gió bão mang theo bọc kẹp thổi quét tới, không chút do dự hung ác đập ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ ý thức thể đều cầm lòng không đậu tê dại phát run. Cái loại cảm giác này không cách nào hình dung, sát khí, sát ý, sát khí, khủng bố lực lượng ở nháy mắt bùng nổ, liền Vạn Đạo Thần Vương cũng cầm lòng không đậu run lên, không cách nào hình dung kinh tủng từ đáy lòng nảy sinh. Trần Tông xuất kiếm, nhất kiếm mang theo muôn vàn sát khí trực tiếp huy chảm mà ra, đường kia nhất kiếm chém ra khoảnh khắc, Vạn Đạo Thần Vương đồng tử co rút lại như châm, đó là một loại bản năng, là thân thể bản năng phản ứng, đáng sợ sát ý, cũng ở khoảnh khắc do kiếm quang càng mau xâm nhập tới. Trước mắt, phảng phất có một mảnh thây sơn biển máu ở mãnh liệt, nhấc lên sóng gió động trời, kia sóng lớn thượng, phảng phất có vô số thi cốt ở phù phù châm châm. Kia nơi nào là thủy, mà là vô số thi cốt biến thành vì sóng biển a. Trong nháy mắt, Vạn Đạo Thần Vương chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ phải bị cắn nuốt. Sát khí quá mức mãnh liệt, thẳng đánh này tâm thần cùng thần ý, đem này lay động, chìm vào trong đó, ngũ hành tuyệt diệt thần quang cũng ở khoảnh khắc bị xỏ xuyên qua. Xé rách, kia nhất kiếm, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi giết tới, trực tiếp chém qua vạn đạo thần vương thân hình, khủng bố sát khí ở vạn đạo thần vương trong cơ thể tàn sát bừa bãi không thôi. Đêm này hết thảy đều phá hủy, hình thần đều diệt, thắng, đương Trần Tông thi triển ra vô sát nhất kiếm khi liền biết. Chính mình thắng định rồi, trừ phi vạn đạo thần vương có càng cường thủ đoạn, nhưng hiển nhiên hắn không có, mà ở vũ trụ ý chí sở sáng kiến tiểu không gian nội. Ngoại lực là vô pháp mượn, có khả năng đủ sử dụng chính là tự thân tu luyện ra tới lực lượng. Thần vương bảng đệ nhất, Trần Tông lại một lần đăng đỉnh, vô song kiếm vương bốn chữ, lại một lần danh liệt đứng đầu bảng, thần tướng bảng đệ nhất, thần quân bảng đệ nhất, thần vương bảng đệ nhất, tam bảng đệ nhất, này dĩ vãng, cũng không thường thấy, có bẩm sinh thần thể có thể danh liệt thần tướng bảng đệ nhất, lại không thấy được có thể danh liệt thần quân bảng đệ nhất, hoặc là có thể danh liệt thần quân bảng đệ nhất, lại không thấy được có thể danh liệt thần vương bảng đệ nhất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đều là bẩm sinh thần thể, thậm chí đều là đứng đầu bẩm sinh thần thể, kỳ thật lực tăng lên là thực kinh người, có đôi khi một lần thêm vào cơ duyên, liền sẽ dẫn tới bẩm sinh thần thể tiềm lực càng tiến thêm một bước khai phá, khiến cho tự thân thực lực tiến bộ vượt bậc, siêu việt đối thủ. Đương tin tức truyền ra đi khi xôi trào, các đại thánh địa các thế lực đều xôi trào, liên tục tam bảng đệ nhất, không thể tranh luận đệ nhất, đó là thật đánh thật thực lực bắt lấy tới đệ nhất. Nếu ta không có nhớ lầm nói, ít nhất có vạn năm, không có người liên tục tam bảng đệ nhất đi. Không sai, nhiều nhất chính là hai bảng đệ nhất, bẩm sinh thần thể, tiềm lực kinh người, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng vẫn là có một ít, mà có người đối với tự thân thần thể tiềm lực khai phá khá nhanh. Có người so chậm, thậm chí có người giai đoạn trước khai phá đến tương đối mau, nhưng hậu kỳ biến chậm, tương phản, có người giai đoạn trước khai phá tương đối chậm, nhưng hậu kỳ lại nhanh, nói ngắn lại, không nhất định, này liền dẫn tới liên tục tam bảng đệ nhất khó khăn gia tăng mãnh liệt. Người bẩm sinh thần thể rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu. Chỉ cần có cũng đủ thời gian cùng cơ duyên, đường có thể khai phá tăng lên, trở nên càng cường, giống như là thần quân bảng khi hủy diệt thần quân, nàng nhưng không có lấy được thần tướng bảng đệ nhất, ánh mặt trời phong chủ quả thực là cười đến không khép miệng được. Tam bảng đệ nhất a, kiểu gì thù vinh, Thái Hạo Sơn đại bộ phận người, tự nhiên cũng là như thế, có chung vinh dự, trừ bỏ Cổ Lan Phong Lam Hải thị người ở ngoài, Cổ Lan Phong Lam Hải thị chính là thấy thế nào đều xem Trần Tông không vừa mắt. Trần Tông biểu hiện đến càng là xuất sắc, bọn họ liền càng là khó chịu. Tương phản, nếu Trần Tông nghèo túng, bọn họ tắc sẽ cảm thấy cao hứng, thậm chí trực tiếp bên trong chúc mừng, nhưng hiện tại, như cha mẹ chết, nhưng, không có nếu, Trần Tông không chỉ có không có nghèo túng, tương phản, liên tục tam bảng đệ nhất, danh dương vũ trụ, này thanh thế kinh người đến cực điểm, đến nỗi Trần Tông, đoạt được thần vương bảng đệ nhất lúc sau, liền trực tiếp bế quan, lúc này đây bế quan, Trần Tông là muốn đánh sâu vào thứ sáu cảnh, Trần Tông phát hiện, liên tục tam bảng đệ nhất lúc sau, vũ trụ ý chí chiếu cố. Tựa hồ lập tức tăng lên gấp 10 lần không ngừng, cái loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu, làm Trần Tông như có thần trợ, nháy mắt một cái tư duy, đều phảng phất điện quang hỏa thạch phát ra vô số linh cảm hỏa hoa. Chỉ là thực đáng tiếc, chính mình chân chính đạt tới thứ 5 cảnh cực hạn, liền tính là như có thần trợ cũng vô pháp tiếp tục tăng lên. Bất quá, lại là làm Trần Tông hào hào hồi ngộ một phen, đem tự thân tìm hiểu sở học hào hào trải vuốt một phen. Thứ 6 cảnh dưới, ở vũ trụ giữa, kỳ thật không tính cái gì. Chỉ có đến thứ 6 cảnh trình tự, mới đương được với là vũ trụ cường giả trình tự, ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Có thể nói, thứ 6 cảnh dưới là ở đặt nền móng, thật giống như là tạo phòng ở giống nhau đánh nền, đánh đến càng là vững chắc, phòng ở liền có thể kiến tạo đến càng cao càng lớn càng ổn. Phản chi tắc không được, thứ 6 cảnh, chính là bay lên chi thủy. Chương 2826, tâm kiếm ấn dao động. Kiếm đạo, tâm chi đạo, thế giới chi đạo, thời gian chi đạo, không gian chi đạo, năm loại đại đạo Trần Tông đều tìm hiểu đến mức tận cùng. Khoảng cách lột xác vì căn nguyên, chỉ là cách xa nhau một đường mà thôi, này một đường chi cách, đó là thứ 5 cảnh cùng thứ 6 cảnh chênh lệch. Căn nguyên, liên tục tam bảng đệ nhất, làm Trần Tông được đến vũ trụ ý chí chiếu cố cường thịnh đến mức tận cùng. Tự thân căn cơ, một lần lại một lần trải vuốt, hoàn thiện đến mức tận cùng, chân chính cực hạn căn cơ, hết thảy, toàn bộ đều đạt tới đỉnh, là thời điểm đột phá, đánh sâu vào. Trần Tông bắt đầu đánh sâu vào thứ 6 cảnh, đệ tam cảnh đột phá đệ tứ cảnh, không khó, đệ tứ cảnh đột phá thứ 5 cảnh, cũng không khó, nhưng thứ 5 cảnh muốn đột phá đến thứ 6 cảnh lại rất khó. Kia muốn lịch kiếp, cũng là độ kiếp, có thể vượt qua tắc thành hoàng, độ bất quá tắc thân tử đạo tiêu, nghe nói, tự thân thực lực càng là cường đại, kiếp nạn uy năng cũng liền càng cường, đây là tương đối, cho nên không tồn tại thực lực càng vượt sông bằng sức mạnh kiếp càng dễ dàng cách nói. thậm chí còn có khả năng bởi vì kiếp nạn quá cường mà dẫn tới độ kiếp thất bại. Độ kiếp thất bại kết cục thường thường là thân tử đạo tiêu, liền tính là bất tử cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Trần Tông cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được, bởi vì cơ hội chỉ có một lần, không thành công chính là thất bại, thất bại hậu quả chính mình nhận không nổi. Một tháng qua đi, hai tháng qua đi, nửa năm qua đi, lại một năm nữa qua đi, dần dần Trần Tông tìm được rồi cơ hội, đột phá cơ hội kia phảng phất vận mệnh chú định một chút linh cơ, dường như trong bóng tối đột nhiên nở rộ một chút tinh mang, phủ vừa xuất hiện liền trở nên lóa mắt lộng lẫy, kia chính là cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột phá cơ hội, như vậy đột phá đi, liền ở Trần Tông tinh khí thần đề tụ đến mức tận cùng. Một thân lực lượng cũng tăng lên tới cực hạn, năm loại đại đạo đồng dạng bị tăng lên tới cực hạn chuẩn bị đánh sâu vào bình cảnh khi. Thần hải giữa chợt chấn động, phảng phất sóng to thổi quét, một cổ thần diệu hơi thở tùy theo dao động dựng lên. Trần Tông tức khắc cả kinh, tâm kiếm ấn, này không biết yên lặng nhiều ít năm tâm kiếm ấn, phảng phất thức tỉnh giống nhau, chấn động không thôi, ra ngoài Trần Tông dự kiến, nguyên bản Trần Tông cho rằng đương chính mình tiến vào vũ trụ lúc sau, này tâm kiếm ấn hẳn là hoàn toàn yên lặng mới đúng. Rốt cuộc tâm kiếm ấn là ở trên hư không nội được đến, là thuộc về hư không giữa, cùng vũ trụ khẳng định không giống nhau, nhưng cũng bởi vì tâm kiếm ấn là chính mình quật khởi cơ duyên, lúc ban đầu lớn nhất cơ duyên, cho chính mình rất nhiều trợ giúp, cho nên Trần Tông mới vẫn luôn đem chi lưu lại, lưu tại thần hải trong vòng, trước nay đều không có đem chi lấy ra ý tưởng, không nghĩ tới hiện tại, liền ở chính mình muốn đột phá thứ 6 cảnh quan khẩu. Tâm kiếm ấn thế nhưng sống lại, hơn nữa chấn động đi lên, kia chấn động, tựa hồ là phải hướng Trần Tông truyền đạt cái gì tin tức. Hiện tại, Trần Tông liền gặp phải hai lựa chọn, cái thứ nhất lựa chọn chính là không để ý tới tâm kiếm ấn chấn động, chuyên tâm đột phá thứ 6 cảnh, này đột phá, không dung chính mình phân tâm, cho dù là có một lòng quyết, Trần Tông cũng không thể phân tâm, bởi vì khả năng sẽ dẫn tới đột phá khi độ kiếp thất bại. Cái thứ hai lựa chọn còn lại là áp xuống đột phá, chú ý tâm kiếm ấn chấn động, chú ý này muốn truyền đạt tin tức. Làm như vậy hậu quả, chính là mất đi lần này đột phá cơ hội, tiếp theo muốn đột phá, phải một lần nữa tìm kiếm cơ hội, có thể hay không đồng thời tiến hành, lý luận thượng lấy một lòng quyết ảo diệu là có thể. Nhưng trên thực tế lại không được, quá mạo hiểm, bởi vì muốn đột phá đến thứ 6 cảnh, nhất định phải tập trung chính mình toàn bộ lực lượng, một lòng quyết cũng thuộc về tự thân một loại lực lượng. Lấy hay bỏ, hoặc là không để ý tới tâm kiếm ấn dao động, hoặc là từ bỏ lần này đột phá, tiếp theo cũng giống nhau có thể đột phá. Đương nhiên, khả năng còn phải tốn phí một ít thời gian, ngắn thì mấy tháng lâu là mấy năm, nhưng nói trở về, chờ đến sau khi đột phá, lại đến tiếp thu tâm kiếm ấn sở muốn truyền đạt tin tức. Không cũng giống nhau được không? Nhưng, Trần Tông lại có một loại kỳ diệu cảm giác, tựa hồ lần này nếu là chuyên tâm đột phá từ bỏ tâm kiếm ấn nói. Như vậy sau khi đột phá, khả năng cũng vô pháp tiếp thu đến cái gì tin tức. Hoặc là, sẽ mất đi cái gì? Cái loại cảm giác này, càng thêm rõ ràng, không có thời gian, nên làm ra một cái lựa chọn. Vạn nguyên trên đảo, một đạo tinh quang chợt từ vũ trụ tường kép trong vòng lao ra, tiện đà rơi xuống, trực tiếp oanh kích mặt đất, kia chờ uy thế kinh người đến cực điểm, tựa hồ muốn đem mặt đất đục lỗ rách nát, nhưng đánh trúng mặt đất khoảnh khắc, tinh quang lại trực tiếp tiêu tán, lộ ra một đạo thân ảnh, kia thân ảnh lập tức đất bằng cuốn lên, hóa thành một mặt sắc bén đến cực điểm kiếm quang, trong nháy mắt trốn vào trong hư không, tái xuất hiện khi, đã là mấy chục vạn mét có hơn, không bao lâu, gió mùa lâu trong vòng hư không chi môn cũng lại một lần mở ra. Một đạo thân ảnh bước vào trong đó biến mất không thấy. Kỳ quang trụ vực nhị cấp gió mùa lâu chỗ, hư không chi cửa mở ra, một đạo thân ảnh xuất hiện, tiện đà, không có chút nào tạm dừng hóa thành một đạo kiếm quang. Bay nhanh rời đi, hướng cửu tiêu trụ vực phương hướng mà đi, kia kiếm quang tốc độ cực hạn, ngay lập tức lại hoàn toàn đi vào vũ trụ hư không trong vòng dường như. Lại lần nữa xuất hiện khi, đó là ở 60 vạn mét có hơn, tốc độ kinh người đến cực điểm, không ngừng xuyên qua, đúng là Trần Tông tốc độ cao nhất lên đường, bộc phát ra hết thảy tốc độ, kỳ mau vô cùng hướng cửu tiêu trụ vực mà đi, đơn giản là Trần Tông làm ra lựa chọn, tạm thời không đột phá, mà là tiếp thu tâm kiếm ấn tin tức, kia tin tức, hoàn toàn ra ngoài Trần Tông dự kiến, làm Trần Tông lập tức từ Thái Hạo Sơn lấy vạn tinh buông xuống phương thức. Ở trong thời gian ngắn nhất phản hồi vạn nguyên đảo, lại phản hồi cửu tiêu trụ vực, muốn phản hồi nguyên bản hư không giữa, sự tình quan trọng đại, không thể không làm như thế, đương nhiên. Trần Tông hiện giờ chính là Thái Hạo Sơn kiếm đạo thánh tử. Thân phận địa vị đều không giống nhau. Hơn nữa Trần Tông nói thẳng minh sự tình quan chính mình đột phá thứ 6 cảnh. Vậy muốn càng thêm coi trọng, không chút do dự, trực tiếp liền mở ra vạn tinh buông xuống làm Trần Tông bằng mau tốc độ đi ra ngoài. Sự tình quan thứ 6 cảnh đột phá sao? Có phải thế không? Nói ngắn lại rất quan trọng, vô luận như thế nào, đều cần thiết phản hồi một chuyến. tốt nhất là ở trong khoảng thời gian ngắn. Phía trước, Trần Tông trở về khi qua sông Kỳ Quang trụ vực cùng Cửu Tiêu trụ vực chi gian hư không. Hao phí 10 năm, nhưng lúc này đây, lại không cần 10 năm. Trước sau, Trần Tông chỉ là tiêu phí 3 năm không đến thời gian. Liền đến Cửu Tiêu trụ vực, chút nào đều không có dừng lại, trực tiếp hướng Cửu Trọng Thiên Khuyết bay vút mà đi. Trần Tông trở về, đối với Cửu Trọng Thiên Khuyết mà nói, đó chính là đại sự. Toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết đều bị kinh động, nói minh người, càng là cao hứng không thôi. Chỉ là lúc này đây, Trần Tông chút nào đều không có cùng bọn họ nhàn thoại tính toán. Trực tiếp đưa ra muốn phản hồi hư không yêu cầu. Tính toán, Trần Tông thượng một lần trở về, cũng là muốn phản hồi nguyên bản hư không giữa. Lúc này đây cũng là, tuy rằng rất tò mò, nhưng nếu là Trần Tông đưa ra yêu cầu, Cửu Trọng Thiên Khuyết liền không có cự tuyệt, mà là lập tức đồng ý lập tức chấp hành. Ở phản hồi hư không phía trước, Trần Tông cũng hiểu biết một phen sư tôn một lòng đạo chủ tu luyện tình huống. Mới biết được ở mấy năm trước, sư tôn đã hoàn toàn thích ứng vũ trụ pháp tắc, hơn nữa cũng đem Cửu Trọng Thiên Khuyết một môn công quyết tu luyện đến thập phần cao thâm nông nỗi. Một thân thực lực so với dĩ vãng có nhảy vọt tăng lên. Hiện giờ, đã rời đi Cửu Trọng Thiên Khuyết ra ngoài lang bạt đi. Luận tuổi, một lòng đạo chủ kỳ thật là không nhỏ, thậm chí là so Cửu Trọng Thiên Khuyết nội rất nhiều thứ năm cảnh đều phải lớn tuổi. Nhưng luận cập tiềm lực, một lòng đạo chủ lại là thắng qua rất nhiều vũ trụ giữa nguyên sinh thứ năm cảnh. Một lòng đạo chủ bản thân thiên phú liền rất xuất sắc. Chỉ là chịu giới hạn trong hư không hoàn cảnh, hiện giờ, giống như là long nhập biển rộng dường như, liền muốn khống chế tứ hải khởi phong vân. Hiện giờ một lòng đạo chủ thực lực, ở Cửu Trọng Thiên Khuyết thứ năm cảnh trình tự, chính là thuộc về đứng đầu một đám. Trần Tông thực vì chính mình sư tôn cảm thấy cao hứng. Nhưng nếu sư tôn không ở nơi này, sư tỷ Ngọc không tì vết cũng giống nhau ra ngoài rèn luyện. Kia Trần Tông liền không có cái gì dừng lại, một phản hồi hư không giữa, Trần Tông cảm giác được áp lực, thật giống như là từ trống trải địa phương tiến vào một gian chật chội tiểu phòng ở dường như. Phần đầu trực tiếp liền phải đứng vững nóc nhà dường như. Tay chân duỗi ra triển liền sẽ đụng chạm đến vách tường. Cái loại này tràn đầy trói buộc mà áp lực cảm giác, kêu Trần Tông toàn thân đều không thoải mái, nhưng trên thực tế Trần Tông vẫn chưa tiến vào phòng nhỏ nội. Này hư không, cũng không phải phòng nhỏ có thể so sánh với, sở dĩ sẽ xuất hiện loại trói buộc này áp lực cảm giác. Hoàn toàn là bởi vì thực lực, hiện giờ Trần Tông thực lực, quá cường, tuy rằng là thứ 5 cảnh, lại vượt qua thứ 5 cảnh, đạt tới thứ 6 cảnh trình tự, mà hư ương giữa người mạnh nhất chính là thứ 5 cảnh. Căn bản là vô pháp đánh vỡ thứ 5 cảnh cực hạn đạt tới thứ 6 tiết. Đó là hư không lực lượng hạn mức cao nhất, cho nên, vượt qua thứ 5 cảnh sau, liền vô pháp tiến vào hư không. Thật giống như là một cái thân cao 3 mét người khổng lồ. Vô pháp tiến vào độ cao chỉ có 1 mét tiểu phòng ở giống nhau. Một khi muốn cưỡng chế tiến vào, đó chính là một cái lưỡng bại câu thương cục diện. Cũng may, Trần Tông hiện tại vẫn là thứ 5 cảnh, nếu thật sự đột phá đến thứ 6 cảnh nói, kia thật là vô pháp lại phản hồi hư không, bởi vì lực lượng trình tự quá cao, vượt qua hư không hạn mức cao nhất, thu liễm, Trần Tông tận lực thu liễm tự thân hơi thở dao động. Cái loại này áp chế trói buộc cảm giác, mới vừa rồi yếu bớt một ít. Nhưng, vẫn là cảm thấy không thoải mái, không có biện pháp, đây là không thể tránh khỏi, Trần Tông cũng chỉ có thể chịu đựng loại này không thoải mái. Triển khai thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, hướng tới Tâm Ý Thiên Cung phương hướng bay vút mà đi. Lấy Trần Tông hiện giờ tốc độ, nếu toàn bộ khai hỏa nói, muốn đến Tâm Ý Thiên Cung, vẫn là rất đơn giản, không cần hao phí bao nhiêu thời gian, nhưng Trần Tông lại không thể làm như vậy, bởi vì hư không không gian cường độ hữu hạn, căn bản là khó có thể thừa nhận Trần Tông lực lượng bùng nổ. Một khi bùng nổ, lập tức sẽ tạo thành phạm vi lớn không gian sụp đổ, xuất hiện cực đại không gian rách nát, tạo thành thập phần ác liệt hậu quả, rơi vào đường cùng, Trần Tông chỉ có thể áp lực chính mình tốc độ. Cũng may, liền tính là ngăn chặn chính mình tốc độ, Trần Tông cũng vẫn như cũ có cực nhanh tốc độ, tại đây hư không giữa, đương thuộc về chúa tể cấp đứng đầu tốc độ, không gì sánh được. Kể từ đó, Trần Tông cũng không có hao phí quá nhiều thời giờ, liền phản hồi đến Tâm Ý Thiên Cung trong vòng. Hiện giờ Tâm Ý Thiên Cung, một lòng cung một mạch liền dư lại đại sư huynh cùng nhị sư huynh cùng với tứ sư tỷ ba người. Bất quá, bọn họ đều không ở Tâm Ý Thiên Cung nội, cho nên Tâm Ý Thiên Cung là đóng cửa. Trần Tông không có phản hồi một lòng cung, mà là trực tiếp đi trước Tâm Ý Cung, trực tiếp tìm Tâm Ý Thiên Cung người mạnh nhất, cũng chính là này phương hư không người mạnh nhất, Tâm Ý Chúa Tể. Vì sao tới tìm Tâm Ý Chúa Tể? Bởi vì Trần Tông đã biết một ít tin tức, hoặc là nói tâm kiếm ấn một ít lai lịch. Chương 2827, Tâm Ý Thiên Kiếm. Một mảnh hư vô, trống rỗng, tựa hồ tràn ngập vô tận u ám hơi thở, lại tựa hồ cái gì hơi thở cũng không tồn tại, chỉ có không, lưỡng đạo thân ảnh trống rỗng hiện lên mà ra, một đạo một thân màu ngân bạch kiếm bào, chính là thanh niên, một cái còn lại là một thân màu trắng trường bào râu tóc bạc trắng lão giả. Đúng là phản hồi Tâm Ý Thiên Cung Trần Tông cùng Tâm Ý Thiên Cung đệ nhất cường giả Tâm Ý Chúa Tể. Trần Tông tìm được Tâm Ý Chúa Tể nói minh ý đồ đến, lại hơi chút triển lộ tự thân hơi thở cùng với đưa ra tâm kiếm ấn sau, trong lòng ý chúa tể vô cùng chấn động giữa, liền đem Trần Tông đưa tới nơi này. Nơi này chính là Tâm Ý Thiên Cung cấm địa, lớn nhất cấm địa, chỉ có Tâm Ý Thiên Cung liên can chúa tể mới có tư cách bước vào nơi này. Bởi vì không đến chúa tể cảnh trình tự, cũng chính là thứ năm cảnh trình tự, một khi tiến vào nơi này, liền sẽ đã chịu vô hình ăn mòn, cho dù là đệ tứ cảnh cường giả cũng vô pháp tránh cho. Nơi này chính là tâm ma giới nhập khẩu, Tâm chúa tể đối Trần Tông nói. Trần Tông nhìn chăm chú, siêu phàm cảm giác làm Trần Tông có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng nơi này hơi thở dao động thập phần kỳ lạ, cái loại này hơi thở thập phần nội liễm, phảng phất không tồn dường như, nhưng trốn bất quá Trần Tông cảm giác, cái loại này hơi thở âm u đến cực điểm, tràn ngập hỗn loạn tà ác, phảng phất một tia liền có thể đem người nội tâm âm u cùng đủ loại mặt trái cảm xúc câu động. Trần Tông thực hiểu biết, đây là tâm ma hơi thở, vô số tâm ma sở phát ra hơi thở. Phía trước, Trần Tông cũng là biết tâm ma giới tồn tại, cũng biết Tâm Ý Thiên Cung hàng đầu trọng trách chính là trấn thủ tâm ma giới, tránh cho tâm ma từ tâm ma giới nội ra tới, hoạn loạn hư không, nhưng Trần Tông lại chưa từng đã tới nơi này, đây là lần đầu tiên, dĩ vãng, chính mình không có này phân tư cách. Chợt, chỉ thấy Tâm Ý chúa tể đôi tay liền đạn, đánh ra từng đạo tuyết trắng kiếm khí phá không, đan chéo, sôi nổi dừng ở mỗi một chỗ, phong vân mênh mông cuồn cuộn, hư không chấn động khai đi, dao động thập phần kỳ diệu, một mặt bóng kiếm cũng tùy theo hiện lên. Kia một mặt bóng kiếm hiện lên khoảnh khắc, Trần Tông trong tay tâm kiếm ấn, liền lấy tốc độ kinh người chấn động lên, muốn thoát ly Trần Tông bàn tay. Trần Tông buông ra bàn tay, thoáng chốc, tâm kiếm ấn hóa thành một đạo lưu quang, bộc phát ra tốc độ kinh người bay vút mà ra, trực tiếp bay về phía kia một mặt bóng kiếm. Cùng lúc đó, bóng kiếm cũng trở nên rõ ràng, ngưng thật, Trần Tông chú ý tới, kia một ngụm kiếm mũi kiếm đứt gãy. Cùng lúc đó, tâm kiếm ấn hình như là tìm được mẫu thân hài đồng vui sướng, quay chung quanh kia một ngụm trường kiếm chuyển động không thôi. Trường kiếm thân kiếm chấn động, phát ra từng đợt kiếm minh thanh, tựa hồ ở cùng tâm kiếm ấn giao lưu. Trần Tông cùng Tâm Ý chúa tể đều huyền phù ở một bên, nhìn một màn này, âm thầm lấy làm kỳ, đặc biệt là Tâm Ý chúa tể, càng là kinh ngạc vạn phần. Chợt, chỉ thấy tâm kiếm ấn chuyển động vài vòng lúc sau, chợt đi xuống bay đi, xuất hiện ở kia một ngụm trường kiếm đứt gãy mũi kiếm chỗ, trực tiếp dừng ở mặt trên. Phù hợp, vô cùng phù hợp, kia tâm kiếm ấn thình lình chính là này trường kiếm đứt gãy mũi kiếm. Một màn này tức khắc làm Tâm Ý chúa tể sắc mặt đại biến, đồng tử co rút lại như châm. Trần Tông cũng là trong lòng đại chấn, tuy rằng sớm đã từ tâm kiếm ấn được đến tin tức, nhưng chính mắt thấy khi, Trần Tông vẫn là cảm giác được khiếp sợ. Nguyên lai thay đổi chính mình vận mệnh tâm kiếm ấn, thế nhưng là một ngụm trường kiếm đứt gãy xuống dưới mũi kiếm, kiểu gì không thể tưởng tượng. Theo Trần Tông biết nói, liền tính là hoàng cấp cường giả sử dụng can nguyên thần binh cũng không có bực này uy năng ảo diệu a. Trần Tông có chút nhìn không thấu, này một phương hư không, lực lượng hạn mức cao nhất chính là thứ năm cảnh, sao có thể sẽ tồn tại siêu việt thứ năm cảnh thần binh. Nhưng trước mắt sự thật, lại kêu Trần Tông cảm thấy khiếp sợ, để ý kiếm ấn hoặc là nói mũi kiếm cùng kia trường kiếm liên tiếp lúc sau. Một mặt lưu quang liền ở kia liên tiếp chỗ lóng lánh. Đường quang mang nội liễm lúc sau, này vết rách tựa hồ biến mất không thấy. Ngay sau đó, trường kiếm quay tròn vừa chuyển, một tia huyền diệu hơi thở tràn ngập mà ra, mờ ảo vô trần, hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp bay vụt hướng Trần Tông. Quá nhanh, kia kiếm quang tốc độ thật sự là quá nhanh, kỳ mau vô cùng, khó có thể hình dung mau, phảng phất làm lơ thời không giống nhau, trực tiếp hoàn toàn đi vào Trần Tông giữa mày, tiến vào Trần Tông thần hải bên trong. Trần Tông thậm chí không kịp làm ra mặt khác phản ứng, nhưng ở kia trường kiếm tiến vào Trần Tông giữa mày, tiến vào chiếm giữ thần hải khoảnh khắc, Trần Tông cũng kịp thời phản ứng lại đây, lập tức nội coi thần hải cuồn cuộn mở mang, thần hải giữa nhiều ra một đạo kiếm quang. Kia kiếm quang tự do chi gian, dần dần yên ổn xuống dưới, hiển lộ ra thân kiếm, huyền phù ở Trần Tông thần hải trong vòng, dừng lại ở nguyên bản tâm kiếm ấn sở dừng lại địa phương. Giống như còn thực nhận lộ dường như, Trần Tông thần sắc không cấm có chút kinh ngạc, ý thức cũng ở khoảnh khắc, tiếp xúc kia trường kiếm, thân kiếm tùy theo run lên, một cổ tin tức ở nháy mắt giống như vỡ đê nước lũ chút xuống mà ra. Dũng mãnh vào Trần Tông trong óc trong vòng, tinh thần một cái hoảng hốt. Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình ý thức bị một cổ vô hình lại mạnh mẽ vô cùng sức mạnh to lớn sở mang theo, phảng phất rơi vào một chỗ cảnh trong mơ, lại dường như là một phương hỗn độn. Thoáng chốc, kiếm quang chợt lóe, kia một mặt kiếm quang, Trần Tông tìm không thấy cái gì ngôn ngữ tới hình dung nó, không thể tưởng tượng tuyệt thế, không gì sánh được kinh diễm. Theo kia một đạo kiếm quang chém qua, hỗn độn bị bổ ra, thiên địa sơ hiện, thiên địa phân, núi sông tụ, cỏ cây sinh, nhật nguyệt sao trời hiện, một phương thế giới ra đời, tiện đà không ngừng sinh trưởng, mở rộng, trực tiếp diễn biến vì một phương cuồn cuộn vô biên thế giới to lớn. Giống như hoang cổ, thân hình vượt qua vạn mét cự thú hoành hành, dẫm đạp đại địa, cánh triển vượt qua vạn mét loài chim bay hoành hành không trung. Cổ mộc che trời, cao tới vạn mét trở lên, Trần Tông chưa bao giờ gặp qua như vậy thế giới, như thế cổ xưa, một loại cổ hoang hơi thở ở lan tràn, thật giống như là lúc ban đầu nhất nguyên thủy thế giới giống nhau. Cho dù là ở vũ trụ trong vòng, Trần Tông cũng chưa từng kiến thức quá như vậy thế giới. Đương nhiên, chính mình tu vi còn hữu hạn, tầm mắt cũng hữu hạn, khả năng còn chưa từng phát hiện, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông đều cảm thấy thập phần khiếp sợ, thật giống như là người đứng xem dường như. Trần Tông nhìn này một phương hoang cổ thế giới diễn biến, không biết khi nào, không trung bị xé rách một đạo thật lớn cái khe, một tôn tràn ngập mông lung quang mang thân ảnh, một bước bước vào thế giới này trong vòng, chỉ thấy hắn quanh thân trán bắn ra vạn trượng quang mang, che trời lấp đất trực tiếp khuếch tán khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng hết thảy, bao phủ này một phương không cách nào hình dung thật lớn hoang cổ thế giới. Thế giới phảng phất ở bị luyện hóa dường như, dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại vì một đoàn quang mang, huyền phù tại đây thân ảnh trước mặt. Này thần bí thân ảnh chỉ là một lóng tay điểm ra, thoáng chốc kia quang đoàn lập tức biến hóa lên, giống như nước gợn nhộn nhạo dường như vậy tự nhiên mà nhu hòa, hồn nhiên thiên thành dường như, hóa thành một đạo kiếm quang, đương quang mang hoàn toàn nội liễm lúc sau, hiển lộ ra một ngụm trường kiếm, cùng mới vừa rồi tiến vào Trần Tông kia trường kiếm giống nhau như đúc. Từ nay về sau, ngươi tên là Tâm Ý Thiên Kiếm, kẻ thần bí ảnh nói là làm ngay nói, thân kiếm run lên, mặt trên hiện lên bốn cái cổ xưa mà sắc bén đến cực điểm văn tự. Cùng kia kiếm hòa hợp nhất thể, hình ảnh vừa chuyển, Trần Tông thấy được một hồi kinh thế đại chiến, này thần bí thân ảnh cầm lấy kiếm này liên tục không ngừng chém giết từng đạo khủng bố thân hình. Những cái đó thân hình tản mát ra hơi thở, nhưng trấn áp nhật nguyệt sao trời, kêu Trần Tông chấn động vô cùng, như thần ma, sát sát sát sát sát, không ngừng chém giết, vô cùng vô tận không có chừng mực chém giết, một khi bị kia Tâm Ý Thiên Kiếm chém qua, bất luận cái gì mạnh mẽ đều sẽ tán loạn, tan thành mây khói, hồn phi phách tán, này thần bí thân ảnh nhất kiếm nơi tay, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không có bất luận cái gì một đạo đáng sợ thân ảnh có thể chống đỡ trụ. Trần Tông xem đến chấn động vô cùng, lại như si như say, hảo cao minh kiếm thuật, mỗi nhất kiếm đều đem kiếm thuật chi đạo huyền bí thuyết minh đến mức tận cùng. Làm Trần Tông sinh ra một loại cảm giác, phảng phất đó là tập hợp vũ trụ bên trong hết thảy kiếm thuật ảo diệu. Mỗi nhất kiếm tùy tâm mà động ứng ý mà sinh, tùy ưng sở dục biến hóa tự nhiên, đem hết thảy huyền bí đều thuyết minh ra tới, bất luận là sinh tử luân hồi, bất luận là thời gian không gian, bất luận là hủy diệt vẫn là sáng tạo, đều trốn bất quá này nhất kiếm. Trần Tông phát hiện, chính mình tâm kiếm thuật cùng thế giới kiếm thuật, cùng trước mắt sở bày ra kiếm thuật so sánh với, quả thực là thô giáp bất kham, thậm chí ngay cả đệ nhị nguyên lão vô sát kiếm thuật cũng vô pháp cùng này so sánh. Ở này trước mặt, chính là gặp sư phụ, như vậy non nớt đến thật giống như là một cái vừa mới học được đi đường tập tễnh nện bước lay động thân. Hình tùy thời đều sẽ té ngã hài đồng cùng một cái kinh nghiệm tôi luyện tinh nhuệ chẳng hán chi. Gian đối lập, sao có thể sẽ có như vậy kiếm thuật, Trần Tông khó có thể tin, nhưng, cố tình kia kiếm thuật liền ở chính mình trước mặt bày ra tới. Mỗi nhất kiếm thuật nhìn là như vậy đơn giản đến chính là thứ, chảm, phách từ từ, rồi lại cao thâm đến mức tận cùng, cao thâm đến Trần Tông như thế nào đều không thể tìm hiểu nông nỗi. Dù cho vô pháp lĩnh ngộ, Trần Tông cũng không có để ý, mà là nhìn chăm chú, đem kia thần bí thân ảnh mỗi nhất kiếm, toàn bộ đều nhìn chăm chú, đem hết toàn lực ký ức xuống dưới, một trận chiến lại một trận chiến trường đang không ngừng biến ảo. Cuối cùng, kẻ thần bí ảnh gặp gỡ một cái cường địch, một cái thực lực mạnh mẽ vô cùng cường địch, mạnh mẽ khủng bố đến mức tận cùng. Trận chiến ấy, đánh đến trời sụp đất nứt, đánh được không gian rách nát, đánh đến thời gian chảy ngược, nhật nguyệt sao trời sôi nổi băng toái, hóa thành bột, sinh tử luân hồi điên đảo. Mà trận chiến ấy cuối cùng, kia một tôn thần bí thân ảnh bị đánh nát, khủng bố địch nhân cũng bị chém giết, kia kiếm, tác bị đánh gãy mũi kiếm, thần bí thân ảnh một lần nữa ngưng tụ lên, lại hư phai nhạt rất nhiều, nhưng dần dần, phảng phất hiểu rõ cái gì dường như, không ngừng ngưng thật tới rồi cực hạn, ở thăng hoa, ngô đem rời đi, vô pháp mang ngươi cùng nhau. Thần bí thân ảnh ngóng nhìn Tâm Ý Thiên Kiếm, nhẹ giọng nói, phảng phất nghe hiểu dường như, kia Tâm Ý Thiên Kiếm thế nhưng rung động lên, tựa hồ là ở đáp lại hắn, ngươi chi thánh A-La, liền tại đây cảnh nội, đi thôi, đãi ngày sau thời cơ đến, đó là các ngươi tương phùng là lúc. Nói xong, tùy tay vung lên, kia kiếm liền xẹt qua trời cao, nháy mắt biến mất không thấy. Trần Tông chỗ đã thấy, liền theo kia một đạo kiếm quang mà đi, không còn có nhìn đến kia thần bí thân ảnh. Từ nay về sau, kiếm này dừng ở nhiều thế hệ nhân thủ chung, hoặc là Minh Châu phủ bụi trần, hoặc là nở rộ ra một ít sáng giỏi. Cuối cùng, kiếm này dừng ở Tâm Ý Thiên Cung người sáng lập trong tay. Căn cứ kiếm này tên, người này cũng đem chính mình sở sáng lập thế lực đặt tên vì Tâm Ý Thiên Cung. Nhưng đây là cắt đứt mũi kiếm Tâm Ý Thiên Kiếm, đến nỗi kia mũi kiếm lại là lưu lạc các thế giới khác, trằn trọc chi gian, cuối cùng rơi xuống Trần Tông chỗ, làm Trần Tông thoát thai hoán cốt, từ đây bước lên tu luyện chi lộ, một màn phảng phất ngàn vạn năm, cũng kêu Trần Tông biết kiếm này một ít lai lịch. Chương 2828, độc sấm tâm ma giới. Tâm ý thiên kiếm tiến vào chiếm giữ thần hải, Trần Tông ý thức phảng phất bị mang vào một phương vô cùng xa xăm, vô cùng cổ xưa thế giới. Không phải hiện tại hư không, cũng không phải hiện tại vũ trụ, mà là lúc ban đầu một phương thật lớn vô cùng thiên địa. Nhưng ở một hồi lại một hồi khủng bố chiến đấu giữa, kia một phương thật lớn vô cùng thiên địa chậm rãi đã chịu bị thương. Thậm chí cuối cùng sở bùng nổ kinh thế đại chiến, thiên địa bị đánh nát, cuối cùng dần dần diễn biến, biến hóa vì vũ trụ cùng hư không, tâm ý thiên cung ra đời, Trần Tông cũng phảng phất chính mắt thấy giống nhau. Cái loại này lúc ban đầu thiên địa diễn biến, khai thiên tích địa huyền bí, thiên địa rách nát huyền bí, thượng cổ kiếm thuật huyền bí, đều dung nhập Trần Tông trong óc giữa. Cứ việc hiện tại đối Trần Tông mà nói, là như vậy cao thâm khó đoán, nhưng chỉ cần chính mình đem chi nhớ kỹ, lại chậm rãi tìm hiểu, liền có thể một chút nắm giữ này ảo diệu, hóa thành mình có tăng lên tự thân. Trần Tông đắm chìm ở chấn động giữa khi, nguyên bản tâm ý thiên kiếm sở chấn áp chỗ, lại phảng phất bị đánh vỡ một cái lỗ thủng dường như. Từng sợi màu đen hơi thở không ngừng toát ra tới, kia hơi thở hỗn loạn mà tà ác đến cực điểm, tràn ngập điểm xấu, không tốt, tâm ý chúa tể nguyên bản là bị kia một đạo kiếm quang hấp dẫn qua đi. Ánh mắt chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người, thập phần dáng vẻ khẩn trương, nhưng cảm giác được nhẹ nhẹ tà ác hỗn loạn hơi thở tràn ngập ra tới khi, tâm ý chúa tể sắc mặt chợt đại biến, bởi vì tâm ý thiên kiếm liền trấn áp tâm ma giới nhập khẩu. Hiện giờ tâm ý thiên kiếm tiến vào Trần Tông thân hình nội, tâm ma giới nhập khẩu, chỉ còn thiếu trấn áp, bên trong tâm ma liền sẽ bạo động lao tới. Nghĩ đến đây, tâm ý chúa tể sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Tâm ma giới a, vô số niên hạ tới, ai biết bên trong tích lũy nhiều ít tâm ma, này đó tâm ma một khi thoát ly tâm ma giới xuất hiện tại ngoại giới, sẽ tạo thành cái dạng gì tai nạn, không dám tưởng tượng. Bởi vì khắc sâu hiểu biết tâm ma chi uy, tâm ý chúa tể rất rõ ràng tâm ma đáng sợ. Cái loại này trường hợp cùng hậu quả chỉ cần chỉ là tưởng tượng, liền sờn tóc gáy, cả người không tự giác đánh dùng mình. Không được, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể làm tâm ma giới tâm ma lao tới hoạn loạn hư không. Bằng không, hư không liền xong đời. Thân là tâm ý thiên cung đệ nhất cường giả, bản chất, kỳ thật là tâm ý thiên cung cung chủ, người thừa kế lịch đại tổ sư di nguyện, trấn thủ này tâm ma giới. Hiện tại, nghĩa vô phản cố, cho dù là trả giá chính mình tánh mạng cũng lại sở không tiếc. Bùng nổ, thoáng chốc, tuyết trắng kiếm khí mang theo một loại thần thánh ý vị. Nháy mắt chém giết mà ra, trực tiếp chém về phía tâm ma giới nhập khẩu cũng là lối ra chỗ. Trực tiếp đem tràn ngập ra tới hỗn loạn tà ác hơi thở chảm toái. Cùng lúc đó, một đầu đang muốn chui ra tới tâm ma, cũng bị kia kiếm khí trực tiếp chém trúng, nháy mắt tán loạn, tâm ma khó có thể đánh chết, hoặc là nói, cơ hồ là giết không chết. Cho dù là tâm ý chúa tể đối tâm ma nghiên cứu nhiều năm, cũng vô pháp đem tâm ma đánh chết, tuy rằng vô pháp đánh chết, lại có thể đem chi đánh nát, lệnh đến tâm ma ở nhất định thời gian nội tán loạn, chỉ có thời gian dài mới có thể đủ khôi phục lại. Đương nhiên, nếu là tại tâm ma giới nội nói, tâm ma liền sẽ nhanh chóng khôi phục lại, bùng nổ, liên tục không ngừng oanh ra mang theo thần thánh lực lượng tuyết trắng kiếm khí, lần lượt oanh kích tại tâm ma giới cửa ra vào thượng, đem ngôi đầu tâm ma sôi nổi đánh nát. Tâm ma giới nội chính là một phương thiên địa, một phương có vẻ tối tăm vô cùng thiên địa, không có nhật nguyệt sao trời, không có cỏ cây sông nước, chỉ có vừa nhìn vô tận hoang vu đại địa, vô số đen nhánh thân ảnh ở chỗ này du đãng giả, hoặc là cho nhau công kích, cho nhau cắn nuốt, mỗi một lần cắn nuốt, thành công cắn nuốt mặt khác hắc ảnh hơi thở liền sẽ tăng cường không ít. Không bao lâu, liền có hắc ảnh phát hiện một chút lỗ thủng, kia lỗ thủng mạo nhẹ nhẹ thần bí hơi thở, phảng phất đi thông nơi nào dường như, chợt, rất nhiều hắc ảnh tựa hồ thực kích động bộ dáng, sôi nổi nhảy vào kia tiểu lỗ thủng trong vòng, nhưng những cái đó cường đại hắc ảnh lại không cách nào nhảy vào trong đó, tựa hồ đã chịu nào đó hạn chế dường như, chỉ là theo nhỏ yếu hắc ảnh che giả măng mọc nhảy vào kia lỗ thủng trong vòng, lỗ thủng liền ở dần dần mở rộng, có lẽ lớn đến trình độ nhất định khi những cái đó cường đại hắc ảnh liền có thể tiến vào trong đó. Đương Trần Tông phục hồi tinh thần lại khi, liền nhìn đến tâm ý chúa tể không ngừng huy kiếm chém ra từng đạo tuyết trắng kiếm khí, kia kiếm khí ẩn chứa một tia thần thánh ý vị, phảng phất một trận gió lốc dường như không ngừng thổi quét, đem từ lỗ thủng chỗ không ngừng xuất hiện hắc ảnh đánh nát. Tâm ma, vừa thấy đến những cái đó hắc ảnh, Trần Tông liền biết là thứ gì, đó chính là tâm ma. Chỉ là, Trần Tông nghĩ tới chính mình tâm ma, những cái đó hắc ảnh tựa hồ cùng chính mình tâm ma có chút không giống nhau. Nhưng Trần Tông cũng không thể nói rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Bất quá Trần Tông lại là biết một chút, tâm ý thiên kiếm nguyên bản chính là trấn thủ tâm ma giới, làm tâm ma vô pháp xuất hiện họa loạn hư không, nhưng hiện tại mất đi tâm ý thiên kiếm trấn áp, tâm ma nhóm liền bắt đầu bạo động, muốn lao ra tâm ma giới, tâm ma không ngừng xuất hiện, lỗ thủng cũng đang không ngừng mở rộng, nguyên bản chỉ là nắm tay lớn nhỏ, hiện giờ đã mở rộng đến cùng lô lớn nhỏ, còn ở tiếp tục mở rộng giữa, Trần Tông không có ra tay, bởi vì trước mắt tâm ý chúa tể cũng đủ ứng phó. Tâm ma, dường như vô cùng vô tận dường như, bất luận tâm ý chúa tể như thế nào đánh chết, thật giống như là vĩnh viễn cũng giết không xong giống nhau. Kia lỗ thủng lớn hơn nữa, đã mở rộng đến nửa thước lớn nhỏ, Trần Tông cũng nhạy bén chú ý tới, theo lỗ thủng mở rộng, xuất hiện tâm ma càng thêm cường đại, tâm ý chúa tể kiếm khí, đã khó có thể ở nháy mắt đem chi đánh nát, đường lỗ thủng mở rộng đến một mét chuyện lớn chuyện nhỏ. Xuất hiện tâm ma lại mạnh mẽ một cấp bậc, thậm chí có một đầu tâm ma nhìn chằm chằm tâm ý chúa tể kiếm khí vọt ra. Trực tiếp liền nhằm phía Trần Tông, cái loại này hỗn loạn tà ác hơi thở nháy mắt ập vào trước mặt. Tà ác đến cực điểm, trực tiếp liền phải đoạt xá Trần Tông. Trần Tông không có phản kích, tùy ý kia tâm ma nhảy vào chính mình phần đầu trong vòng. Trần Tông không thể phản kích sao? Đều không phải là như thế, chỉ là Trần Tông muốn thử một lần. Khặc khặc khặc khặc, cỡ nào kinh người thần hồn a, đều là của ta. Kia tâm ma một xâm nhập Trần Tông thần hải nội, trực tiếp sợ ngây người, tiện đà cuồng tiếu không thôi. Trần Tông cũng lộ ra một mặt khinh thường ý cười, chợt thúc dục màu đen ấn ký, một đôi thần ma đôi mắt mở, nhìn chăm chú kia tâm ma, nguyên bản cuồng tiếu không thôi kích động vạn phần cho rằng chính mình muốn đi thượng ma sinh đỉnh. Tâm ma không tự giác run lên, sợ tới mức thật giống như một con ở mưa gió trung run bần bật chim cút nhỏ giống nhau. Khủng bố vạn phần, đó là thứ gì a? Như thế nào sẽ như thế khủng bố? Thế nhưng làm nó cảm giác được nguy cơ, chí mạng nguy cơ, tiếp theo tức, một cổ khó có thể hình dung lực lượng xâm nhập mà đến. Trực tiếp đem kia tâm ma cắn nuốt, mà Trần Tông cũng được đến một tia bé nhỏ không đáng kể lực lượng phản hồi. Chỉ là kia lực lượng quá mỏng manh đến thật giống như là một giọt giọt nước vào biển rộng trong vòng dường như. Không có bất luận cái gì bóng dáng, Trần Tông lại cười, thành công, sở dĩ làm như vậy, Trần Tông chính là muốn thử xem, màu đen ấn ký có không cắn nuốt tâm ma, đương nhiên, giả như làm không được nói. Trần Tông cũng có nắm chắc đối phó kia tâm ma, phải biết rằng, chính mình chính là cùng chính mình tâm ma tranh đấu quá nhiều lần. Rất có kinh nghiệm, hơn nữa như thế cường đại thần hồn cùng thần ý cùng với tinh khí thần. Bất quá tương đương với giống nhau đệ tứ cảnh tâm ma. Thật đúng là không làm gì được chính mình, huống chi, tâm ý thiên kiếm hiện giờ chính là ở chính mình thần hải giữa. Kiếm này trấn áp tâm ma giới vô số năm, đối tâm ma kinh sợ là khó có thể hình dung. Bất quá, nếu màu đen ấn ký có thể cắn nuốt tâm ma, thật giống như là cắn nuốt thần hồn giống nhau. Vậy thực hảo, Trần Tông bỗng nhiên liền có một cái kế hoạch, một cái thực điên cuồng kế hoạch, này ý niệm một toát ra tới, liền dường như sinh trưởng tốt cỏ dại giống nhau không thể ức chế. Lúc này, kia lỗ thủng lớn hơn nữa, đã mở rộng đến một mét lớn nhỏ, xuất hiện tâm ma càng cường, tuy rằng vẫn là đệ tứ cảnh trình tự, nhưng, đã là đứng đầu đệ tứ cảnh trình tự, tâm chúa tể kiếm khí, đã vô pháp trực tiếp đem chi đánh nát, công chủ, giao cho ta, Trần Tông nói âm rơi xuống. Trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bộc phát ra cực hạn tốc độ, nháy mắt nhảy vào tâm ý chúa tể kiếm khí trong vòng. Này kiếm khí tuy rằng cường, lại không cách nào cấp Trần Tông tạo thành chút nào ảnh hưởng. Nghe tới tựa hồ không thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như thế. Tâm chúa tể thực lực đích xác không yếu, đặt ở vũ trụ giữa, cho là đứng đầu thứ năm cảnh trình tự, nhưng như vậy thực lực, Trần Tông liền tính là không phòng bị, tùy ý này công kích, kia mạnh mẽ thần ma kiếm thể cũng đủ để chống đỡ được. Chỉ là khoảnh khắc mau đến tâm ý chúa tể đều không kịp phản ứng nông nỗi, Trần Tông cũng đã nhảy vào kiếm khí gió lốc trong vòng, nhảy vào kia lỗ thủng bên trong, không còn kịp rồi, tâm ý chúa tể không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn Trần Tông nhảy vào kia lỗ thủng trong vòng. Lỗ thủng mặt khác một bên, chính là tâm ma giới, kia, không phải tu luyện giả có thể đặt chân tà ác thế giới. Chợt, tâm ý chúa tể liền phát hiện, theo Trần Tông nhảy vào lỗ thủng lúc sau, lỗ thủng liền không có màu đen hơi thở tràn ra tới, tựa hồ bị ngăn chặn giống nhau. Cũng không có tâm ma lao tới, tâm ma giới, Trần Tông xuất hiện, này tối tăm thiên địa, tràn ngập vô tận hỗn loạn cùng tà ác hơi thở, làm Trần Tông có một loại không hợp nhau cảm giác, đổi thành mặt khác tu luyện giả đãi ở như vậy địa phương. Phòng trừng không bao lâu liền sẽ bị xâm nhập, cho dù là thứ sấp cảnh cường giả cũng vô pháp may mắn thoát nạn. Nhưng, Trần Tông lại sẽ không, thần ma kiếm điển, có thể hấp thu hết thảy hơi thở, bất luận là tà ác vẫn là hỗn loạn, đều có thể hấp thu, màu đen ấn ký cũng bị Trần Tông thúc dục. Không ngừng đem từ bốn phương tám hướng phi pháp mà đến tâm ma cấp cắn nuốt. Này đó tâm ma, nhược thực nhỏ yếu, cường tác rất cường đại, nhưng bất luận là nào một loại tâm ma, đều trốn bất quá màu đen ấn ký cắn nuốt. Nhưng, tâm ma nhóm giống như không biết sợ hãi dường như, không ngừng từ bốn phương tám hướng phi pháp mà đến. Kỳ thật không phải chúng nó không có sợ hãi, mà là bởi vì Trần Tông đối với chúng nó mà nói. Quá có lực hấp dẫn, tâm ma, nhất am hiểu chính là đoạt xá a, chúng nó cũng là có ý thức có trí tuệ. Đương nhiên không muốn ngày qua ngày năm này sang năm nọ tại đây loại âm u thiên địa giữa đời. Đó là cỡ nào gọi người tuyệt vọng một việc a, nếu có một chút ít cơ hội, có thể rời đi nơi này, kia chúng nó nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Hiện tại, Trần Tông xuất hiện, tiến vào tâm ma giới nội, đó chính là một cái cơ hội, lớn lao cơ hội, che già mang mọc, thật giống như là châu chấu đàn giống nhau điên cuồng vô cùng. Điên cuồng phát sát mà đến, Trần Tông lại giống như không bố trí phòng vệ dường như. Tùy ý này đó tâm ma không ngừng nhảy vào chính mình thần hải trong vòng. Đường tích lũy đến trình độ nhất định khi, Trần Tông liền thúc giục màu đen ấn ký tới cắn nuốt. Chương 2829, cắn nuốt vạn ma. Tâm ma giới, âm u đến cực điểm, tà ác hỗn loạn vô cùng, lại cũng cuồn cuộn kinh người, tuy rằng không kịp khắp hư không, lại cũng hơn xa với nguyên giới. Tâm ma giới nội mỗ một chỗ, một đoàn thật lớn hắc ảnh hoành theo, này hắc ảnh ước chừng có 10 mét cao, tản mát ra hơi thở, kinh người đến cực điểm, mạnh mẽ vô cùng, người hơi thở, không có sai, đây là người hơi thở a. Này 10 mét hắc ảnh tức khắc phát ra kích động đến cực điểm rít gào tiếng động. Đất bằng cuốn lên, hóa thành một đạo hắc quang, tốc độ kinh người, lập tức hoành lược trời cao mà đi. Không chỉ có như thế, ở địa phương khác, cũng có 10 mét cao hắc ảnh cảm giác được, lập tức bạo khởi, cả trái tim ma giới nội, phân tán ở các nơi 99 nói 10 mét hắc ảnh. Toàn bộ đều cảm giác được kia hơi thở, cứ việc mỏng manh, lại rất rõ ràng, người hơi thở, tu luyện giả hơi thở, đó là chúng nó rời đi nơi này cơ hội tốt a. Phải biết rằng chúng nó đã đứng ở này tâm ma giới đỉnh điểm, không thể tăng lên, càng thêm bức thiết muốn rời đi nơi này. Hiện tại, cơ hội rốt cuộc tới. Tâm ma vương, chúng nó chính là tâm ma giới nội tâm ma vương, tổng số có 99 cái, chính là tương đương với chúa tể cảnh cường giả trình tự. Phải biết rằng kia trong hư không chúa tể cảnh cường giả, thêm lên cũng không có nhiều ít, phía trước mới mười mấy mà thôi, hiện giờ nhiều một ít, khả năng có 20-30 cái, cùng 99 cái hoàn toàn không có so sánh với. Cảm giác được kia cường đại hơi thở đang ép gần, Trần Tông tức khắc lộ ra một mặt ý cười, chợt buông ra đối màu đen ấn ký trói buộc, hạn chế một buông ra, thật giống như là mãnh hổ ra áp, phóng thích ngập trời vương giả chi uy. Chỉ thấy ở Trần Tông phía sau trên không chỗ, kia một mảnh hư không giữa, mơ hồ tựa hồ xuất hiện một tôn nhìn không tới thân ảnh. Chợt, một đôi mắt mở, ở trên hư không giữa mở, đó là một đôi hắc bạch phân minh đến cực điểm đôi mắt. Thật giống như là thần minh bên trong dựng dục ra tà ma giống nhau. Chính là thần thượng chi thần, ma trung chi ma dường như, đáng sợ đến mức tận cùng, cắn nuốt, đường này một đôi thần ma con ngươi mở khoảnh khắc, bị buông ra trói buộc màu đen ấn ký, bộc phát ra không gì sánh được khủng bố cắn nuốt chi uy. Ngay từ đầu cắn nuốt phạm vi, trực tiếp chính là vạn mét, lấy kia thần mắt đôi mắt vì trung tâm vạn mét, tiếp theo tức, khuếch trương đến 10 vạn mét, tiện đà lại khuếch trương đến 100 vạn mễ, ngàn vạn mễ, quá nhanh, lực cắn nuốt khuếch trương tốc độ quá nhanh, ngược lại ở vào cắn nuốt trong phạm vi tâm ma. Bất luận là cường vẫn là nhược, đều không thể chạy thoát, trực tiếp đã bị mạnh mẽ lôi kéo qua đi, nháy mắt nhằm phía kia thần mắt hắc bạch phân minh đôi mắt. Ở kia đôi mắt dưới, tựa hồ có một trương vô hình miệng, đem bay vút tới tâm ma hắc ảnh sôi nổi cắn nuốt rớt. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một tôn tâm ma vương vừa mới tiến vào cắn nuốt phạm vi, lập tức bị mạnh mẽ lôi kéo mà đi, tùy ý phản kháng đều không làm nên chuyện gì, bất đắc dĩ, thực lực kém quá lớn. Phải biết rằng, màu đen ấn ký chính là liền thứ 6 cảnh hoàng cấp cường giả thần hồn cũng có thể cắn nuốt. Kẻ hèn thứ 5 cảnh trình tự tâm ma vương, căn bản là tính không được cái gì, huống chi càng là cắn nuốt, kia màu đen ấn ký liền càng là cường đại, lực cắn nuốt liền càng thêm cường hoành. Trốn, đương nhìn đến đệ thập tôn tâm ma vương bị mạnh mẽ cắn nuốt lúc sau, mặt khác tâm ma vương hồi hộp vạn phần, không chút do dự xoay người bỏ chạy, bộc phát ra tốc độ là tới khi gấp đôi, càng mau, lại cũng càng thêm hoảng sợ, nhưng trốn không thoát, bởi vì theo màu đen ấn ký không ngừng cắn nuốt, này cắn nuốt phạm vi cũng đang không ngừng khuếch trương, lực cắn nuốt cũng đang không ngừng tăng trưởng. Dần dần, Trần Tông thấy được một tôn hư đạm thân ảnh ở trên hư không giữa hiện lên. Đó là một tôn ước chừng 10 mét cao thân ảnh thập phần hư đạm, chỉ có một đôi con ngươi hắc bạch phân tích rõ ràng đến cực điểm. Thân ảnh không ngừng cắn nuốt tâm ma, không ngừng trở nên rõ ràng lên, một chút, Trần Tông có thể cảm giác được này lực lượng đang không ngừng tăng cường. Bất chi bất giác, lực cắn nuốt đã mở rộng đến chiếm cứ tâm ma giới một nửa. Trong đó tâm ma đều không thể đào tẩu, toàn bộ đều bị sinh sôi cắn nuốt rớt, nhưng vẫn là có bộ phận tâm ma vương tốc độ cực nhanh, chạy ra khỏi cắn nuốt phạm vi, còn có một ít tâm ma nguyên bản liền cách khá xa không có chạy tới nơi. Tạm thời cũng may mắn thoát nạn, nhưng chỉ là tạm thời, lan tràn, lực cắn nuốt đang không ngừng lan tràn, tâm ma nhóm sợ hãi vạn phần, phải biết rằng ở dĩ vãng, chúng nó là sẽ không xuất hiện loại cảm giác này. Chỉ có tu luyện giả mới có thể đối bọn họ sinh ra cảm giác sợ hãi. Nơi nào như là hiện tại, trái ngược, cắn nuốt cắn nuốt cắn nuốt, điên cuồng cắn nuốt, vô tận cắn nuốt rớt hết thảy, rốt cuộc, lực cắn nuốt tràn ngập cả tòa tâm ma giới, quả thực không thể tưởng tượng, Trần Tông cũng cảm thấy vạn phần chấn động, kia một tôn hư ảnh, đã biến thành thập phần ngưng thật, có một loại muốn ngưng tụ vì thực chất cảm giác, tản mát ra hơi thở khủng bố tới rồi cực hạn, quanh thân chỗ, từng đạo vết rách không ngừng xuất hiện, phảng phất muốn đem này tâm ma giới băng toái. thần uy mênh mông cuồn cuộn, ma uy vô tận, không gian vết rách giống như tia chớp điên cuồng lan tràn khai đi. Lại tiếp tục đi xuống, này tâm ma giới không gian, vô cùng có khả năng thật sự bị băng toái, đến lúc đó, sẽ thập phần nghiêm trọng. Trở về, Trần Tông khẽ quát một tiếng, lập tức muốn đem kia màu đen ấn ký biến thành vì 10 mét thân ảnh thu hồi tới. Lại cảm giác được một loại kháng cự, phảng phất thoát ly Trần Tông trói buộc lúc sau, liền không nghĩ lại bị Trần Tông hạn chế giống nhau. Trần Tông thần sắc không tự chủ được biến đổi, lập tức bộc phát ra tự thân lực lượng, muốn đem này hư ảnh thu hồi, đối kháng dưới, bốn phía xuất hiện không gian vết rách càng thêm dày đặc. Kích phát rách nát khai đi, hình thành từng đảo không gian rách nát điểm, đáng sợ hơi thở cũng tùy theo lan tràn mà ra, mất khống chế, này màu đen ấn ký thế nhưng muốn mất khống chế, cắn nuốt nhiều như vậy tâm ma lúc sau, lực lượng bảo tăng rất nhiều lần, thế nhưng mất khống chế, Trần Tông cái trán chảy ra một tia mồ hôi lạnh, vô luận như thế nào, đều cần thiết đem chi thu hồi tới. Bỗng nhiên, thần hải nội trầm tịch tâm ý thiên kiếm khẽ run lên. Một cổ kiếm uy kinh thế, cùng với một đạo tựa hồ rất nhỏ rồi lại tựa hồ khó có thể hình dung lực lượng, tức khắc thêm vào đến Trần Tông trên người, lập tức đem kia phản kháng không thôi thần ma hư ảnh ngạnh sinh sinh lôi kéo, trực tiếp xả vào Trần Tông thần hải trong vòng. Kia thần ma hư ảnh một bị xả nhập thần hải bên trong, liền giống như bị giam giữ lên mãnh hổ giống nhau, lại biến thành nguyên bản màu đen ấn ký. Tùy theo, đó là một cổ cường thịnh đến mức tận cùng lực lượng, từ màu đen ấn ký giữa trào dâng mà ra. Kia lực lượng Trần Tông rất quen thuộc, đúng là màu đen ấn ký cắn nuốt lúc sau sở phản hồi ra tới tinh thuần vô thuộc tính lực lượng, có thể tăng lên tự thân tinh khí thần một loại cao siêu đến cực điểm lực lượng. Chỉ là, lúc này sở phản hồi ra tới lực lượng, không khỏi quá cường thịnh quá bàng bạc, dường như biển cả chi thủy giàn giụa thao thao bất tuyệt, không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông tinh khí thần trong vòng. Lệnh đến Trần Tông tinh khí thần lấy tốc độ kinh người tăng trưởng lên. Vô pháp tưởng tượng, Trần Tông quả thực là vô pháp tưởng tượng giờ này khắc này xuất hiện lực lượng. Quá kinh người, rốt cuộc, đó là cắn nuốt cả trái tim ma giới sau sở phản hồi mà đến lực lượng. Cứ việc lợi hại nhất tâm ma, bất quá mới là thứ 5 cảnh trình tự mà thôi, nhưng tích tiểu thành đại, cuối cùng lượng biến dẫn phát rồi biến chất. Một cái tâm ma giới, vô số năm ra đời tâm ma có bao nhiêu? Nhiều đếm không xuể, căn bản là vô pháp tính toán ra chuẩn xác con số. Chỉ có thể nói là rộng lượng, hiện giờ, toàn bộ đều bị màu đen ấn ký cấp cắn nuốt. Đó là kiểu gì khổng lồ lực lượng, khó có thể tưởng tượng bàng bạc, trực tiếp làm màu đen ấn ký lực lượng bạo tăng vô số lần. Đồng dạng, phản hồi cấp Trần Tông lực lượng cũng là hùng hồn đến cực điểm. Bàng bạc vô cùng, rồi nổi dũng mãnh vào Trần Tông tinh khí thần nội, làm Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng chính mình tinh khí thần lấy vô cùng tốc độ kinh người ở. Tăng lên lên, đứng đầu hoàng cấp trình tự, tiện đà đánh sâu vào đến nửa bước đế cấp trình tự, lại vẫn là không có tạm dừng xuống dưới, mà là tiếp tục đánh sâu vào. Không ngừng tăng lên, không ngừng tới gần đế cấp, hoàng cấp cùng đế cấp chi gian chênh lệch cực đại, bất luận là cái nào phương diện, nhưng giờ này khắc này Trần Tông lại thấy được hy vọng. Thấy được tinh khí thần đột phá thứ 6 cảnh, trực tiếp đánh sâu vào đến thứ 7 cảnh hy vọng, nếu là tinh khí thần có thể đánh sâu vào đột phá đến thứ 7 cảnh, cho chính mình mang đến trợ giúp tuyệt đối sẽ rất lớn. Tinh khí thần không ngừng tăng lên, không ngừng mà tăng cường, càng thêm cường hoành, kia một cổ lực lượng, kêu Trần Tông đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, tích lũy. Tinh khí thần đang không ngừng tích lũy, cuối cùng tích lũy tới rồi cực hạn, tiện đà bùng nổ, đánh sâu vào hoàng cấp cường giả đến đế cấp cường giả gông cùm xiềng xích. Kia gông cùm xiềng xích thật giống như là một đạo lạch trời bích chướng, vô cùng kiên cố, nhưng ở mạnh mẽ tinh khí thần sóng gió dưới, lần lượt bị đánh sâu vào, không ngừng bị lay động, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách nhanh chóng lan tràn khai đi, đánh bại, rách nát, tinh khí thần đánh sâu vào kia gông cùm xiềng xích, xâm nhập một mảnh tân thiên địa dường như. Trong nháy mắt liền nảy sinh ra một loại khó có thể miêu tả cảm giác. Rõ ràng, bốn phương tám hướng hết thảy, toàn bộ đều trở nên vô cùng rõ ràng. Trần Tông cảm giác, một khi này một cổ lực lượng phóng thích khai đi, trực tiếp liền sẽ đem bốn phía hết thảy đều phá hủy. Ý niệm vừa mới dâng lên, Trần Tông lập tức tỉnh ngộ lại đây, nơi này là tâm ma giới, bởi vì mới vừa cùng màu đen ấn ký đối kháng quan hệ. Xuất hiện vô số không gian vết rách, rồi nổi rách nát khai đi, không ngừng lan tràn, còn như vậy đi xuống nói. Chỉ sợ sẽ tạo thành phạm vi lớn sụp đổ, một khi xuất hiện phạm vi lớn sụp đổ, này kết quả rất có thể chính là lan đến cả trái tim ma giới. Thoáng chốc, Trần Tông vận dụng không gian chi đạo, một tia vô hình dao động ở khoảnh khắc tràn ngập khai đi. Rách nát không gian, cũng tùy theo bị vuốt phẳng dường như, dần dần bình phục xuống dưới, Trần Tông không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, này tâm ma giới nội, bởi vì tâm ma bị màu đen ấn ký cắn nuốt không còn quan hệ. Cái loại này hỗn loạn tà ác hơi thở lập tức suy yếu gấp trăm lần trở lên. Kia tối tăm thiên địa thoạt nhìn, thế nhưng có một tia thanh minh cảm giác, chợt, Trần Tông thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang, nhảy vào kia lỗ thủng trong vòng, rời đi tâm ma giới, bên ngoài, tâm ý chúa tể còn chờ đợi, Nhìn đến Trần Tông ra tới, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại cảnh giác lên, vạn nhất Trần Tông bị tâm ma ăn mòn đâu. Như Trần Tông như vậy cường đại, nếu là bị tâm ma xâm nhập nói, kia tuyệt đối sẽ thực khủng bố. Công chủ, đã giải quyết, Trần Tông lại là đối tâm ý chúa tể cười nói, thấy thế nào, đều không giống như là bị tâm ma xâm nhập bộ dáng. Lấy tâm ý chúa tể nhiều năm nghiên cứu tâm ma kinh nghiệm tới xem. Tiện đà, Trần Tông ra tay, đem tâm ma giới nhập khẩu phong ấn lên, này phong ấn, chính là thần ma kiếm điển đệ tam trọng cộng thêm 5 loại đại đạo lực lượng sở bày ra phong ấn. Mạnh mẽ đến cực điểm, đủ để đem này cửa ra vào trấn áp trụ, liền tính là tâm ma giới nội lại sinh ra tâm ma vương, cũng vô pháp lao tới. Chương 2830, độ kiếp, lần này phản hồi hư không, Trần Tông chính là được đến lớn lao chỗ tốt, làm chính mình cảm thấy lúc này đây quyết định, thật đúng là chính xác, nếu lúc ấy lựa chọn trước đột phá thứ 6 cảnh, như vậy, liền tính là biết tâm kiếm ấn tin tức, Trần Tông cũng khó có thể lại phản hồi hư không, thứ 6 cảnh trình tự, hoàn toàn vượt qua hư không trình tự, cho dù là Trần Tông tu liễm lực lượng của chính mình cùng khí tức, nhưng bản chất liền ở nơi nào, hư không vẫn là khó có thể thừa nhận được, may mắn, chính mình tạm thời từ bỏ đột phá. Lấy tâm kiếm ấn là chủ, như thế mới phản hồi hư không nội, được đến tâm ý thiên kiếm, này tâm ý thiên kiếm, Trần Tông cũng nhìn không thấu là cái gì cấp bậc thần binh, nhưng tuyệt đối không phải nói thần binh có thể so sánh với, dù cho là hoàng cấp cường giả sử dụng căn nguyên thần binh cũng vô pháp cùng này so sánh. Cái thứ hai chỗ tốt, đó chính là màu đen ấn ký cắn nuốt tâm ma giới toàn bộ tâm ma, lực lượng bạo tăng đến một cái cực kỳ kinh người nông nỗi, đồng thời phản hồi cho chính mình một cổ tinh thuần đến cực điểm hùng hồn vô cùng lực lượng. Khiến cho tự thân tinh khí thần đánh vỡ cực hạn, từ thứ 6 cảnh tăng lên tới thứ 7 cảnh trình tự. Tinh khí thần tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Trần Tông thập phần rõ ràng, hư không, đã khó có thể cất chứa Trần Tông, mang theo tâm ý thiên kiếm, Trần Tông nhanh chóng rời đi hư không, tiếp theo, cũng không biết khi nào mới có thể đủ phản hồi, ít nhất, hiện tại là khó có thể làm được, rốt cuộc chính mình một thân lực lượng thật sự là quá cường. Hoàn toàn chính là thứ 6 cảnh trình tự, hư không căn bản là khó có thể thừa nhận, một phản hồi cửu trọng thiên khuyết. Trần Tông lập tức cảm giác được vũ trụ bất đồng, dường như bị lột đi một tầng lại một tầng dường như. Hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, kia đại đạo huyền bí, như là không bố trí phòng vệ dường như sôi nổi xuất hiện ở chính mình cảm giác giữa. Này, chính là cường đại tinh khí thần sở mang đến chỗ tốt. Thậm chí, Trần Tông còn có thể cảm giác được đại đạo càng sâu trình tự càng cao trình tự lực lượng. Đó là căn nguyên, đột phá, Trần Tông có thể cảm giác được, chính mình tùy thời tùy chỗ là có thể đủ đột phá. Hơn nữa, đã là tới rồi không thể không đột phá lúc, nhìn dáng vẻ, là vô pháp phản hồi Thái Hạo Sơn lại đột phá, Trần Tông ám đạo, lấy trước mắt tình huống tới xem, chính mình muốn phản hồi Thái Hạo Sơn, có lẽ không cần như phía trước như vậy hao phí 6-70 năm, nhưng ít nhất 20-30 năm cũng là muốn, nhưng Trần Tông hiện tại lại cảm giác được, chính mình một thân lực lượng không ngừng bồng bột, muốn bùng nổ dựng lên, đánh vỡ thứ 5 cảnh gông cùm xiềng xích, tăng lên tới càng cao trình tự, áp chế là có thể áp chế, chỉ là Trần Tông không có nắm chắc áp chế 20-30 năm thời gian. Phòng chừng có thể áp chế cái 2-3 năm liền rất không tồi. Mặt khác một chút, nếu đột phá cơ hội tới rồi, vẫn là nước chảy thành sông đã khó có thể áp chế đột phá. Như vậy liền thuận theo tự nhiên tới đột phá cũng hào. Một khi thành công đột phá đến thứ 6 cảnh, tự thân thực lực liền sẽ bạo tăng, mới xem như bước vào vũ trụ cường giả trình tự, mới có tư cách đối mặt càng nhiều nguy hiểm cùng khiêu chiến, mới có thể đủ càng tốt bảo hộ chính mình cùng bảo hộ chính mình sở phải bảo vệ hết thảy. Thực lực, đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không như thế qua loa đã đột phá. Yêu cầu trước làm một ít chuẩn bị, liền ở Thiên Tiêu trên đại lục, Trần Tông tìm được rồi một tòa vứt đi hoang đảo, này đảo lục thượng vũ trụ nguyên khí loãng, hẻo lánh ít dấu chân người, thậm chí liền điểu thú đều tuyệt tích, chỉ có lác đác lưa thưa cây cối. Trần Tông bắt đầu bố trí, lấy ra đại lượng vũ trụ thần tinh bày ra, này vũ trụ thần tinh là rộng lượng, rốt cuộc Trần Tông đánh chết quá rất nhiều cường địch, bắt được rất nhiều chiến lợi phẩm, trong đó liền có vũ trụ thần tinh, ước chừng có vài ngàn vạn số lượng, hiện giờ, vì đột phá Trần Tông đem mấy ngàn vạn vũ trụ thần tinh toàn bộ đều lấy ra tới. Cùng đột phá thành công so sánh với, mấy ngàn vạn vũ trụ thần tinh cũng liền không tính là cái gì. Làm tốt hết thảy chuẩn bị sau, Trần Tông bắt đầu đánh sâu vào thứ 6 cảnh, tự thân lực lượng, trực tiếp phóng xuất ra tới, kiếm ý phóng lên cao, phong vân mênh mông cuồn cuộn không thôi, ầm ầm ầm, nặng nề lôi đình tiếng động chợt vang lên, vô tận mây đen cũng ở khoảnh khắc từ bốn phương tám hướng ngưng tụ mà đến. Một tảng lớn, chạy dài mấy trăm dặm, lại không ngừng mở rộng đến 999 dặm phạm vi, 999 dặm chính là mây đen cực hạn phạm vi. Nhưng, mây đen tầng lại đang không ngừng thêm hậu, không ngừng chồng chất, càng thêm ngưng tụ, càng thêm lắng đọng lại, càng thêm ngưng thật, nặng trĩu phảng phất muốn áp xuống tới, thật giống như là vòng trời sụp đổ dường như, cái loại này uy thế, kinh người đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, Trần Tông tức khắc cảm thấy hô hấp khó khăn, vô cùng áp chế, loại này áp lực, là nhằm vào tự thân hết thảy áp lực đến mức tận cùng, phảng phất muốn đem chính mình cấp chấn áp đi xuống. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, nhìn chăm chú kia trầm thấp vô cùng phảng phất vòm trời muốn sụp đổ xuống dưới dày nặng mây đen tầng. Âm thầm kinh hãi không thôi, tuy rằng còn chưa bắt đầu độ kiếp, nhưng trống trơn là bực này uy thế liền thập phần kinh người. Trần Tông không biết những người khác ở đột phá khi là thế nào tình huống. Từng đạo màu đỏ tươi như máu lôi đình xuất hiện ở dày nặng trầm thấp mây đen tầng nội, giống như huyết long quay cuồng không thôi, tản mát ra hơi thở, tràn ngập hủy diệt hết thảy, khủng bố đến cực điểm. Này thứ sáu cảnh độ kiếp, này kiếp nạn không nhất định, mà là cùng cá nhân sở tìm hiểu đại đạo cùng một nhịp thở. Tìm hiểu đại đạo càng nhiều, kia kiếp nạn liền càng nhiều càng cường, ngược lại, tìm hiểu đại đạo càng ít, kiếp nạn tự nhiên cũng liền càng ít càng nhược, nhưng liền tính là yếu nhất kiếp nạn, này uy năng cũng là thập phần đáng sợ, dễ dàng liền có thể đem thứ năm cảnh oanh sát thành tra. Cho dù là Trần Tông, cũng có loại trong lòng run sợ cảm giác, ấp ủ, mây đen càng thêm dày nặng trầm thấp, trong đó huyết sắc lôi đình càng thêm mãnh liệt, hủy diệt hơi thở càng thêm tăng vọt, càng thêm khủng bố hơi thở, cũng từ này trên hoang đảo không ngừng lan tràn khai đi. Cái loại này hủy diệt hết thảy áp lực cảm, tức khắc kêu trời tiêu trên đại lục mặt khác tu luyện giả kinh hoàng không thôi. Trầm thấp, áp lực, làm cho bọn họ hít thở không thông, cái loại cảm giác này, phảng phất tai họa ngập đầu dường như, tràn ngập điểm xấu, phát sinh chuyện gì, đó là thứ gì, không ít đệ tứ cảnh sôi nổi thấy được trên hoang đảo không sở tràn ngập dày nặng mây đen tầng. Cũng thấy được ở mây đen tầng nội tàn sát bừa bãi không thôi huyết sắc lôi long. Tản mát ra cái loại này hơi thở, làm cho bọn họ cảm thấy không gì sánh được áp lực. Không dám tới gần, thậm chí cần thiết muốn rời xa. Cái loại này bị hủy diệt cảm giác, mới vừa rồi yếu bớt, cho dù là thứ năm cảnh cường giả, đối mặt bực này hơi thở, cũng không dám tới gần mảy may, bởi vì một tới gần, lập tức cảm giác được tai họa ngập đầu tăng cường rất nhiều. Chỉ có thể rời xa, ly đến càng xa, áp lực liền càng nhỏ, tích lũy, khủng bố hơi thở đang không ngừng chồng chất, càng thêm cường hoành, mạnh mẽ đến Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, kia mây đen, tùy theo chuyển động lên, ngay từ đầu chuyển động là thong thả, dần dần, 999 dạng mây đen, liền hóa thành một đạo thật lớn vô cùng xoáy nước, chuyển động chi gian, vô số huyết sắc lôi đình sôi nổi từ bốn phương tám hướng tự do mà đi, ở xoáy nước trung hội tụ, như là một con thật lớn huyết sắc độc nhãn ngưng tụ mà ra, trực tiếp nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông đánh nát, chợt, điện quang chợt lóe. Khủng bố hơi thở cũng ở khoảnh khắc bạo trướng đến mức tận cùng. Một đạo cánh tay phẩm chất huyết sắc lôi đình trực tiếp từ xoáy nước độc nhãn nội đánh rơi. Thật giống như là một đạo trường mâu bén nhọn, đem trời cao xỏ xuyên qua, xé rách, tốc độ kinh người đến cực điểm, trong nháy mắt liền xẹt qua trời cao, oanh hướng Trần Tông, này kiếp nạn, vô pháp tránh đi, chỉ có thể nghênh đón. Trần Tông rút kiếm, xương lưu kiếm mạn không, lành lạnh hàn ý ở khoảnh khắc xâm nhập, hóa thành chói mắt đến cực điểm kiếm quang, lăng không chạm thượng. Kiếm quang cùng lôi đình ở khoảnh khắc va chạm, thoáng chốc kia huyết sắc lôi đình bị kiếm quang chạm toái. Kia một đạo kiếm quang mang theo kinh người đến cực điểm kiếm uy, chém về phía trên bầu trời kia một đạo huyết sắc xoáy nước độc nhãn, trực tiếp chạm nhập trong đó, phảng phất muốn đem chi chạm toái dường như, nhưng kiếm quang chạm nhập trong đó, không chỉ có không có đem này chạm toái, ngược lại đem này chọc giận giống nhau, khủng bố hơi thở càng thêm mãnh liệt, vô tận huyết sắc hồ quang ở trong đó phát ra. Ngay sau đó, một đạo đùi phẩm chất huyết sắc lôi đình mang theo vô tận tức giận đánh rơi. Đạo thứ nhất cánh tay phẩm chất lôi đình uy lực kinh người, đủ để đem đứng đầu thứ năm cảnh đánh chết, nhưng không làm gì được Trần Tông. Đạo thứ hai lôi đình uy năng trực tiếp bạo tăng gấp 10 lần. Cho dù là nửa hoàng cấp cường giả, cũng khó có thể chống đỡ trụ, một cái đối mặt liền sẽ bị thương, thậm chí khả năng sẽ bị đánh chết. Nhưng, Trần Tông vẫn như cũ nhất kiếm chém ra, mạnh mẽ kiếm quang phá không, đem kia một đạo lôi đình chảm nát. Kiếm quang thế như trẻ tre lại một lần chạm vào huyết sắc xoáy nước độc nhãn trong vòng. Từ xa nhìn lại, đó là có thể nhìn đến một mặt xí lượng mà xâm hàn kiếm quang lóa mắt vô cùng. Chạm nứt hư không chạm nhập trên không trong vòng. Ti, một đám xa xa nhìn người, không cấm sôi nổi hít hà một hơi. Bọn họ đã biết đó là cái gì? Đó là ở độ kiếp. Hẳn là đột phá thứ sáu cảnh nói kiếp. Chỉ là bọn hắn đều ở suy đoán. Sẽ là ai? Thiên tiêu trên đại lục thứ năm cảnh cường giả cũng là có một ít. Trong đó lấy cửu trọng thiên khuyết nội nhiều nhất. Nhưng trừ bỏ cửu trọng thiên khuyết ở ngoài, vẫn là có một bộ phận đứng đầu thứ năm cảnh, đều có đánh sâu vào thứ sáu cảnh tư cách, như vậy, sẽ là ai đâu, đối với nói kiếp khuyết thiếu cũng đủ nhận chi bọn họ. Căn bản là không rõ ràng lắm bực này nói kiếp uy năng có bao nhiêu đáng sợ. Giống nhau đứng đầu thứ năm cảnh căn bản là vô pháp vượt qua. Giận, Trần Tông tựa hồ từ kia huyết sắc xoáy nước độc nhãn nội cảm giác được một cổ tức giận. Nháy mắt bùng nổ, tiện đà, một đạo vòng eo phẩm chất huyết sắc lôi đình, ở khoảnh khắc đánh rơi, này một đạo huyết sắc lôi đình uy năng hoàn toàn siêu việt thứ năm cảnh trình tự, đạt tới thứ sáu cảnh trình tự, cho dù là giống nhau thứ sáu cảnh đều khó có thể hoàn toàn chống đỡ được. Đối mặt này một đạo càng vì cường đại huyết sắc lôi đình, Trần Tông thần sắc càng thêm ngưng trọng, lại vẫn là bạo khởi, nhất kiếm nghịch không chém ra, càng vì mạnh mẽ kiếm quang chạm nứt hư không, nháy mắt cùng kia một đạo huyết sắc lôi đình va chạm. Hơi hơi một đốn, tiện đà song song băng toái, một đạo không gian thật lớn vết rách xuất hiện, nháy mắt rách nát khai đi, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm hơi thở, cắn nuốt hết thảy, phá hủy hết thảy. Tiếp theo, cũng không có lôi đình đánh rơi, Trần Tông lại không có chút nào thả lỏng cảnh giác, tương phản, thần sắc càng thêm ngưng trọng, bởi vì cảm giác được kia huyết sắc xoáy nước độc nhãn hơi thở càng thêm đáng sợ. Tựa hồ ở ấp ủ cái gì dường như, Trần Tông sinh ra một loại cảm giác, này kiếp nạn, chỉ sợ là vừa rồi mới bắt đầu đi, mới vừa rồi ba đạo lôi đình, thật giống như là khai vị đồ ăn dường như, nhưng kia chờ uy lực khai vị đồ ăn, cũng không phải là ai đều có thể đủ tiêu hóa, thực lực nếu là thiếu chút nữa nói, vậy trực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.